Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 158 tới chương 177. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên đường đi cầu hôn lại gặp tai nạn xe cộ, chuyện này khiến tâm trạng của Tiểu Giai vô cùng buồn bực. Về đến nhà, cô cứ bần thần xem tivi, hầu vệ Đông treo cô nói chuyện mà cô cũng chẳng có hứng thú gì. Cứ buồn bực như vậy nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Giai mới nguôi ngoai, cô nói, nghe nói chùa Linh Vân Hương khói rất thiêng, chúng ta tìm lúc nào đến thắp một nén nhang, cầu cho chúng ta bình an. Hầu vệ Đông hơi bất ngờ trước đề nghị này, anh nói, em bắt đầu tin vào mấy thứ này từ khi nào thế? Mê tín dị đoan phong kiến là thứ có hại, ở thị trấn là đối tượng bị đả kích đấy, em quên mấy cuốn tiểu thuyết của Triệu Thụ Lý rồi à, thà tin là có còn hơn không, ít nhất em có thể tìm được sự an ủi trong lòng. Hóa ra Tiểu Giai cũng không tin vào mấy thuyết phong thủy này, nhưng các đời chủ nhiệm trước của Ủy ban xây dựng Sa Châu đều ngầm tin vào phong thủy, mà 89 phần 10 các ông chủ lớn trong ngành xây dựng lại tin sái cổ những chuyện dân gian này. Tiểu Giai ở Ủy ban xây dựng lâu ngày, mưa dầm thấm đất, cũng bắt đầu tin vào những thứ tưởng như vô căn cứ ấy. Cô bấm ngón tay tính toán một lúc rồi nói, bây giờ gặp anh một lần cũng không dễ, nửa tháng mới về một lần. Trưa nay chúng ta mời Bộ trưởng Túc ăn cơm đi, nhờ ông ấy đứng ra thu xếp, tranh thủ điều anh về Sa Châu sớm một chút. Hầu vệ Đông đã sớm muốn nói với Tiểu Giai về vấn đề này, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua vai cô rồi nói, anh từng hứa sẽ về Sa Châu trong vòng 3 năm, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, suy nghĩ cũng cần phải thay đổi theo. Tiểu Giai nhạy cảm hỏi, anh không muốn về nữa à, dạo này anh cứ luôn suy nghĩ xem nên đi con đường nào. Anh ở thị trấn Thanh Lâm rất khó phát triển thêm, về Sa Châu là có lợi nhất cho sự nghiệp. Nhưng hiện tại, đường cao tốc Lĩnh Tây sắp bước vào giai đoạn thi công cao điểm, lượng đá vụn cần dùng rất lớn, anh muốn ở lại thị trấn Thanh Lâm làm xong vụ làm ăn lớn này đã. Đợi khi thực lực kinh tế mạnh hơn rồi hẳn tính chuyện điều động. 3 năm nay, hầu vệ Đông đã tiếp xúc với không ít chuyện mờ ám. Anh vốn không tin rằng chỉ dựa vào làm việc chăm chỉ là có thể thăng tiến trên con đường quan lộ, bởi vì toàn bộ hệ thống đánh giá quan viên đều nằm trong tay cấp trên. Đúng như người ta thường nói, bảo mày được là mày được, không được cũng thành được, bảo mày không được là mày không được, có được cũng thành không được. Anh nhận ra một cách bản năng rằng, một người không có ô dù như mình muốn tiến xa hơn nữa thì vô cùng khó khăn, kiếm nhiều tiền có lẽ là một con đường khác. Tiểu Gia suy nghĩ một lát mới nói, nếu làm xong vụ làm ăn ở đường cao tốc Lĩnh Tây, rồi lại có một vụ lớn khác thì sao? Làm gì có nhiều mối làm ăn lớn như vậy? Hầu vệ Đông an ủi, đợi đường cao tốc Lĩnh Tây hoàn công, anh sẽ dồn toàn lực lo chuyện điều động ngay. Cũng không cần phải vạch ra giới hạn thời gian rõ ràng như vậy, hai chuyện này có thể tiến hành song song. Trưa nay xem có mời được Bộ trưởng Túc ra ngoài không, tạo dựng quan hệ tốt với ông ấy rồi thì mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hầu vệ Đông hiểu suy nghĩ của Tiểu Giai nên gọi điện cho Túc Minh Tuấn, Bộ trưởng Túc, tôi là hầu vệ Đông đây. Lúc nhận điện thoại, Túc Minh Tuấn đang ở nhà hờn dỗi. Chuyện mua nhà và trang trí nội thất đã ngốn gần hết tiền tiết kiệm của gia đình, hôm nay vợ ông lại đòi mua đàn dương cầm cho con gái. Ông bảo tạm thời hoãn lại một thời gian thì vợ ông liền không vui, hai người cãi nhau vài câu. Nghe hầu vệ Đông muốn mời cả nhà ăn cơm trưa, ông do dự một chút, nhưng nghĩ đến tình nghĩa hầu vệ Đông đã giúp đỡ Túc Đường, ông bèn nói, "Tiểu hầu, cứ tìm một chỗ nào gần đây thôi, không cần quá tốn kém đâu." Tân Nguyệt Lâu là khu dân cư cao cấp ở Sa Châu. Khi cư dân chuyển đến ngày càng đông, khu vực xung quanh cũng dần trở nên náo nhiệt, các nhà hàng ẩm thực cũng lần lượt khai trương. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban xây dựng, phụ trách mảng hậu cần nên rất rành các quán ăn ngon, cô bèn đặt một phòng ở nhà hàng tên là Thủy Lục Không. Cái gọi là Thủy Lục Không, tức là đặc sản từ dưới nước, trên cạn và trên trời, giá cả đắt đỏ nhưng bù lại không gian đẹp và mới lạ. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đợi ở Thủy Uyển Cư gần 10 phút thì gia đình ba người của Túc Minh Tuấn mới đến. Túc Đường gặp hầu vệ Đông thì rất vui. Còn Túc Minh Tuấn đang có tâm sự nên trông điềm đạm hơn nhiều. Bà Túc vẫn còn giận chuyện cây đàn dương cầm nên mặt không có chút tươi cười. Hôm nay bà chịu ra ngoài ăn cơm cũng là nể tình hầu vệ Đông đã cứu Túc Đường. Tiểu Giai đã làm phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban xây dựng hơn 2 năm, cách đối nhân xử thế đã khác một trời một vực so với thời sinh viên. Cô hiểu đạo lý muốn lấy lòng chồng thì phải bắt đầu từ người vợ, nên khi gia đình Túc Minh Tuấn vừa bước vào, cô liền ngồi cạnh bà Túc, chơi đùa với Túc Đường rồi khen cô bé hết lời. Câu chuyện của hai người phụ nữ cứ xoay quanh Túc Đường. Vẻ mặt bà Túc cũng tươi tỉnh hơn, chỉ một lát sau đã trò chuyện rất hợp ý với Tiểu Giai. Túc Minh Tuấn thấy vợ vui lên, lòng cũng nhẹ nhõm. Ông là phó bộ trưởng phụ trách phòng cán bộ tổng hợp, rất rành các cán bộ từ cấp phó phòng trở lên. Tiểu Giai bây giờ mới là cấp phó khoa, chưa nằm trong phạm vi quản lý của ông nên ông cũng không quen biết. Lúc này, thấy Tiểu Giai vừa xinh đẹp lại có tài giao tiếp, ông bèn hỏi, chủ nhiệm Trương làm chủ nhiệm văn phòng từ khi nào vậy? Tiểu Giai đáp, sau khi tốt nghiệp em làm ở sở quản lý vườn hoa. Sau đó được điều đến văn phòng Ủy ban xây dựng, năm kia thì được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng ạ, cô từng làm ở sở quản lý vườn hoa à, trước đây học ngành gì thế? Em tốt nghiệp học viện Sa Châu, chuyên ngành sinh vật ạ. Túc Minh túng cụng ly với Hầu Vệ Đông, gấp một miếng thức ăn rồi mới nói, thành ủy rất coi trọng công tác lâm viên, đã nâng tầm lâm viên lên một vị thế mới trong hình ảnh đô thị. Hiện tại đang có kế hoạch thành lập cục quản lý lâm viên, đây là đơn vị cấp phòng, ngang với ủy ban xây dựng. Phương án cải cách đã được trình lên thường vụ thành ủy, về nguyên tắc thì không có vấn đề gì lớn. Tin tức thành lập cục quản lý lâm viên đã lan truyền ở Sa Châu từ lâu, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Nay nghe từ miệng Túc Minh Tuấn nói ra thì độ tin cậy đã rất cao. Tiểu Giai trong lòng khẽ động, nói, Bộ trưởng Túc, em từng làm ở sở quản lý lâm viên, rất có hứng thú với công tác quản lý lâm viên, chuyên ngành cũng gần gũi, liệu có thể điều em sang cục mới không ạ? Túc Minh Tuấn chỉ thuận miệng nói, nghe Tiểu Giai muốn đến cục quản lý lâm viên thì cũng hơi bất ngờ, ủy ban xây dựng là đơn vị tốt, sao lại nỡ lòng điều đi. Mấy năm trước, con đường sự nghiệp của Tiểu Giai rất thuận lợi. Chẳng bao lâu, cô đã trở thành phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng. Thế nhưng, đến bước này, việc muốn tiến thêm một bước nữa lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, công việc văn phòng thường xuyên phải đi tiếp rượu, hát hò với lãnh đạo, khiến cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống tiệc tùng và giao du triền miên như vậy. Theo tính cách của em thì em hợp với công tác chuyên môn hơn, đặc biệt là mảng quy hoạch lâm viên, em vừa thích vừa khá am hiểu. Túc Minh Tuấn khẽ gật đầu, chuyện này tôi ghi nhớ, đến lúc chính thức điều chỉnh cán bộ, nhớ nhắc tôi một tiếng. Cái gật đầu này của ông, trong vô thức đã mang phong thái của một lãnh đạo ban tổ chức, vừa điềm đạm vừa kín đáo. Hôm nay Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai mời gia đình Túc Minh Tuấn ăn cơm vốn là để đặt nền móng cho việc điều động của Hầu Vệ Đông, không ngờ lại vô tình dọn đường cho chuyện của Tiểu Giai. Sau khi chuyện này được bàn xong, chủ đề câu chuyện bị bà Túc, Tiểu Giai và Túc Đường chiếm lĩnh. Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông, hai người đàn ông to lớn, cũng không chen vào được, bèn không ngừng uống rượu. Rượu là rượu Mao Đài do công ty rượu Đường Sa Châu sản xuất, nghe nói rất chính tông. Vì là rượu mang theo nên nhà hàng Thủy Lục không thu 50 đồng phí mở chai. Ăn cơm xong, Tiểu Giai dắt tay Túc Đường, vừa đi vừa cười nói với bà Túc về đến tận Tân Nguyệt Lâu. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đứng ở sân giữa nhìn gia đình Túc Minh Tuấn vào cửa khu nhà, Tiểu Giai liền nói, chồng ơi, em nói anh nghe chuyện này. Em muốn mua một cây đàn dương cầm tặng Túc Đường. Vừa rồi chị Triệu lén nói với em, hai vợ chồng họ đang giận nhau vì chuyện cây đàn đấy. Hầu Vệ Đông ngạc nhiên, chuyện như vậy mà chị Triệu cũng nói với em à? Tiểu Giai vẫn nhìn về phía cổng vòm, nói, phụ nữ mà, chuyện nhà cửa là đề tài muôn thuở. Hầu Vệ Đông khen, Tiểu Giai đúng là một tài năng ngoại giao, chỉ một bữa cơm đã thành bạn tốt với chị Triệu, anh không làm được điều này đâu. Tiểu Giai thân mật khoác tay Hầu Vệ Đông, nói, em ở văn phòng toàn là mấy chuyện bà tám này thôi. Hàng năm lễ Tết đều phải lo tặng quà cho lãnh đạo thành phố. Mỗi lãnh đạo chức vụ, tính cách, hoàn cảnh gia đình khác nhau, làm sao để tặng quà cho phải phép là cả một môn học phức tạp, thật sự là đau hết cả đầu. Hầu Vệ Đông không khỏi nhìn Tiểu Giai bằng con mắt khác. Hai người đến cửa hàng nhạc cụ duy nhất ở Sa Châu, chọn một cây đàn dương cầm châu giang hơn 1 vạn tệ, lại mua thêm một thẻ học kỳ. Sau khi trả tiền và lấy hóa đơn, Tiểu Giai liền gọi điện về nhà Túc Minh Tuấn. Triệu Tú giật mình kinh ngạc, nói, làm sao được chứ? Lão Túc sẽ mắng chị mất. Tiểu Giai thân thiết nói, vừa mới nói xong, em là mẹ nuôi của Túc Đường, mẹ nuôi mua quà cho con gái nuôi thì có sao đâu chị. Triệu Tú vẫn còn từ chối, Tiểu Giai liền nói, cửa hàng đã mang đàn dương cầm qua rồi, chị Triệu đừng khách sáo nữa. Cúp điện thoại, Triệu Tú liền kể lại chuyện này cho Túc Minh Tuấn. Túc Minh Tuấn cũng sững sờ một lúc rồi nói, hai người trẻ này thật lợi hại, thời chúng ta còn trẻ làm gì có tâm kế như họ. Triệu Tú do dự, cây đàn này hơn 1 vạn tệ, có nên nhận không? Túc Minh Tuấn suy nghĩ rồi nói, hai đứa nó có việc muốn nhờ mình thôi. Hầu Vệ Đông muốn từ Ích Dương điều về Sa Châu, Trương Tiểu Giai muốn đến cục quản lý vườn hoa nhận chức. Cho nên mới tặng cây đàn này. Hai chuyện này đều không quá khó, tôi có thể lo được. Nếu chúng nó đã có lòng thì bà cứ nhận đi. Triệu Tú vui vẻ gọi điện lại cho Tiểu Giai. Lão Túc, Hầu Vệ Đông chỉ là một phó chủ tịch thị trấn, sao cậu ta lại có nhiều tiền thế? Tuổi còn trẻ đã mua nhà ở Tân Nguyệt Lâu, cây đàn dương cầm này cũng nói mua là mua ngay được. Túc Minh Tuấn cũng đang nghĩ về vấn đề này, ông nói, chức vụ của hai đứa nó không cao, cũng không có bao nhiêu người đút tiền cho chúng. Nghe Hầu Vệ Đông nói, thị trấn Thanh Lâm ở Ích Dương có tài nguyên khoáng sản phong phú, tôi đoán Hầu Vệ Đông có làm doanh nghiệp riêng, nếu không thì không có nhiều tiền như vậy. Triệu Tú nghe vậy mắt sáng lên, nói, hay chúng ta cũng mở một công ty đi, sau này Túc Đường nhất định phải ra nước ngoài, phải chuẩn bị trước cho nó một khoản tiền. Dựa vào đồng lương chết của hai vợ chồng mình thì không thể nào tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Túc Minh Tuấn lắc đầu, vị trí của tôi quá nhạy cảm, không biết bao nhiêu người đang dòm ngó, thôi bỏ đi, đừng làm chuyện đó. Hầu Vệ Đông trở vào nhà, đứng trên ban công, tay cầm ly trà xanh, nhìn xuống khu vườn của lầu Tân Nguyệt với đủ hoa cỏ cây cối và một cái đình giữa hồ nước. Túc phu nhân, Tiểu Giai và Túc Đường Nhi đang đứng ở cái đình đó, hai người lớn thì đứng một bên nói chuyện, còn Túc Đường Nhi thì chạy nhảy nô đùa bên cạnh. Khi chiếc dương cầm được chuyển vào qua cổng vòm, hầu vệ đông bèn rời khỏi cửa sổ để vào lại trong phòng. Anh ngồi trong phòng khách xem tivi đợi Tiểu Giai về. Xem được một lúc, hầu vệ đông cứ cảm thấy cả người bứt rứt không yên, nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân là gì. Đúng lúc này, trên tivi chiếu cảnh một người đàn ông béo đang cầm di động gọi điện thoại ngoài đường, anh mới sực nhớ ra, thế mà cả buổi sáng nay điện thoại của mình không hề reo. Điện thoại di động đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điện thoại không reo, ăn cơm không ngon, làm tình cũng mất hứng. Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn, lúc này mới nhớ ra, tối qua sau khi nghe điện thoại xong, vì không muốn làm ảnh hưởng đến thế giới hai người nên đã chỉnh sang chế độ im lặng, sáng nay lại quên chỉnh lại. Anh cầm điện thoại trên bàn lên, lướt qua xem, chỉ thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ cùng một số lạ. Anh bèn gọi lại. Xin chào, tôi là Hầu Vệ Đông, xin hỏi ai ở đầu dây vậy à? Trong loa mơ hồ truyền đến tiếng nhạc, vài giây sau, một giọng nói vang lên, chào anh, em là Đoạn Anh đây. Nghe thấy giọng của Đoạn Anh, Hầu Vệ Đông giật mình, vội vàng đi ra bên cửa sổ, thấy Tiểu Giai, Túc Phu Nhân và Túc Đường Nhi vẫn đang nói chuyện ở đình giữa hồ, anh bèn hỏi, đây là số mới của em à, hôm qua đơn vị mới phát điện thoại, anh nhớ lưu số của em nhé. Hầu Vệ Đông im lặng một lúc rồi hỏi, công việc thuận lợi chứ? Đoạn Anh vốn đang hớn hở gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nhưng nghe giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình của anh, lòng cô như bị dội một gáo nước lạnh, giọng cũng lạnh đi, cũng tạm à, tính chất công việc không khác nhiều so với ở tòa soạn báo Ích Dương. Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy mình hơi lạnh nhạt, bèn nói đùa, Đoạn Anh, có em làm chỗ dựa ở tòa soạn báo rồi, sau này quan chức nào ở huyện Ích Dương gây khó dễ cho anh, em phải đứng ra bảo vệ chính nghĩa giúp anh đấy. Đoạn Anh đáp, em chỉ là một phóng viên quèn, làm được gì đâu. Cuộc điện thoại trở nên hơi ngượng ngùng. Hai người nói thêm vài câu chuyện phím rồi Đoạn Anh cúp máy. Niềm hy vọng le lói trong lòng cô dường như vỡ tan trong phút chốc, biến thành những mảnh vụn sắc nhọn đâm vào tim khiến cô đau nhói. Cô ngẩn người một lúc lâu, đưa tay lên gắng sức xoa mặt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới mỉm cười quay lại chỗ ngồi. Một đồng nghiệp ở tòa soạn báo liền trêu, Đoạn Anh, gọi điện thoại mà cũng phải trốn bọn này, gọi cho bạn trai à? Đoạn Anh cất điện thoại vào túi xách, cười đáp, em đang hẹn đối tượng phỏng vấn, chỗ này ồn quá. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông lại đi ra bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới lầu, anh thầm tự kiểm điểm, trong lòng là một cuộc đấu tranh kịch liệt. Một giọng nói vang lên, ý chí của mình quá yếu đuối rồi, lúc nào cũng không chống lại được cám dỗ. Nhưng một giọng nói khác lại cất lên, nói Đoạn Anh cám dỗ mình cũng không đúng, thật ra trong tiềm thức, mình đã muốn có một mối quan hệ lãng mạn nào đó với cô ấy rồi. Mày không thể chịu trách nhiệm, tại sao lại muốn phát sinh quan hệ với cô ấy? Phát sinh quan hệ rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm sao? Đây là chuyện tình cảm hai bên cùng tự nguyện mà. Mày là cán bộ nhà nước, lại là bạn trai của Tiểu Giai. Nếu Tiểu Giai làm chuyện này, mày sẽ nghĩ thế nào? Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, hiểu không? Mình đối với Tiểu Giai là thật lòng, còn với Đoạn Anh chẳng qua chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần mà thôi. Trời biết, đất biết, mình biết, cô ấy biết, làm sao Tiểu Giai có thể biết được chứ? Vả lại, mình cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại thôi. Thôi đi, đừng kiếm cớ nữa. Đàn ông vốn là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đằng sau đó cũng là nguyên do sinh học sâu xa. Bởi vì theo nguyên tắc sinh tồn của loài người, đàn ông cần phải không ngừng gieo giống thì nòi giống mới có thể sinh sôi tốt hơn. Cũng chính vì lý do này, đàn ông có thể cùng lúc thích nhiều người phụ nữ khác nhau, Đoạn Chính Thuần chính là một ví dụ. Huống chi cơ thể mình tốt như vậy, chỉ qua lại với một người phụ nữ, chẳng phải là quá phí phạm hay sao? Một giọng nói khác cười lạnh, rõ ràng là một tên dê xồm, còn tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Nhưng mà tao khuyên mày một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, nếu muốn giữ gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công thì chuyện nam nữ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hai luồng suy nghĩ không ngừng giao chiến, mãi đến khi tiếng chìa khóa vang lên, Hầu Vệ Đông mới bừng tỉnh. Tâm trạng Tiểu Giai rất tốt, vừa vào cửa đã nói, tối nay Túc bộ trưởng ra ngoài ăn cơm, Triệu tỷ rủ em đến nhà chị ấy chơi, anh có đi không? Hầu Vệ Đông từ chối. Ba người phụ nữ là thành một cái chợ rồi, anh đi làm gì ở đó? Tối nay anh qua nhà anh cả ăn cơm, lâu rồi anh chưa qua. Anh lại nói, anh thấy em có vẻ hứng thú với đàn dương cầm, hay là mình cũng mua một chiếc về nhà đi. Tiểu Giai ôm Hầu Vệ Đông từ phía sau, nói, hồi em học tiểu học, trong lớp có một bạn biết chơi dương cầm. Mỗi lần trường tổ chức biểu diễn, bạn ấy đều lên sân khấu, mặc váy dài chơi đàn, đẹp không tả xiết. Lúc đó nhà em làm gì có điều kiện mà mua dương cầm. Cô buông tay phải ra, lướt mấy ngón tay trên ngực Hầu Vệ Đông rồi nói tiếp, đáng tiếc đôi tay này, trời sinh ra là để chơi đàn, mà đến phím đàn dương cầm còn chưa từng được chạm vào. Mai anh đi mua ngay, để em có thể tìm lại giấc mơ thời niên thiếu. Tiểu Giai phụng phịu nói, thôi đi, giờ tuổi này rồi còn học đàn gì nữa, muộn quá rồi. Đánh mạt chược thì còn được. Tối nay ăn cơm xong, Triệu tỷ còn hẹn người đến chơi mạt chược, em cũng muốn tham gia một trận, chắc là sẽ về hơi muộn. Lầu Tân Nguyệt là khu dân cư có quản lý, chơi mạt chược về muộn cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hầu vệ Đông bèn nói, nhà mình còn thiếu một cái máy tính, chiều nay anh ra ngoài mua một cái, coi như là bắt kịp thời đại. Đâu phải là mốt, chính quyền thành phố Sa Châu đã bắt đầu áp dụng làm việc trên máy tính rồi, văn phòng bọn em cũng được trang bị hai cái. Trấn Thanh Lâm non xanh nước biếc, tài nguyên phong phú, nhưng mà lạc hậu quá, không cẩn thận là tụt hậu so với thời đại ngay. Anh cũng phải theo kịp thời đại đi chứ. Điểm này, hầu vệ Đông cũng phải thừa nhận. 3 năm ở thị trấn, ngày nào cũng làm việc cùng cán bộ thôn xã, quả thật anh đã tách rời khỏi thời đại rồi. Nghe nói thị trường chứng khoán Sa Châu đang sôi động lắm, anh muốn đi xem thử. Tiểu Gia nhìn vết bầm trên trán hầu vệ Đông, nói, hai đứa mình trông như tàn binh bại tướng thế này, ra ngoài làm gì, gặp người quen lại bị cười cho. Hầu vệ Đông bèn nói giỡn, chiều nay không ra ngoài, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu Giai lườm anh một cái, gió đông thổi, trống trận vang, thế giới này ai sợ ai. Đây là câu cửa miệng trên bàn nhậu ở Sa Châu, Tiểu Giai dùng vào chuyện nam nữ cũng rất hợp. Trong cuộc chiến giữa hầu vệ Đông và Tiểu Giai, giai đoạn đầu hầu vệ Đông hoàn toàn chiếm thế chủ động, nhưng khi cuộc chiến kéo dài và bước vào giai đoạn giằng co, Tiểu Giai lại liên tiếp phản công, ai là người cười cuối cùng vẫn còn là một ẩn số. Thế nhưng, hôm nay hầu vệ Đông chiến ý hừng hực, sau vài câu đùa giỡn với Tiểu Giai, hai người đã bất tri bất giác lăn lên chiếc giường lớn 1m8. A, Tiểu Giai theo nhịp điệu của hầu vệ Đông, không kìm được mà rên lên, âm thanh cũng ngày một lớn hơn. Nhìn dọc mồ hôi trên chóp mũi Tiểu Giai, toàn thân hầu vệ Đông như được tiếp thêm sức mạnh bởi tiếng rên của cô. Chỉ vì trời nóng, lúc làm tình hai người chỉ kéo rèm chứ không đóng cửa sổ, hầu vệ Đông hạ giọng nói, Tiểu Giai, nhỏ tiếng một chút. Tiểu Giai vừa thở dốc vừa nói, bên ngoài không nghe thấy đâu. Lầu Tân Nguyệt thiết kế rất tốt, phòng ngủ của họ hướng ra đình giữa hồ, tiếng rên như vậy chắc sẽ không truyền đi quá xa. Hầu vệ Đông cũng nhận ra điểm này, bèn nói, Tiểu Giai, anh yêu em chết mất. Tiểu Giai phối hợp với động tác của anh, đáp, đừng dừng lại, em cũng yêu anh. Sau một hồi nồng nhiệt, cả hai ngủ thiếp đi, đến tận 2 giờ chiều mới tỉnh. Tiểu Giai thấy hầu vệ Đông đang ngồi đầu giường hút thuốc thì nói, ngồi cả buổi chiều cũng chán, hay chúng ta đến sàn chứng khoán Lĩnh Tây xem thử đi, để anh cảm nhận sức hấp dẫn của tài chính hiện đại. Sàn chứng khoán Lĩnh Tây là một căn phòng cực lớn, bên trong người đông như kiến, tiếng người ồn ào, thế mà còn náo nhiệt hơn cả khu chợ lớn nhất Sa Châu. Những người này như bị Tôn Ngộ Không làm phép định thân, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Trên màn hình, phần lớn đều là màu xanh lá, thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút màu đỏ. Tiểu Giai gặp một người quen, nhưng người đó chỉ nói với cô vài câu rồi lại ngẩng đầu dán mắt vào màn hình. Màu xanh lá này có nghĩa là gì vậy? Hầu vệ Đông khẽ hỏi Tiểu Giai. Tiểu Giai đáp, màu xanh lá là giảm, màu đỏ là tăng. Thị trường chứng khoán trong nước là thị trường một chiều, không thể bán khống, nên hiện màu xanh lá có nghĩa là có người đang thua lỗ. Chơi chứng khoán đang là mốt ở văn phòng ủy ban xây dựng, mấy anh chị em đồng nghiệp hễ rảnh là lại bàn tán về chuyện này, nói đến là hai mắt lại sáng lên. Tiểu Giai thường xuyên ở trong môi trường đó, nghe nhiều nên cũng biết đôi chút về thị trường chứng khoán. Hầu vệ Đông nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, thuận miệng nói, màu xanh lá là giảm, tức là thua tiền. Khó trách đàn ông ai cũng sợ bị cắm sừng có nghĩa là tôn nghiêm của đàn ông bị giảm sút, giá trị tài sản cũng bị sụt giảm theo. Anh nói câu này hơi lớn tiếng, các nhà đầu tư xung quanh đều quay lại nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Có một nhà đầu tư từng công tác ở Ngô Hải, nghe ra giọng hầu vệ Đông có âm cuối của người Ngô Hải, bèn nhỏ giọng nói, người từ tỉnh lẻ lên, không hiểu thì đừng nói lung tung. Thế là mọi người đều tỏ vẻ coi thường anh. Hầu vệ Đông thấy mình đã chọc giận mọi người, bèn cùng Tiểu Giai lủi thủi chuồn ra khỏi sàn chứng khoán. Vừa ra khỏi cửa, anh liền gặp Giang Sở đang đi lên lầu. Tẩu tử, chị cũng chơi chứng khoán à? Giang Sở vội vàng nói, chị lên xem tình hình thế nào. Chú ba, tối nay qua nhà ăn cơm nhé, xong việc ở đây chị đi mua thức ăn ngay. Trò chuyện đơn giản vài câu, Giang Sở cũng vội vã lên lầu. Rời khỏi sàn chứng khoán, hầu vệ Đông nói, lần sau anh sẽ mở một tài khoản, cho bọn họ thấy người tỉnh lẻ lợi hại thế nào. Huyện Ngô Hải, huyện Ích Dương đều là các huyện thuộc quản lý của Sa Châu, việc người Sa Châu coi thường người ở huyện là chuyện có từ lâu. Hầu vệ Đông cũng vì thế mà chịu không ít thiệt thòi, mỗi khi có người đem chuyện này ra nói, trong lòng anh lại bốc hỏa. Tiểu Giai biết tâm bệnh của anh, che miệng cười nói, đến cả mỹ nữ Sa Châu anh cũng tán đổ rồi, còn để ý người khác nói làm gì. Hầu vệ Đông ngẫm lại cũng phải, bèn cười, mỗi lần có người nhắc đến chủ đề này, trong lòng anh lại khó chịu vô cùng. Cái mặt cảm tỉnh lẻ này e là khó mà xóa bỏ được. Hai người lại đi dạo phố một lúc, hơn 4 giờ, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai chia tay, anh bắt xe đến thẳng nhà anh cả. Vào nhà, Giang Sở đã về, sắc mặt cô không tốt, gượng cười hỏi, chú ba, sao có một mình chú đến vậy? Tiểu Giai không qua à? Hầu Vệ Đông thấy trên mặt Giang Sở còn vương nước mắt, bèn hỏi, tẩu tử, lúc nãy em thấy chị vẫn ổn mà, có chuyện gì vậy à? Giang Sở ngập ngừng một lúc rồi nói, cổ phiếu của chị rớt sàn rồi. Hầu Vệ Đông ít tiếp xúc với cổ phiếu, hỏi lại, rớt sàn. Là sao ạ? Hôm qua chị vừa mua 50.000, hôm nay đã lỗ mất 10.000 rồi. Giang Sở và Hầu Vệ Quốc đều sống bằng lương, lại mới mua nhà nên điều kiện kinh tế không mấy dư giả. Cô đã dốc hết tiền tiết kiệm, lại còn vay thêm mới gom được 50.000, ai ngờ ngày hôm sau đã lỗ mất 10.000. Hầu Vệ Đông kinh ngạc, một ngày mà lỗ mất 10.000 tệ, thị trường chứng khoán này cũng đáng sợ quá nhỉ. Giang Sở không phục, rủi ro lớn thì lợi nhuận cũng lớn, có người một ngày kiếm được mấy chục nghìn đấy. Cô có chút ngượng ngùng nói, chú ba, trong 50.000 này có một ít là chị vay của người khác, chú có thể cho chị vay 30.000 được không, để chị trả nợ người ta trước đã. Hầu Vệ Đông và anh cả tình cảm rất tốt, anh cũng rất tôn trọng người chị dâu Giang Sở này, bèn nói, vay tiền thì không vấn đề gì, nhưng thị trường này đáng sợ quá, chị phải cẩn thận. Giang Sở nghe Hầu Vệ Đông đồng ý cho vay tiền thì vui mừng ra mặt, nói, chuyện này đừng nói với anh của chú nhé, anh ấy phản đối chị chơi chứng khoán. Nếu nói với anh ấy một ngày lỗ mất 10.000, chắc chắn anh ấy sẽ cãi nhau với chị. Cổ phiếu này của chị tốt lắm, biết đâu ngày mai lại tăng trở lại. Chú ba, chú vốn liếng nhiều, cũng có thể đầu tư một ít vào, đến lúc đó muốn không phát tài cũng khó. Thấy chị dâu đã hoàn toàn mê muội vì thị trường chứng khoán, Hầu Vệ Đông cũng không khuyên can thêm, chỉ dặn, tẩu tử, anh chị kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhất định phải cẩn thận. Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng phanh xe, một lát sau, Hầu Vệ Quốc xách cặp đi vào. Chú ba, anh đang định tìm chú, có việc muốn nói với chú đây. Anh xem hồ sơ rồi, nạn nhân trong vụ án ở Thượng Thanh Lâm, có phải bị mù một mắt không? Hầu Vệ Đông thấy anh cả đột nhiên nhắc tới Tằng Hiến Vừa, trong lòng thấy lạ, bèn nói, có người này, anh ta tên là Tằng Hiến Vừa, là chủ nhiệm ủy ban thôn Tiêm Sơn. Sao anh lại nhắc đến anh ta vậy? Thủ phạm của vụ án ở Thượng Thanh Lâm vẫn luôn lẩn trốn. Hắn đã tái phạm nhiều lần, dính líu đến vài vụ án lớn. Người của chúng tôi vẫn luôn truy bắt hắn. Một thời gian trước, chúng tôi nhận được tin hắn sẽ về nhà nên đã cử người đến mai phục, không ngờ lại phát hiện một người đàn ông đeo kính bảo hộ cũng đang rình ở gần đó. Sau đó, người của đồn công an đã đưa anh ta về thẩm vấn và tìm thấy một con dao găm trên người. Hầu Vệ Đông kinh ngạc, lập tức nhớ lại lời Tằng Hiến Vừa từng nói, trước đây anh ta từng bảo nếu không báo được thù này thì thề không làm người, không ngờ lại hành động thật. Là tôi đã xem thường anh ta rồi, anh ta đúng là một trang nam tử hán chân chính. Em thân với anh ta lắm mà, Hiệp hội đá dâm ở Thượng Thanh Lâm có 5 ông chủ, anh ta là một trong số đó. Chúng em là bạn tốt, hơn nữa còn là loại cực kỳ thân thiết. Hầu Vệ Quốc về nhà đã thay cảnh phục ra, mặc vào một bộ đồ thể thao. Anh xoa xoa bắp đùi hơi nhức mỏi rồi nói, nghe nói là người bị hại nên người của anh đã nương tay. Chú ba, pháp luật hiện hành không cho phép tự ý báo thù riêng đâu. Nếu là bạn tốt thì em nên khuyên Tằng Hiến Vừa đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, đến lúc đó e là lợi bất cập hại. Hầu Vệ Đông học chuyên ngành luật nên đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng khi nghĩ đến cảnh nhà tan cửa nát của Tằng Hiến Vừa, anh không kìm được tức giận nói, đó chỉ là chuyện trên lý thuyết thôi. Nếu em là Tằng Hiến Vừa, em nhất định sẽ băm vằm tên thủ phạm đó ra thành trăm mảnh, nếu không thì khó mà nuốt trôi mối hận này. Hầu Vệ Quốc đã thấy quá nhiều mặt tối của xã hội, anh nói, chuyện thế này nhiều lắm, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Giang Sở đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Cô lấy một miếng thịt khô lâu năm từ trong tủ lạnh ra, đặt lên thớt chặt vang lên tiếng cốt cốt. Chặt xong, cô cho thêm chút muối rồi bỏ tất cả vào nồi áp suất. Bật bếp lên, cô cởi tạp dề ra rồi nói, hai anh em khó có dịp gặp nhau, cứ ngồi nói chuyện đi nhé. Em đi mua con vịt quay muối, ngay hàng đối diện thôi, vị ngon lắm, Vệ Quốc thích ăn nhất đấy. Hầu Vệ Quốc nhìn vợ với ánh mắt nghi hoặc. Cô vợ này của anh cái gì cũng tốt, chỉ hơi tham tiền, ngày thường ở nhà luôn chi ly tính toán. Hôm nay không chỉ nấu món thịt khô nhà nông mang về từ huyện Thành Khẩu, Tứ Xuyên, mà còn chủ động đi mua vịt quay muối, hào phóng khác hẳn mọi khi. Anh nhìn chú ba, cười nói, hôm nay là thơm lây chú ba nên mới được ăn thịt khô Thành Khẩu đấy. Miếng thịt này là hồi anh đi công tác ở Thành Khẩu, Tứ Xuyên, được lão Lý ở đó hết sức giới thiệu. Mua về ăn thử một lần, Giang Sở liền coi nó như báu vật, cất trong tủ lạnh mãi không nỡ ăn. Hôm nay cuối cùng anh cũng được giải thèm rồi. Hơn nữa căn nhà này là do Hầu Vệ Đông giúp đỡ, nên sự nhiệt tình của Giang Sở cũng hợp với tính cách của cô. Hầu Vệ Quốc vì thế mà hiểu rõ tác dụng của đồng tiền, anh nói, lần trước gặp Tiểu Giai, cô ấy muốn em chuyển công tác đến Sa Châu. Thật ra theo ý anh, nếu ở Trấn Thượng Thanh Lâm kiếm tiền dễ như vậy thì cứ ở đó làm thêm vài năm nữa còn hơn. Anh làm cảnh sát hình sự ở Sa Châu, một tháng lương có vài nghìn tệ, thật sự chẳng thấm vào đâu. Hầu Vệ Đông nói đùa, vậy anh cởi bộ cảnh phục này ra đi buôn đi, em và chị hai sẽ lo vốn cho anh. Với bản lĩnh của anh, biết đâu lại chẳng thành người giàu có. Hầu Vệ Quốc cười lắc đầu, ba mà biết anh bỏ nghề cảnh sát thì nhất định sẽ tức đến dậm chân. Với lại, anh cũng không nỡ cởi bộ đồng phục này, dù sao cũng đã mặc nó bao nhiêu năm rồi. Nghề cảnh sát tuy trong xã hội chẳng ai muốn gặp, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tự hào. Đời này anh không mong phát tài, chỉ định ăn bát cơm này thôi. Lần trước bị viện kiểm sát mời lên làm việc một phen đã khiến em ngộ ra một đạo lý. Ở lĩnh Tây này, ở Sa Châu này, chính quyền vẫn luôn là số một, chỉ có tiền thôi thì chưa đủ. Một gia đình nhất định phải có địa vị chính trị. Xét theo xu thế phát triển hiện nay, người có tiền mới là vua. Tiền nhiều đến một mức độ nhất định sẽ có sự thay đổi từ lượng thành chất. Lần trước có một thương nhân người Singapore đến đây, chính quyền thành phố đã phải điều động lực lượng bảo vệ cấp 1, y như bảo vệ lãnh đạo quốc gia vậy. Mấy người bên Cục Bảo vệ An ninh Quốc gia đã biến thành thần giữ cửa cho bọn tư bản rồi. Hầu Vệ Đông cười nói thì dễ, lượng biến thành chất biến đâu có đơn giản. Em vẫn nên vừa làm quan vừa kinh doanh, chức vị và tiền tài, cả hai đều không thể thiếu. Anh cả cứ yên tâm làm cảnh sát đi, tốt nhất là leo lên một chức quan nào đó để làm ô dù cho nhà chúng ta. Cuộc trò chuyện giữa hai anh em trở nên rất thoải mái, nhưng khi Hầu Vệ Đông nhắc đến chuyện Hắc Hoa tranh giành mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, vẻ mặt Hầu Vệ Quốc lập tức trở nên nghiêm túc. Anh đang định nói gì đó thì Giang Sở về đến nhà. Cô đặt con vịt quay muối vừa mua về lên đĩa, tắt bếp hầm nồi áp suất, rồi ngồi trong bếp nhặt rau. Đợi Giang Sở vào bếp rồi, ánh mắt Hầu Vệ Quốc liền trở nên sắc bén. Anh nói, mấy hôm trước chúng ta bắt được một tay buôn lậu, hắn khai đã mua 3 khẩu súng lục K-54 nhái ở Ích Dương. Người của đội anh đang phối hợp với công an Ích Dương điều tra vụ này. Tin tức từ nội bộ cho biết, số súng này là do đàn em của Hắc Hoa mua. Tuy vẫn chưa thẩm tra được, nhưng các em phải hết sức cẩn thận. Dạo gần đây, Hầu Vệ Đông lúc trước thì bận rộn với chuyện cải cách tang lễ, sau đó lại cùng Lý Tinh thành lập tập đoàn Tinh Công, nên đã tạm gác chuyện của Hắc Hoa sang một bên. Nghe anh cả nói vậy, anh kinh hãi, lập tức gọi điện cho Tằng Hiến Vừa. Mua điện thoại để liên lạc mà cứ tắt máy suốt là thế nào không biết. Anh lại gọi vào số máy bàn, người nghe máy là Tiểu Tôn. Cậu nhóc này là cháu ngoại của Tằng Hiến Vừa, thường xuyên ở nhà họ Tằng nên Hầu Vệ Đông rất quen, bèn nói thẳng không khách sáo, Tằng Hiến Vừa đâu rồi? Sao lại tắt di động? Tiểu Tôn giật mình vì giọng nói không chút khách khí trong điện thoại, đang định nổi cáo thì nhận ra đó là giọng của Hầu Vệ Đông, vội vàng nói, chủ nhiệm Tằng làm mất di động rồi à, bây giờ cậu ấy không có ở nhà, không biết đã đi đâu nữa. Hầu Vệ Đông liền dặn dò, cậu báo cho người trên mỏ, mấy ngày nay nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Tôn nói, trưởng Trấn Hầu, nhân viên an toàn của mỏ đá chúng ta ngày nào cũng ở trên đồi, thuốc nổ dùng xong trong ngày đều nhập kho, chắc không có vấn đề gì đâu à, tôi không nói chuyện đó. Nghe nói bọn Hắc Hoa mua được súng ngắn, chúng đến đây chắc chắn không có ý tốt, các cậu phải cẩn thận một chút. Tiểu Tôn từng tham gia trận chiến ở ngã ba, nghe vậy hoảng hốt hỏi, bọn chúng có súng trong tay, vậy phải làm sao à, chuyện này tôi cũng chỉ nghe tin đồn, nhưng cẩn tắc vô ưu, không thể không đề phòng. Cậu tìm Tằng Hiến Vừa ngay lập tức, bảo cậu ấy gọi lại cho tôi. Cúp máy, Hầu Vệ Đông lòng dạ không yên. Anh gọi liên tiếp cho Tần Đại Giang và Tập Chiêu Dũng, kết quả là di động của Tần Đại Giang cứ đổ chung liên hồi mà không ai nghe máy, gọi máy bàn cũng không ai bắt, còn Tập Chiêu Dũng thì tắt máy. Anh đành phải gọi một cuộc đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan, may mà nào Hồng Phú vẫn còn ở đó, nghe điện thoại xong liền vội vàng chuẩn bị. Hầu Vệ Quốc cả ngày tiếp xúc với đủ loại người nên có con mắt nhìn người rất tinh tường. Anh nói, chú ba, nói cho cùng, em cũng là người trong quan trường, nên bớt nhúng tay vào chuyện của giang hồ đi. Hầu Vệ Đông chỉ gật đầu. Hầu Vệ Quốc thấy em trai có vẻ qua loa, liền cảnh báo, đảng Cộng sản đáng sợ nhất ở hai chữ nghiêm túc. Đến lúc tổng kết sổ sách, mở một đợt chỉnh đốn nghiêm khắc thì không biết bao nhiêu người sẽ phải vào tù. Cho dù em có gia tài bạc triệu thì đến lúc đó cũng thành công giả tràng thôi. Nghe anh cả nhắc nhở, Hầu Vệ Đông liền nhanh chóng rà soát lại chuyện của mình, mọi thủ tục pháp lý đều đầy đủ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Anh nói, anh, em học luật mà, sẽ không để người khác nắm được thóp đâu. Giang Sở bận rộn trong bếp, chẳng mấy chốc, vịt quay muối, thịt khô thành khẩu tứ xuyên, thịt băm, trứng bắc thảo trộn ớt xanh và các món khác đều được dọn lên bàn, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Hầu Vệ Quốc nuốt nước bọt, nói, Giang Sở, anh đúng là chẳng có địa vị gì cả, phải nhờ chú ba mới được ăn vịt quay muối thế này. Giang Sở lườm anh một cái, rồi niềm nở mời Hầu Vệ Đông. Về đến lầu Tân Nguyệt đã là 8 giờ tối, Tiểu Giai vẫn chưa về, chắc là vẫn còn đang chơi mạt chược ở nhà họ Túc. Hầu vệ Đông đặt di động lên bàn trà ngay tầm tay, vừa xem tivi vừa đợi cô về. 9 giờ, hầu vệ Đông lại gọi điện về nhà Tằng Hiến Vừa, nhưng anh ta vẫn chưa về. Anh lại gọi cho nhà Tập Chiêu Dũng, lần này thì gọi được, nhưng lại nghe thấy một giọng nói thiếu kiên nhẫn, Tập Chiêu Dũng say rồi, có chuyện gì mai hãy nói. Nói xong liền cúp máy. Gọi cho Tần Đại Giang thì chính anh ta nghe máy. Sau một hồi ầm ừ, hầu vệ Đông mới nghe rõ chuyện, sinh nhật Tập Chiêu Dũng, mời mọi người ăn nhậu ở quán rượu trong trấn. Mẹ kiếp, một lũ sâu rượu, sao không biết rút kinh nghiệm từ Tằng Hiến Vừa chứ? Hầu vệ Đông tức không chịu nổi, chửi vài câu rồi đành cúp máy. Anh hạ quyết tâm ngày mai sẽ về Thượng Thanh Lâm để bàn bạc kỹ lưỡng chuyện của Hắc Hoa. 11 giờ đêm, Tiểu Giai về nhà, tâm trạng rất tốt. Vừa lên giường cô đã chủ động làm nũng, khiến hầu vệ Đông cũng trở nên nồng nhiệt. Sau một đêm nồng cháy, anh ngủ một giấc không mộng mị. 9 giờ sáng hôm sau, hai người vẫn còn chưa tỉnh thì đột nhiên một hồi chung điện thoại chói tai vang lên. Nghe rõ câu đầu tiên, hầu vệ Đông liền bật dậy khỏi giường, giọng anh trở nên cao vút và sắc lẻm, cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Giọng của Tập Chiêu Dũng gào lên trong điện thoại, Tần Đại Giang bị người ta bắn chết rồi. Mẹ kiếp, là thằng nào làm? Đội cảnh sát và người của đồn công an đang trên đường tới đây, tôi đang một mình bảo vệ hiện trường. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên trán hầu vệ Đông. Anh cuống quýt mặc quần áo, nói với Tiểu Giai vẫn còn đang trên giường, xảy ra chuyện lớn rồi, Tần Đại Giang chết rồi, anh phải về Thượng Thanh Lâm ngay. Anh vội vàng gọi cho Lý Tinh, nói luôn không cần suy nghĩ, tôi là hầu vệ Đông, cử một chiếc xe qua đây, tôi cần về Thượng Thanh Lâm gấp. Lý Tinh lúc này đang ở trong văn phòng của đường Cát Tư, nghe giọng hầu vệ Đông vội vã như vậy liền nói, anh chờ chút, tôi sẽ cho xe đến dưới lầu Tân Nguyệt ngay. Tiểu Giai cũng vội vàng chạy theo ra ngoài. Hầu vệ Đông đang đứng trước lầu Tân Nguyệt, lo lắng thở hổn hển chờ xe. Tiểu Giai quay người đi mua một cái bánh bao sữa rồi đưa cho anh, an ủi, chuyện đã xảy ra rồi, có vội cũng vô ích, anh ăn chút gì đi đã. Hầu vệ Đông không nói gì, nhận lấy cái bánh rồi cắn một miếng, dần dần cũng bình tĩnh trở lại, thầm nhủ, gặp đại sự phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn. Tiểu Giai đưa tay lau đi dĩ mắt cho anh. Một chiếc xe Việt giả đổ ngay trước cửa. Người lái xe là một thanh niên nhỏ gầy, cậu ta hạ kính xe xuống, nhìn xung quanh rồi hỏi hầu vệ Đông, xin hỏi ngài có phải là trưởng trấn hầu không ạ? Lên xe, hầu vệ Đông vẫy tay với Tiểu Giai, em về đi, không cần lo cho anh đâu. Tim Tiểu Giai đập thình thịch. Trước đây chỉ thấy những chuyện này trên phim ảnh, nay lại đột nhiên xảy ra ngay trước mắt, khiến lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Xe qua khỏi Ích Dương, hầu vệ Đông đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh gọi điện cho sở trưởng Tần. Giọng sở trưởng Tần rất lạnh lùng, hiện tại đội cảnh sát hình sự đang khám nghiệm hiện trường, vẫn chưa có kết quả. Tại hiện trường có 7, 8 vỏ đạn, Tần Đại Giang trúng 4 phát, phát đạn trên đầu là vết thương chí mạng. Chắc chắn là Hắc Hoa làm. Không có chứng cứ. Tôi vừa từ Sa Châu về. Hầu vệ Quốc nói có mấy khẩu súng tuồn vào Ích Dương, đây là manh mối. Cảnh sát Sa Châu cũng đang truy lùng mấy khẩu súng này. Vụ án xảy ra ở trấn Thượng Thanh Lâm nên sở trưởng Tần chịu áp lực rất lớn. Sau khi nhận được tin này, ông lập tức nói vài câu với đại đội trưởng Lý, người phụ trách tại hiện trường. Đại đội trưởng Lý lấy di động ra, nói, Tiểu Văn, mời hai đồng chí cảnh sát hình sự từ Sa Châu đến đây, giúp chúng ta phá án. Hầu vệ Đông cúp máy, liền báo cáo cho Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh. Cả hai đều đã nhận được tin. Triệu Vĩnh Thắng rất nóng tính, nói, cậu là lãnh đạo phụ trách mảng trị an tổng hợp, hôm qua đã chạy đi đâu? Mau về đây, huyện ủy rất quan tâm chuyện này, đang chờ chúng ta báo cáo đấy. Sau mấy cuộc điện thoại, hầu vệ Đông đã hoàn toàn bình tĩnh, ngồi trên xe vắt óc nghĩ đối sách. Là người trong cuộc của mỏ đá Thượng Thanh Lâm, anh không cần nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là do một tay Hắc Hoa làm ra. Lúc này, Tằng Hiến vừa gọi điện tới, Phong Tử, xảy ra chuyện rồi. Mẹ kiếp cậu, chết dí ở đâu thế hả? Hôm qua tôi bảo cậu gọi lại, tai cậu để đi đâu rồi? Tằng Hiến vừa bị mắng một trận nhưng không cãi lại, chỉ nói, sáng nay tôi mới về đến Thượng Thanh Lâm. Tâm trạng của hầu vệ Đông vô cùng tồi tệ, sau khi cúp điện thoại, anh cứ ngồi trên xe mà trừng mắt. Lý Tinh lái xe rất chắc chắn, chỉ tập trung vào tay lái chứ không nói lời nào. Kỹ thuật của anh ta không điêu luyện bằng Lý Binh, có phần đơn giản, nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Chẳng mấy chốc, xe đã đến Thượng Thanh Lâm. Khi đến đoạn quốc lộ gần nhà Tần Đại Giang, hầu vệ Đông nói, cứ dừng ở đây đi. Vất vả cho cậu rồi, hôm nay tôi có việc nên không giữ cậu lại. Lần khác tôi đến Sa Châu sẽ mời cậu uống rượu. Tài xế kia khoát tay, nói, hầu trấn, ngài đừng khách sáo. Hãy chú ý an toàn, bọn chúng độc ác lắm đấy. Trước cửa nhà Tần Đại Giang, Rất nhiều dân làng hiếu kỳ đang vây xem, vừa chỉ trỏ vừa cười nói. Hầu vệ đông gần như thô bạo đẩy họ ra. Những người dân làng bị đẩy ra, khi nhận ra đó là hầu vệ đông thì liền nuốt hết những lời chửi bới vào bụng. Mấy viên cảnh sát đang đứng trước hàng rào phong tỏa hiện trường với vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Thấy hầu vệ đông lách vào, một người liền quát, đi ra ngoài. Hầu vệ đông không thèm để ý đến anh ta mà gọi lớn, Tần Sở Trường. Địa bàn mình quản lý liên tiếp xảy ra hai vụ án lớn, mồ hôi lạnh trên người Tần Sở Trường cứ túa ra không ngừng. Thấy hầu vệ đông đi vào, ông ta vội vàng bước tới, nói với viên cảnh sát bên cạnh, đây là Hầu Trấn, người phụ trách chính quyền của thị trấn Thanh Lâm. Cảnh sát hình sự là lực lượng tinh nhuệ, không có mối liên hệ chặt chẽ với địa phương như cảnh sát ở đồn, nên viên cảnh sát kia cũng chẳng nể nang gì quan chức địa phương. Anh ta nói, ông cứ đứng ở đây, phía trước đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường. Trên sân phơi có vẻ mấy vạch phấn trắng, bên trong là một vũng máu. Đây chính là hiện trường nơi Tần Đại Giang bị sát hại. Tần Sở Trường đứng bên cạnh giải thích, lúc Tần Đại Giang gặp nạn, ông ấy đang đứng trên sân phơi. Vợ ông ấy đang làm việc trên con dốc nhỏ gần đó, bà ấy chỉ nghe thấy mấy tiếng súng, lúc chạy về thì đã thấy Tần Đại Giang ngã gục trên đất. Từ sau khi bị điều đến Thượng Thanh Lâm, hầu vệ đông đã gắn bó một thời gian dài với Tần Đại Giang. Anh có thể trở thành phó trưởng trấn của Thượng Thanh Lâm, công lao của Tần Đại Giang cũng không hề nhỏ. Nhìn hình người được viền bằng vạch phấn trắng trên sân, nhớ lại nụ cười hào sảng của ông, khóe mắt hầu vệ đông cay xè, và giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhanh chóng chảy vào miệng, có vị mặn mặn. Lúc này, lại có thêm mấy viên cảnh sát đi vào. Nghe họ chào hỏi nhau thì biết là người của Cục Cảnh sát Sa Châu, cũng chính là đội hình sự nơi hầu vệ quốc công tác, họ đến đây để điều tra vụ án súng đạn phi pháp. Sau khi việc khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai kết thúc, hầu vệ đông, Tập Chiêu Dũng và Tằng Hiến vừa cùng nhau đi đến khoảng sân nhỏ trong trụ sở chính quyền Thượng Thanh Lâm. Trước đây, mỗi khi bàn chuyện của Hiệp hội Đá Vụn đều có đủ mặt bốn người hầu, Tập, Tần, Tằng. Hôm nay vắng đi một Tần Đại Giang hay nói to cười lớn, không khí liền trầm xuống hẳn. Tằng Hiến vừa đeo một miếng che mắt, sắc mặt vô cùng u ám. Một thời gian trước, Tằng Hiến vừa đã bỏ tiền thuê một tên trộm giỏi nhất ở Thượng Thanh Lâm. Tên trộm này cũng là người trong họ Tăng, tính ra là họ hàng xa. Khi gã đi cải tạo lao động, Tằng Hiến vừa, lúc đó là chủ nhiệm ủy ban thôn, đã thường xuyên chăm sóc cho cha mẹ gã. Vì vậy, sau khi ra tù, tên trộm này rất nghe lời Tằng Hiến vừa. Tằng Hiến vừa dẫn theo Từng Tam đến nhà của tên tội phạm vượt ngục, rồi để Từng Tam lẻn vào nhà trộm một tấm ảnh ra. Có được tấm ảnh, Tằng Hiến vừa bèn cầm nó đi rình mấy ngày nhưng không thu được kết quả gì. Sau đó, anh ta bị cảnh sát Sa Châu phát hiện, điện thoại di động và mã tấu đều bị tịch thu. Vừa về đến Thượng Thanh Lâm, anh ta mới hay tin Tần Đại Giang đã bị bắn chết bằng súng trái phép, bèn vội vàng dùng điện thoại bàn gọi cho hầu vệ đông. Hắc Qua đã trở thành mối uy hiếp nghiêm trọng cho sự tồn tại của mỏ đá Thượng Thanh Lâm. Đây là cuộc chiến vì lợi ích, trừ khi một bên chịu khuất phục, nếu không một cuộc đối đầu kịch liệt là không thể tránh khỏi. Điểm này đã trở thành nhận thức chung của tất cả mọi người ở Thượng Thanh Lâm. Hầu vệ đông nói, tôi muốn đi tìm anh cả hầu vệ quốc, đội cảnh sát hình sự của họ đang truy tìm nguồn gốc của số súng đạn phi pháp, để xem cảnh sát Sa Châu có thể trực tiếp nhúng tay vào và sớm phá được án không. Tập Chiêu Dũng không đồng ý, nói, rồng mạnh không đấu lại rắn đất. Cảnh sát Sa Châu nếu không có sự hỗ trợ của công an địa phương thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, trừ phi hầu vệ quốc là một nhân vật quan trọng cấp cục ở thành phố Sa Châu. Hầu vệ đông lại nói, tôi sẽ đi báo cáo việc này với từng huyện trưởng, đồng thời nhờ người của Đường Cát Tư thông qua các mối quan hệ để gây áp lực cho Ích Dương. Tập Chiêu Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói, vụ án này chúng ta nhìn thì rất rõ ràng, nhưng lại không có bằng chứng mấu chốt. Xét trên góc độ pháp luật thì không làm gì được Hắc Qua. Tằng Hiến vừa mặt mày âm trầm, nghe hai người bàn bạc, trong mắt lóe lên tia hung ác nhưng không nói lời nào. Đợi đến khi cả hai không nói gì nữa, anh ta mới lên tiếng, hồi ở trong quân đội, tôi có học một câu của Mao Chủ tịch. Đó là cái chổi không quét tới, bụi bặm sẽ không tự đi. Đối phó với loại người như Hắc Qua, chỉ có thể lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tập Chiêu Dũng liền nói, trừ phi giết chết Hắc Qua, nếu không Thượng Thanh Lâm khó mà yên ổn được. Hầu vệ đông thầm đồng tình với quan điểm này, nhưng anh không tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng mà chỉ nói, giết người là trọng tội, có đáng hay không còn phải suy nghĩ cho kỹ. Ba người bàn bạc một hồi mà không có kết quả. Tằng Hiến vừa về đến nhà, trong nhà đang tụ tập hơn chục thanh niên. Ba người đang đấm bao cát, còn phần lớn đang tụ lại đánh bài. Anh ta gọi Tằng Hiến Dũng vào phòng, sau khi đóng cửa lại mới nói, hôm nay Tần Đại Giang bị Hắc Qua đánh chết, tôi muốn đi báo thù, các cậu có dám không? Tằng Hiến Dũng là em họ của Tằng Hiến vừa, cũng giống như anh họ mình, cậu ta xuất thân là thợ đá, bắp tay bắp đùi phát triển, rắn chắc như mấy tảng đá nhỏ. Ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, cậu ta là một kẻ cứng đầu có tiếng, chỉ có mối quan hệ tốt với người anh họ Tằng Hiến vừa. Cậu ta khinh thường nói, Có gì mà không dám, Hắc Hoa không muốn sống nữa à, lại dám bắt nạt cả người Thượng Thanh Lâm, chúng ta đi xử lý hắn. Anh ta nói với Tằng Hiến Dũng, Tằng Tam đã tìm ra nhà của Hắc Hoa rồi, hai chúng ta sẽ lẳng lặng qua đó, chặt một bàn tay của hắn để báo thù cho Tần Đại Giang, cũng là trừ đi một mối họa cho Thượng Thanh Lâm. Tằng Hiến Dũng từ nhỏ đã nghe lời anh họ, gật đầu nói, đơn giản thôi, khi nào đi. Nghĩ đến đây, cậu ta lại nói, tôi nghe nói hai đứa con của Tần Đại Giang là Tần Dũng và Tần Giám sắp về, có nên nói chuyện này với họ không? Tần Giám là con trai thứ hai của nhà họ Tần, cậu ta và Tằng Hiến Dũng mà liên thủ thì đã gây ra không biết bao nhiêu trận đánh nhau ở Thượng Thanh Lâm, ngay cả Điền Đại Đao cũng từng bị cậu ta đánh cho đầu sưng như heo, cũng coi như là có uy danh. Mấy năm nay ra ngoài làm thuê, cậu ta mới dần dần ít xuất hiện ở Thượng Thanh Lâm. Thôi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tằng Tam chỉ phụ trách dẫn đường và nhận mặt, hai chúng ta tìm cơ hội động thủ. Hắc Hoa có thể mang súng, chúng ta phải giải quyết hắn thật gọn gàng. Tằng Hiến vừa lấy ra một vạn đồng, nói, chuyện này có rủi ro, cậu cầm số tiền này về nhà đi. Tằng Hiến Dũng cũng không khách sáo, nhét một vạn đồng vào túi, nói, Tằng Tam không đáng tin, lỡ nó bán đứng chúng ta thì phiền phức. Tằng Hiến vừa nói, hôm nay tôi sẽ theo Tằng Tam đến thị trấn Ích Dương, nhận diện cho chuẩn Hắc Hoa, tìm được nhà hắn rồi tôi mới gọi cho cậu. Cậu cứ ở chỗ tôi canh chừng, đợi điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tằng Hiến vừa cùng Tằng Tam đi nhờ xe tải chở đá đến thành Ích Dương. Tằng Tam từng bị cải tạo lao động vì liên tiếp trộm cắp ở thành Ích Dương nên rất quen thuộc nơi này. Là người trong giới, hắn biết Hắc Hoa thích hoạt động ở đâu. Đi lòng vòng một hồi, họ đến khách sạn Tân Thành mới rửa. Khách sạn này có cái tên nghe rất kêu, nhưng thực chất chỉ là một khách sạn có quy mô kha khá, còn chẳng được xếp sao nào. Có điều, đối với Ích Dương mà nói, đây đã được xem là một nơi tốt rồi. Tầng 5 của khách sạn có một sòng bạc, tầng 6 là câu lạc bộ đêm, còn tầng 2 là nhà ăn. Dạo gần đây, Hắc Hoa toàn lân la ở sòng bạc và câu lạc bộ đêm, đến bữa thì giải quyết ngay tại nhà ăn. Sau khi từ Phúc Kiến trở về, Tằng Tam đã đến đây chơi rất nhiều lần. Hắn vốn là dân trộm cắp, giỏi nhất là theo dõi người khác, chỉ đến vài lần đã nắm được quy luật của Hắc Hoa. Đây cũng là một trong những chủ đề khoe khoang của hắn, Tằng Hiến vừa tình cờ nghe được hắn ba hoa nên đã ghi nhớ trong lòng. Đến giờ ăn, Tằng Hiến vừa đổi miếng bịt mắt thành kính râm, lại thay chiếc áo thun lụa hợp thời, cùng Tằng Tam ngồi ở một góc nhà ăn, chờ Hắc Hoa xuống lầu ăn cơm. Đợi đến một giờ, mới thấy 6-7 gã thanh niên tóc ngắn đi xuống lầu, mặt mày đứa nào cũng mang vẻ hung tợn, nghênh ngang đi xuống. Gã mặc áo sơ mi trắng chính là Hắc Hoa. Mấy gã thanh niên này đều mặc áo cộc tay, chỉ có một người mặc áo sơ mi trắng, nếu không phải trên thắt lưng có dắt ngược một con dao bấm thì trông cũng giống một trí thức bình thường. Bọn họ không vào phòng riêng mà gọi bia ngay tại sảnh lớn, thoải mái ăn nhậu. Tằng Hiến vừa nhìn chằm chằm Hắc Hoa, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của hắn vào lòng. Ở Thượng Thanh Lâm, Tằng Hiến Dũng đợi hai ngày mà không có tin tức gì. Trưa ngày thứ tư, khi cậu ta đang chán nản đấm bao cát thì điện thoại của Tằng Hiến vừa gọi tới, mang hai con dao mổ lợn đến đây, tối nay mổ lợn. Tằng Hiến Dũng mang theo dao, lái một chiếc xe tải chạy thẳng đến thành Ích Dương, sau đó đổ xe ở ngoại ô rồi đi bộ vào thành. Hơn 11 giờ đêm, Tằng Hiến vừa và Tằng Hiến Dũng mang theo dao mổ lợn sắc bén cùng gậy ngắn làm bằng gỗ thanh giang của Thượng Thanh Lâm, lặng lẽ lẻn vào một sân nhỏ. Sân nhỏ có hai dãy nhà, bên ngoài có một người gác cổng, nhưng người gác cổng là một ông già, 10 giờ đã lên giường ngủ, 1 giờ sáng mới dậy khóa cổng lớn, hoàn toàn chỉ để làm cảnh. Hai người họ vào sân, liền tắt bóng đèn ở tầng trệt, rồi cắt đứt dây điện của đèn. Tằng Hiến vừa và Tằng Hiến Dũng nấp vào góc tối dưới gầm cầu thang, im lặng chờ Hắc Hoa lên lầu. 11 giờ 30, một chiếc xe con chạy vào, hai người bước xuống, một người đi về phía Tằng Hiến vừa và Tằng Hiến Dũng đang ẩn nấp, người còn lại đi về phía dãy nhà kia. Hắc Hoa xách một cái túi, lúc bước vào cửa thì chửi, bóng đèn hỏng rồi mà cũng không thay. Hắn đang định thò tay vào túi lấy bật lửa thì trong bóng tối đã có một cây gậy vụt tới. Cú này đánh rất mạnh, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng a thì đã bị một bóng đen tóm chặt lấy cổ họng. Người đánh ngất là Tằng Hiến vừa, người bóp cổ họng là Tằng Hiến Dũng. Ngay khi bị gậy đập trúng đầu, Hắc Hoa đã bất tỉnh và mất khả năng phản kháng. Lúc bóp cổ họng, Tằng Hiến Dũng vẫn dùng sức vật ngửa Hắc Hoa ra. Tằng Hiến vừa liền nhấc con dao mổ lợn lên. Vợ bị giết, con lại tự kỷ, điều đó khiến Tằng Hiến vừa vô cùng đau khổ. Cũng chính vì trải qua bi kịch thảm khốc này mà anh ta cực kỳ căm ghét lũ lưu manh lớn nhỏ trong xã hội. Dù Hắc Hoa không phải kẻ thù giết vợ mình, nhưng hắn cũng là một tên đầu sỏ giang hồ ở thành Ích Dương. Anh ta đè chặt tay phải của Hắc Hoa, không chút do dự giơ con dao mổ lợn trong tay lên. Dao hạ xuống, tay đứt lìa. Cổ họng Hắc Hoa bị siết chặt, trong cơn mê man không kịp phát ra tiếng nào. Người đi cùng Hắc Hoa cũng là một nhân vật có tiếng trong giới giang hồ Ích Dương, khoảng 30 tuổi nhưng vẫn bị Hắc Qua gọi là Tiểu Bì. Hắn nghe thấy tiếng A thì thuận tay rút dao bấm ra. Hắn dừng lại, nín thở lắng nghe, nhưng không nghe thấy thêm âm thanh nào nữa, bèn gọi một tiếng, Hắc Ca. Thấy Hắc Qua không trả lời, Tiểu Bì cho rằng Hắc Qua đã vào trong cổng, tối nay uống rượu nên đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn. Tiểu Bì không đi qua đó nữa mà xách dao lên lầu. Tằng Hiến vừa cầm bàn tay bị chặt đứt, nói, xong, đi thôi. Hai người thong thả rời khỏi sân. Tằng Hiến vừa tháo găng tay ra, bọc lấy bàn tay bị chặt, rồi đi về phía ngoại ô. Tằng Hiến Dũng tuy đánh nhau vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện này, trên đường phố càng chạy càng nhanh. Tằng Hiến vừa liền nói, chậm một chút, hoảng cái quái gì. Ra khỏi thành, sau khi xe khởi động, Tằng Hiến vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy đến lưng chừng núi, Tằng Hiến vừa kêu dừng lại. Anh ta cầm đèn pin, đi theo một lối nhỏ một đoạn, sau đó mò lên núi, ném bộ quần áo dính máu, găng tay, dao mổ lợn và gậy ngắn vào một cái giếng trời tự nhiên. Cái giếng này chỉ rộng hơn 1 mét nhưng nghe nói sâu không thấy đáy, rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết. Hầu vệ Đông biết tin Hắc Qua bị chặt tay đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Công cuộc cải cách mai táng ở thị trấn Thượng Thanh Lâm đang tiến triển một cách trắc trở, nhiều thôn đã thu được 5.000 tệ tiền phí đất, nhưng lại liên tiếp gặp phải hai hộ gia đình cưỡng ép hạ táng. Khi đội khai quật của cục dân chính đến đào mộ, một đội viên bị chém một nhát, đồn công an đã bắt giữ ngay tại trận kẻ chém người, lúc này mới kiểm soát được tình hình. Một hộ khác thì suýt nữa gây ra thảm kịch tự sát, may mà thuốc trừ sâu chất lượng không đạt chuẩn nên mới cứu được một bà lão 60 tuổi từ cõi chết trở về. Kiểm soát được hai hộ cưỡng ép hạ táng, hầu vệ Đông đã tâm lực kiệt quệ. Chiều thứ sáu, anh đang gọi điện cho Tiểu Giai thì Tần Sở Trường dẫn theo Lý đại đội trưởng đến. Lý đại đội, có phải các anh tìm nhầm người rồi không? Hắc Qua là lưu manh đất liền, kẻ thù nhiều không đếm xuể, bị chặt một bàn tay chỉ là chuyện nhỏ, mạng của hắn sớm muộn gì cũng mất, có liên quan gì đến Thượng Thanh Lâm chứ? Tần Sở Trường thấy không khí không ổn, bèn giảng hòa, Lý đại đội chỉ làm theo thủ tục, đến tìm hiểu tình hình thôi, chứ không phải nghi ngờ người Thượng Thanh Lâm, chủ yếu là hỏi thăm tình hình ở Thượng Thanh Lâm. Hầu vệ Đông không khách khí nói, Tần Đại Giang là bí thư chi bộ cơ sở, ông ấy bị bắn chết tại nhà, lâu như vậy mà không phá được án. Trong khi đó, một tên lưu manh bị chặt tay mà các anh lại căng thẳng như vậy. Có nhầm không đấy? Đây có phải là đội cảnh sát hình sự dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản không vậy? Sau khi Hắc Qua bị chặt tay, các vụ án hình sự trong thành phố đột ngột gia tăng, liên tiếp có 2 người chết, đội cảnh sát hình sự chịu áp lực rất lớn. Lý đại đội rất quen thuộc với Thượng Thanh Lâm, anh ta không tin đây là do xã hội đen báo thù mà luôn nghi ngờ người Thượng Thanh Lâm đã làm việc này. Hầu vệ Đông đang bực trong lòng nên cứ trừng mắt với Lý đại đội trưởng, khiến ông ta tức đến sôi máu. Mặc cho Tần Sở Trường đứng ra hòa giải, ông ta vẫn hầm hầm bỏ ra khỏi văn phòng. Lý đại đội trưởng vừa đi tới cửa phòng làm việc của hầu vệ Đông thì vừa hay gặp Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng và Lý đại đội trưởng khá thân quen, thấy ông ta có vẻ giận dữ, anh bèn chủ động chìa tay ra, cười nói, đội trưởng Lý, đến thị trấn Thanh Lâm mà cũng không báo cho tôi một tiếng à? Vào văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, Lý đại đội trưởng nói, thư ký Triệu, vị lãnh đạo phụ trách chính pháp của các anh tính khí cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi đến đây điều tra tình hình theo đúng quy trình công tác, vậy mà anh ta không những không hợp tác, lại còn gây sự vô cớ. Tần Sở Trường đứng bên cạnh giải thích, trưởng Trấn Hầu và Tần Đại Giang là bạn thân. Tần Đại Giang vừa mất nên tâm trạng anh ấy không tốt, đội trưởng Lý đừng để bụng. Triệu Vĩnh Thắng hỏi, anh phụ trách vụ án của Hắc Qua, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý đại đội trưởng bèn kể sơ qua chuyện của Hắc Qua rồi nói, tôi không cần biết Hắc Qua là loại người nào, vụ án đã đến tay tôi thì phải làm cho tử tế, kết án cho xong. Vụ của Tần Đại Giang không do tôi phụ trách, hầu vệ Đông có tức giận thì cũng thôi, nhưng sao lại gộp 2 chuyện làm một chứ? Trong số các xã trấn của huyện Ích Dương, thị trấn Thanh Lâm là nơi xảy ra nhiều vụ án nhất, nên Lý đại đội trưởng cũng không lạ gì nơi này. Lần này, Hắc Qua bị đập vỡ đầu, chặt đứt tay phải, phản ứng đầu tiên của ông ta là do người ở Thượng Thanh Lâm gây ra. Sau khi bố trí lực lượng cảnh sát trong thành phố, ông ta đã đến thị trấn Thanh Lâm để điều tra tình hình. Dạo một vòng ở Thượng Thanh Lâm mà không tìm được manh mối hữu ích nào, lại nghe nói hầu vệ Đông là người đứng đầu thực sự của hiệp hội đá vụn, ông ta bèn xuống núi để báo cáo tình hình, ai ngờ lại bị hầu vệ Đông cho một vố đau. Triệu Vĩnh Thắng thông thả đưa cho Lý đại đội trưởng một điếu thuốc, nói, trưởng Trấn Hầu tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, cũng là người trong ngành. Tần Sở Trường hiểu anh ấy nhất, chỉ là do còn trẻ nên khó tránh khỏi nóng nảy, anh đừng để trong lòng. Thượng Thanh Lâm liên tiếp xảy ra án lớn, Tần Sở Trường cũng đã nghe tin đồn mình sắp bị thuyên chuyển nên ông ta chỉ quan tâm xem mình sẽ đi đâu về đâu chứ không mấy hứng thú với các vụ án ở thị trấn Thanh Lâm, chỉ đứng nghe Triệu Vĩnh Thắng và Lý đại đội trưởng nói chuyện. Nói chuyện một lúc, Lý đại đội trưởng liền đứng dậy xin phép về. Vì phó huyện trưởng Cao chưa tới nên Triệu Vĩnh Thắng cũng không giữ ông ta lại lâu. Lúc xuống lầu, Tần Sở Trường nói, đội trưởng Lý, Theo ý kiến cá nhân của tôi, thứ du côn như hắc hoa bị chém cũng là đáng đời, cần gì phải điều tra nghiêm túc như vậy. Cả Thượng Thanh Lâm có mấy nghìn người, anh không có manh mối thì chỉ dựa vào nghi ngờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Lần này tôi đến đây chính là để khảo sát thực địa. Theo trực giác, tôi vẫn cho rằng hung thủ ở Thượng Thanh Lâm. Lý đại đội trưởng cũng là một cảnh sát lão luyện, đã phá không ít vụ án, ông ta đã xem rất nhiều tài liệu và rất tin vào cảm giác của mình. Đội trưởng Lý, phá án là phải có bằng chứng. Kể cả phán đoán của anh không sai, nhưng không có chứng cứ thì anh đi mà bắt ma à? Tần Sở Trường lại nói, hầu vệ Đông phê bình đúng đấy. Tần Đại Giang là bí thư chi bộ cơ sở, ông ấy bị giết mà chẳng thấy đội cảnh sát hình sự các anh nghiêm túc như vậy, giờ một tên trùng xã hội đen bị chém thì lại làm như gặp phải đại địch. Những lời này tuy khó nghe nhưng lại là sự thật, Lý đại đội trưởng đành cười khổ nói, sau khi Hắc Hoa bị chém, trong thành đã có thêm hai người chết. Cục trưởng Trương thúc giục đội cảnh sát chúng tôi gắt gao, yêu cầu phải phá án nhanh chóng. Còn về vụ của Tần Đại Giang, là do đội trưởng Vương phụ trách. Tần Sở Trường thở dài, Hắc Hoa bị chặt tay thì vụ án do đội cảnh sát các anh đích thân xử lý. Tần Đại Giang bị bắn chết, tính chất nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần, mà lại chỉ do phó đội trưởng làm. Chuyện đời bây giờ, đúng là mẹ nó khó nói thật. Chuyện này dính đến lãnh đạo cục nên Lý đại đội trưởng không muốn nói nhiều. Tần Sở Trường thấy Lý đại đội trưởng định lên xe, bèn mời, đội trưởng Lý, trưa nay tôi sẽ gọi trưởng Trấn Hầu ra. Anh ấy là người thẳng tính, nên vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Tần Đại Giang. Người như vậy bây giờ hiếm lắm. Lý đại đội trưởng ngồi phịch vào xe, nói, thôi bỏ đi, còn nhiều việc lắm, lần khác tôi mời anh. Ngay lúc lên xe, ông ta tiện miệng hỏi, à phải rồi, ông chủ nhiệm chột mắt kia tên là gì? Tằng Hiến Vừa. Lý đại đội trưởng nhớ lại vẻ mặt của Tằng Hiến Vừa một lát rồi nói với Tần Sở Trường, tôi về đây, phiền anh để ý một chút động tĩnh ở Thượng Thanh Lâm, đặc biệt xem dân chúng xung quanh có lời đồn gì không. Đợi Lý đại đội trưởng đi rồi, Tần Sở Trường quay lại văn phòng của Hầu Vệ Đông, nói, chuyện của Hắc Hoa, anh thật sự không biết à? Xem ra Lý đại đội trưởng nhắm vào Thượng Thanh Lâm rồi đấy. Hầu Vệ Đông đúng là không biết Tằng Hiến Vừa đã làm chuyện này, anh nói, chỉ vì Hắc Hoa mà nhắm vào cả Thượng Thanh Lâm, Lý đại đội trưởng này hoặc là có vấn đề, hoặc là có ý đồ xấu. Bây giờ ở Cục Công an Ích Dương, phần lớn cán bộ cốt cán cấp trung đều tốt nghiệp trường cảnh sát. Lý đại đội trưởng là người nổi trội trong số đó, đã phá không ít án lớn. À phải rồi, ông ta hình như là bạn học của Hầu Vệ Quốc, học trên Hầu Vệ Quốc mấy khóa, biết đâu hai người họ lại quen nhau. Nói đến đây, Tần Sở Trường liền mở cặp tài liệu, mặt tươi cười niềm nở nói, trưởng Trấn Hầu, dạo này người của cục thường xuyên xuống đây, phí tiếp khách trong sở tốn không ít, mà tiền trong sở chỉ có bấy nhiêu, chuyện này anh là người rõ nhất. Anh có thể nghĩ cách giúp tôi thanh toán khoản này không? Hầu Vệ Đông nhận lấy xấp hóa đơn, nhìn lướt qua, thấy có ít nhất cũng phải 4,000-5,000 tệ. Anh không nói gì, lật xem từng tờ một lúc sau mới hỏi, sao lại nhiều thế này? Tần Sở Trường liền than trời, bây giờ giá cả leo thang như vậy, uống bừa một chai rượu cũng đã 100-200 tệ rồi. Để vụ án của Tần Đại Giang được giải quyết tốt đẹp, tôi đành phải tiếp đãi vượt tiêu chuẩn. Tiếp đãi cho tốt thì mấy ông lớn đó phá án mới nghiêm túc hơn một chút. Hầu Vệ Đông cũng đã ngầm nghe vài lời đồn về Tần Sở Trường, nhưng anh không vạch trần mà nói, Sở trưởng Tần, ông chia số hóa đơn này làm hai phần đi, tôi sẽ bảo chủ nhiệm tôi thanh toán cho ông một phần, hiệp hội đá vụn sẽ giúp ông thanh toán phần còn lại. Tần Sở Trường liền chọn ra các hóa đơn sinh hoạt trị giá 1,700 tệ, đặt lên bàn. Chủ nhiệm tôi nhận điện thoại xong, ngồi uống mấy ngụm trà rồi mới đủng đỉnh lên lầu. Ông vừa mới ngồi xuống, Hầu Vệ Đông đã đưa cho một xấp hóa đơn, dùng giọng không cho phép từ chối mà nói, đồn công an dạo này phải tiếp khách nhiều, ở đây có hơn 1,000 tệ hóa đơn, ông xử lý đi. Mắt chủ nhiệm tôi liền trợn tròn, ông khó xử nói, chuyện của đồn công an, văn phòng xã hội nhất định phải hỗ trợ, nhưng mà tháng này trợ cấp công đã chi quá nhiều rồi, có thể bớt đi một chút, hoặc đợi đến tháng sau hãy thanh toán được không? Sau cải cách tang lễ, thu nhập của văn phòng xã hội đã tăng lên nhanh chóng. Hầu Vệ Đông tham gia việc này từ đầu nên rõ như lòng bàn tay, anh nói, cải cách tang lễ đạt được hiệu quả bước đầu, công lao của đồn công an không thể bỏ qua. Ông cứ cắn răng thanh toán khoản tiền này đi, sau này có chuyện gì, Tần Sở Trường tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chuyện đã nói đến nước này, chủ nhiệm tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo, nếu không sẽ đắc tội cả trưởng Trấn Hầu lẫn Tần Sở Trường. Ông nặng ra một nụ cười, nói, nếu là chuyện của đồn công an thì dĩ nhiên là được rồi, lát nữa tôi sẽ bảo công an dưới quyền qua lấy tiền. Tần Sở Trường nói, không cần phức tạp vậy đâu, tôi qua văn phòng với ông là được. Tô Á Quân liền hiểu ra, đây chắc chắn là đưa hóa đơn cá nhân cho Tần Sở Trường để thanh toán chi tiêu riêng. Nghĩ vậy, trong lòng ông ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù sao cũng là một cái ơn, biết đâu có ngày lại phải nhờ đến người của đồn công an. Tần Sở Trường và Tô Á Quân vừa đi được một lúc thì Dương Phụng đã tới, nói, Trưởng Trấn Hầu, lát nữa phó huyện trưởng Cao sẽ đến, ngài ấy muốn nghe báo cáo về cải cách tang lễ tại phòng họp nhỏ. Hầu vệ Đông lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 11 giờ, anh nói, phó huyện trưởng Cao thông báo đột xuất à, sao bây giờ mới báo cho tôi? Dương Phụng nói, tôi cũng không rõ lắm. Hầu vệ Đông lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thịt bò khô lĩnh Tây, nói, cái này tôi mang từ Sa Châu về, nghe nói là sản phẩm mới nhất đấy. Dương Phụng cảm ơn rồi vui vẻ đi xuống lầu. Triệu Vĩnh Thắng bưng chén trà, đi tới cửa phòng hầu vệ Đông, nói, trưởng Trấn Hầu, đến phòng họp nhỏ đi. Hai người ngồi vào chỗ trong phòng họp nhỏ, Triệu Vĩnh Thắng liền chủ động đưa một điếu thuốc, hỏi, vừa rồi đội trưởng Lý tìm cậu à? Lúc Triệu Vĩnh Thắng chào hỏi Lý đại đội trưởng, hầu vệ Đông đã đoán được anh ta sẽ tới hỏi chuyện này. Anh nói thẳng, Hắc Hoa bị chặt đứt tay, đội trưởng Lý cứ khăng khăng nghi ngờ là người Thượng Thanh Lâm làm, nhưng lại không có bằng chứng, nên tôi đã nói lại ông ta vài câu. Triệu Vĩnh Thắng nói với giọng thấm thía, Lý đại đội trưởng là đội trưởng đội cảnh sát, là cao thủ phá án nổi tiếng toàn huyện. Hôm nay ông ấy đến thị trấn Thanh Lâm tìm hiểu tình hình, cậu là lãnh đạo phụ trách chính pháp của thị trấn thì phải phối hợp cho tốt, không thể hành động theo cảm tính được. Nói về Lý, những lời Triệu Vĩnh Thắng nói không sai chút nào, nhưng về tình, hầu vệ Đông vẫn cảm thấy có chút tức giận. Đang nói chuyện thì Túc Minh cầm sổ tay đi vào. Triệu Vĩnh Thắng bèn chuyển chủ đề, phó huyện trưởng Cao gọi điện cho tôi lúc 9 giờ sáng nay, chủ yếu là để khảo sát công tác cải cách tang lễ. Chúng ta thống nhất lại tình hình trước đã. Trưởng Trấn Hầu, cậu nói trước đi. Trong tay Triệu Vĩnh Thắng đã có bản tổng kết do chủ nhiệm Tô viết, nhưng anh cảm thấy tài liệu quá sơ sài nên muốn hầu vệ Đông nói thêm vài lời. Hầu vệ Đông rất rành về công tác tang lễ nên không cần suy nghĩ đã nói rành rọt về hiện trạng, kinh nghiệm chủ yếu và những vấn đề còn tồn tại trong công tác cải cách tang lễ của thị trấn Thanh Lâm. Triệu Vĩnh Thắng ghi lại vài điểm vào sổ, thầm nghĩ, hầu vệ Đông làm việc thật sự rất nghiêm túc. Tô Á Quân mất hơn 2 tiếng đồng hồ mà còn không bằng hầu vệ Đông nói qua loa vài câu. Người có trình độ đúng là khác hẳn. Đợi lúc Triệu Vĩnh Thắng ra ngoài, Túc Minh nói, hôm nay nhân dịp phó huyện trưởng Cao đến thị trấn Thanh Lâm, anh nên báo cáo luôn chuyện viện dưỡng lão. Theo tôi được biết, phó huyện trưởng Cao rất đồng tình với phương án xây viện dưỡng lão mới. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, anh không muốn đắc tội Triệu Vĩnh Thắng nên đẩy tôi ra đầu sóng ngọn gió, lợi dụng tôi làm vũ khí, đúng là không trượng nghĩa chút nào. Có điều, đối với ý tưởng xây dựng thị trấn mới, hầu vệ Đông thật lòng tán thành. Phó huyện trưởng Cao vốn là cán bộ phòng công tác của văn phòng thành ủy Sa Châu. Ông vừa tròn 40 tuổi, cái tuổi làm đến phó huyện trưởng này không già cũng không trẻ, nên trông rất điềm tĩnh, chững chạc. Khi Triệu Vĩnh Thắng giới thiệu đến hầu vệ Đông, ông đã cố ý liếc nhìn anh một cái. Phó huyện trưởng Cao và mưu nhân hậu của cục dân chính ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn tròn, còn Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, hầu vệ Đông và Tô Á Quân thì ngồi ở phía dưới. Trong sổ tay của Triệu Vĩnh Thắng chỉ có vài dòng đề cương và hơn chục số liệu. Anh ta đã làm công tác ở cơ sở từ lâu và thường xuyên phát biểu trong các cuộc họp lớn nên có tài ăn nói không tệ. Hơn nữa, anh ta cũng quen thuộc với công tác mai táng, vốn không cần dùng đến bản thảo. Giờ bỏ qua cả bản thảo, anh ta báo cáo vẫn rất rành mạch, rõ ràng. Phó huyện trưởng Cao liên tục gật đầu. Đợi Triệu Vĩnh Thắng báo cáo xong, ông ta mới hỏi, số người tử vong của năm trước và năm kia là bao nhiêu? Số người tử vong trong 5 tháng đầu năm nay là bao nhiêu? Có bao nhiêu ca hỏa táng, bao nhiêu người thổ táng, thu được bao nhiêu tiền? Ông ta vừa hỏi vừa lật xem một tập sổ sách. Đây là lần đầu tiên Triệu Vĩnh Thắng làm việc với phó huyện trưởng Cao, không ngờ ông ta lại làm việc cẩn thận đến vậy. Anh ta bèn liếc nhìn Túc Minh. Túc Minh chỉ nhớ những số liệu đại khái, thấy phó huyện trưởng Cao đang lật sổ sách thì cũng không dám trả lời bừa, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho hầu vệ Đông. Thấy hai vị lãnh đạo không trả lời được chuỗi số liệu này, hầu vệ Đông cũng chẳng cần khiêm tốn nữa. Kể từ khi việc cải cách mai táng được đưa vào chương trình nghị sự, anh đã đích thân xử lý hầu hết mọi việc, cũng giống như khi làm con quốc lộ Thượng Thanh Lâm vậy. Những số liệu này đã khắc sâu trong đầu anh, hệt như ngày sinh nhật của Tiểu Giai. Anh không hề hoang mang, đọc một lèo ra các con số một cách chuẩn xác. Trước mặt phó huyện trưởng Cao chính là các số liệu tương quan do cục dân chính cung cấp. Thấy số liệu của hầu vệ Đông không sai một ly, ông ta và mưu nhân hậu nhìn nhau rồi gật đầu tán thành. Phó huyện trưởng Cao theo thói quen đưa tay để gọng kính rồi nói, trưởng Trấn Túc, anh có bổ sung gì không? Bí thư đảng ủy thị trấn mới là người đứng đầu trên danh nghĩa thực sự. Lúc này, Triệu Vĩnh Thắng đã báo cáo xong, cho dù Túc Minh thật sự có ý kiến khác thì cũng không thể báo cáo ngay trước mặt mọi người được, đây là quy tắc ngầm trong quan trường. Anh ta tất nhiên hiểu rõ đạo lý này nên nói, thư ký Triệu báo cáo rất toàn diện rồi, tôi không có gì để bổ sung cả, chỉ xin nói thêm một điểm. Cải cách mai táng là vấn đề có phạm vi ảnh hưởng rộng, mâu thuẫn gay gắt, nhất định phải được đảng ủy thị trấn hết sức coi trọng, tập trung toàn lực thì mới có thể làm tốt công tác này. Lời tâng bốc này khiến Triệu Vĩnh Thắng vô cùng thoải mái. Phó huyện trưởng Cao không hỏi thêm ý kiến của hầu vệ đông nữa mà nói, tôi đã đi 7 xã, thị trấn rồi, hôm nay đến trấn Thanh Lâm là cảm thấy hài lòng nhất. Công tác này là công tác trọng điểm của toàn huyện, sau khi khảo sát xong, Cục Dân Chính sẽ chỉ đạo huyện ủy và chính quyền huyện viết báo cáo. Ông ta điềm đạm nói, tôi cho rằng, công tác của trấn Thanh Lâm rất hiệu quả, thể hiện ở 5 phương diện. Một là, lãnh đạo hết sức coi trọng, đã thành lập tổ lãnh đạo, nhiều lần thảo luận trong các cuộc họp liên tịch của đảng ủy và chính quyền. Hai là, công tác tuyên truyền ban đầu rất tốt, đã tiến hành tuyên truyền qua nhiều hình thức như hội nghị, đài phát thanh, quảng cáo, trường học, phủ sóng sâu rộng, bao quát toàn diện. Tuyên truyền kỹ lưỡng là nền tảng để làm tốt công tác cải cách mai táng. Có một số xã, thị trấn làm chưa tốt phương diện này nên đã xảy ra không ít chuyện, bài học rất sâu sắc. Ba là, biện pháp hiệu quả. Trấn Thanh Lâm đã, trong phạm vi chính sách cho phép, phân bổ lợi ích nghiêng về phía thôn xã, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực của cán bộ thôn xã. Bốn là, xử lý hiện trường quyết đoán, hiện trường rất phức tạp, nhân viên cũng đông. Năm là, thành tích nổi bật. Đây không phải là nói suông mà là dựa vào số liệu để nói chuyện được Phó huyện trưởng Cao khẳng định hoàn toàn, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Lúc này đã là 12 giờ trưa, Triệu Vĩnh Thắng bèn đề nghị, Phó huyện trưởng Cao, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Phó huyện trưởng Cao đưa tay đẩy gọng kính, gấp sổ tay lại rồi nói, tuy quy định buổi trưa không được uống rượu, nhưng công tác mai táng của trấn Thanh Lâm làm tốt như vậy, tôi sẽ phá lệ một lần, kính các vị mấy chén. Triệu Vĩnh Thắng vội vàng khiêm tốn nói, công tác của trấn Thanh Lâm vẫn còn cách xa yêu cầu của chính phủ lắm, huyện trưởng Cao mời rượu, chúng tôi không dám nhận đâu. Mấy người đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến sân, Phó huyện trưởng Cao chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói, thư ký Triệu, tôi xem phương án viện dưỡng lão mới của các anh rồi, rất tốt. Chúng ta hãy dành thêm chút thời gian đến hiện trường xem thử. Thư ký Triệu cười nói, đến giờ cơm rồi, người là sắt cơm là thép, nếu Phó huyện trưởng Cao đến trấn Thanh Lâm mà bị đói thì tôi không gánh nổi tội này đâu. Phó huyện trưởng Cao là quan huyện mới nhậm chức, tinh thần làm việc rất cao, ông ta nói, đã đến đây rồi thì cứ an tâm ở lại thôi, xem xong địa điểm mới rồi đi ăn cơm sau. Cục trưởng Mưu nói, nếu viện dưỡng lão mới này khả thi thì sẽ để Cục Dân Chính làm nơi thí điểm ở các xã, thị trấn, tiền trợ cấp cũng có thể cho nhiều hơn một chút. Túc Minh không ngờ Phó huyện trưởng Cao lại đột nhiên muốn xem viện dưỡng lão mới, biết đây là cơ hội tốt để thuyết phục Triệu Vĩnh Thắng, anh ta bèn tiếp lời Cục trưởng Mưu, cười nói, Cục trưởng Mưu đã mở lời vàng ngọc. Khoản tiền này dù thế nào tôi cũng phải tranh thủ cho bằng được. Cục trưởng Mưu vội nói, tôi nghe theo huyện trưởng Cao cả, chỉ cần ông ấy đồng ý phương án mới, tôi sẽ phụ trách đảm bảo hậu cần. Nói đến nước này, Triệu Vĩnh Thắng đành phải dẫn mọi người đến địa điểm mới mà hầu vệ Đông từng đề cập. Anh ta tươi cười, nhưng nụ cười nhìn hầu vệ Đông lại có chút lạnh lẽo, thầm nghĩ, hầu vệ Đông này quả thật có năng lực, nhưng quá không hiểu quy củ, lại dám đem phương án mình đã phủ quyết trình lên Cục Dân Chính, đây hoàn toàn là ép vua thoái vị. Hầu vệ Đông đã hạ quyết tâm rời khỏi trấn Thanh Lâm. Lúc này, việc xây dựng đường cao tốc đang dần tăng tốc, mà sau khi Hắc Hoa bị chặt đứt bàn tay, đám lưu manh ở thành phố Ích Dương cũng không đến gây sự nữa, đá vụn ở Thượng Thanh Lâm cứ thế được vận chuyển đi không ngớt. Vận chuyển đi là đá, mang về là tiền mặt chói mắt. Ý đã quyết rời đi, hầu vệ Đông cũng không còn sợ Triệu Vĩnh Thắng nữa. Đương nhiên, anh cũng không cần thiết phải so đo với Triệu Vĩnh Thắng, dù sao thì trong quan trường, nhiều chuyện sẽ được lưu truyền. Nếu mang tiếng là một kẻ cứng đầu thì có lẽ sẽ gây trở ngại cho sự phát triển trong tương lai. Anh bèn giả vờ như không biết sự bất mãn của Triệu Vĩnh Thắng, đi theo sau mọi người lên con dốc nhỏ. Tuy chỉ là một con dốc nhỏ, nhưng khi lên đến đỉnh dốc, tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng, một mảnh ruộng đất bằng phẳng rộng lớn hiện ra trước mắt. Trấn Thanh Lâm là vùng núi, một khu đất bằng phẳng rộng 200-300 mẫu trở lên như thế này thật sự không nhiều. Phó huyện trưởng Cao đề nghị xem viện dưỡng lão hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, còn Túc Minh thì vẫn luôn tính toán thuyết phục Triệu Vĩnh Thắng. Tâm trạng đang rất tốt. Đón cơn gió núi, anh ta chỉ tay về phía địa điểm viện dưỡng lão mới, nói, nơi này địa thế rộng rãi, tọa nam triều bắc, không khí trong lành, lại gần trung tâm thị trấn, là địa điểm tuyệt vời để xây viện dưỡng lão mới. Phó huyện trưởng Cao rất hài lòng với địa điểm này, nói, địa điểm ban đầu quá chật chội, không có không gian phát triển. Địa điểm này làm viện dưỡng lão thì quả là không tệ, thư ký Triệu lo liệu mọi việc thật chu toàn, đây là phúc khí của những người già neo đơn ở trấn Thanh Lâm. Đến lúc này, Triệu Vĩnh Thắng cũng đành phải đồng ý với phương án mới. Ngay lúc huyện trưởng Cao và mọi người ở trấn Thanh Lâm đang vui vẻ cạn chén, thì tại bệnh viện thành phố Ích Dương, Hắc Hoa lừng lẫy một thời lại như cà tím bị sương đánh, nằm vô hồn trên giường. Tay phải của hắn đã bị chặt đứt, điều đáng hận nhất là hung thủ lại còn mang cả bàn tay đi, cho dù y học lĩnh Tây có thể nối lại tay đứt thì cũng đành bó tay. Tiểu Gia và Đại Dũng sao còn chưa đến? Hắn quát một tên đàn em của mình. Tên đàn em đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn đã cầm dao canh gác cho Hắc Hoa 2 ngày nay, cũng đã mất kiên nhẫn. Chỉ là dưới uy thế của Hắc Hoa, hắn không tiện nổi nóng. Trong hai ngày này, hắn đã nhìn ra manh mối, anh Tiểu Bì, anh Đại Dũng chỉ ghé qua một lần rồi không thấy mặt mũi đâu nữa. Từ đó có thể thấy, Hắc Qua bị chặt tay đã không còn là Hắc Qua của ngày xưa nữa rồi. Lúc này nghe Hắc Qua trách mắng, hắn nhân cơ hội nói, để em đi tìm bọn họ. Nói rồi cũng không đợi Hắc Qua gật đầu, liền chạy ra ngoài. Hắc Qua chỉ còn một mình nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Lần này bị thương tỉnh lại, hắn dần dần nhận ra có điều không ổn. Vì sợ bị người ta trả thù trong bệnh viện, hắn đã bảo Tiểu Gia cử bốn người đến bảo vệ mình. Mấy ngày đầu, bốn người này còn canh gác trong ngoài phòng bệnh, nhưng Tiểu Gia, Tiểu Dũng mãi không lộ diện, bốn người này liền lần lượt chuồn mất. Nằm trên giường bệnh thầm chửi rủa một hồi, mẹ hắn mới bưng canh gà đến, nói, Hắc Qua à, sau khi vết thương lành lại, phải tìm một nghề đàng hoàng mà làm, đừng làm những chuyện trước kia nữa. Con bình thường luôn nói anh em nhiều thế nào, thực ra chẳng có ai đáng tin cậy cả. Lời này như đâm vào chỗ đau của Hắc Qua, hắn hằng học nói, lũ chó chết đó, muốn bỏ rơi lão tử à, không dễ vậy đâu. Hắn bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng nghĩ đến bàn tay phải cục lũng thì cũng âm thầm đau khổ. Hắn dùng tay trái lấy ra một chiếc điện thoại mới, đây là chiếc điện thoại hắn dùng để liên lạc riêng với Tâm Phúc A Cường, ngoài A Cường ra không ai biết. Hắn gọi mấy lần mới liên lạc được với A Cường. A Cường đang mây mưa với một người phụ nữ đẩy đà thì chiếc điện thoại dắt bên hông trái bỗng vang lên. Hắn biết đó là của Hắc Qua nên vừa tiếp tục hành sự vừa nghe máy. A Cường, là tao Hắc Qua đây, anh em gặp nạn rồi, bị người ta chém đứt bàn tay. A Cường nghe vậy toàn thân cứng đờ, nói, Hắc ca, thằng nào làm thế? Tao cũng không biết. A Cường xoay người xuống giường, đẩy cô ả béo ú sang một bên, nói, em sẽ nhanh chóng quay về. Hắc Qua nói, tạm thời đừng về, thằng Tiểu Gia và thằng Đại Dũng không ổn rồi, về cẩn thận bị bán đứng đấy. Đợi một thời gian nữa, tao sẽ gọi lại cho mày. Việc dùng súng bắn Tần Đại Giang là do A Cường ra tay, lúc này súng được giấu ở một nơi kín đáo tại Ích Dương, còn người thì đã đến Phúc Kiến. Cục công an Ích Dương nhất thời chưa tra ra được manh mối này, Hắc Qua cũng không muốn dễ dàng dùng đến A Cường. Muốn chơi à, Hắc Qua này tuy bị chặt tay nhưng vẫn còn bản lĩnh. Hắn nhìn cánh tay cục, thầm nghĩ, nếu tra ra được là thằng nào làm chuyện tốt này, tao nhất định sẽ lóc xương lóc thịt nó. Hận thì hận, nhưng cũng giống như hắn đã làm với Tần Đại Giang, người ta cũng ra tay lặng lẽ không một tiếng động. Hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, thật sự không biết ai mới là kẻ địch thực sự. Mẹ Hắc Qua lải nhải, rốt cuộc là ai chém con vậy? Hắc Qua, con thật sự không biết à, mấy thằng nhóc đó đi hết rồi, hay là để ba con đến canh cho con, kẻo không an toàn. Hắc Qua nằm trên giường suy nghĩ một lát rồi nói, mẹ đi làm thủ tục chuyển viện cho con đi. Bệnh viện có một mùi hương đặc thù, cái mùi khiến mẹ Hắc Qua sa sầm nét mặt. Đối với đứa con trai đã gây ra vô số chuyện xấu này, bà hận đến thấu xương. Dù đã mấy lần định đoạn tuyệt quan hệ nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, bà vừa lau nước mắt, đi xuống lầu đến phòng làm việc của bác sĩ để làm thủ tục xuất viện. Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, đang đứng ngay quầy y tá. Gương mặt anh ta có làn da khỏe khoắn vì phơi nắng lâu ngày. Anh ta lễ phép hỏi, xin hỏi, Hắc Qua ở phòng bệnh nào ạ? Người đứng trong quầy là một cô y tá trẻ, thực tập sinh vừa được phân về từ trường Y Sa Châu, mới đi làm ngày hôm qua nên không biết tiếng tăm của Hắc Qua, liền cười đáp, ở đây chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Hắc Qua cả. Xin hỏi tên thật của anh ấy là gì ạ? Để tôi tra giúp anh. Hắc Qua là đại ca giang hồ, ai cũng gọi hắn là Hắc Qua, ngược lại rất ít người biết tên thật. Người thanh niên bị cô y tá hỏi cho ngẩn cả người, đáp, là người bị chặt đứt bàn tay ấy. Cô y tá trẻ lật sổ xe một chút, nói, à, anh nói Lâm Thủ Lễ phải không, anh ấy ở phòng 512. Người thanh niên thông thả đi đến phòng 512. Đứng ngoài cửa nhìn vào, anh ta thấy trong phòng bệnh quả nhiên không có ai trông chừng. Một người đàn ông đang nằm thẳng đơ trên giường, một bàn tay cuốn băng gạc trắng toát. Anh ta thầm lắc đầu, nghĩ bụng, tình nghĩa giang hồ, huynh đệ nghĩa khí toàn là chuyện tào lao. Diệp Minh Nguyệt nói không sai, Hắc Qua giờ đã là một kẻ tàn phế, chẳng ai thèm bán mạng vì hắn nữa. Người thanh niên đẩy cửa bước vào, khẽ gọi, Hắc Qua. Hắc Qua làm chuyện xấu đã quen, tính cảnh giác cực cao. Thấy một người đàn ông cao lớn xa lạ bước vào, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút thiện ý, hắn liền nảy sinh cảnh giác. Hắn không trả lời, lén lút dùng tay trái rút ra một con dao bấm, bật lưỡi dao sắc bén ra dưới lớp chăn. Người thanh niên trừng mắt nhìn Hắc Qua, cười nhạo, Hắc Qua, mày cũng có ngày hôm nay. Hắc Qua biết kẻ đến không có ý tốt, hỏi, mày là ai? Tay trái hắn càng nắm chặt con dao bấm. Người thanh niên thấy trên bàn có một cốc nước, bèn cười tủm tỉm bưng lên, cổ tay khẽ lật, hất thẳng cốc nước lên đầu Hắc Qua. Hắc Qua nén giận, vẫn không rút con dao trong tay trái ra, chỉ nói, chúng ta không oán không thù. Người thanh niên không đợi hắn nói xong, ngắt lời, mày là một thằng tàn phế, lão tử muốn chơi chết mày. Nói rồi, anh ta túm lấy bàn tay bị thương của Hắc Hoa, dùng hai tay vặn mạnh một cái. Miệng vết thương trên tay Hắc Hoa lập tức toát ra, hắn hét thảm một tiếng, tay trái vung dao liều mạng đâm về phía người thanh niên. Người thanh niên không ngờ Hắc Hoa vẫn còn cầm dao ở tay trái, suýt nữa thì bị đâm trúng, vội vàng lùi lại một bước. Hắc Hoa vung dao bấm, hung tợn nói, mày tìm chết, lão tử nhất định phải giết mày. Người thanh niên không ngờ con mèo bệnh nằm trên giường mà vẫn ngông cuồng như vậy, bèn tóm lấy một chân Hắc Hoa, lôi hắn xuống giường. Đúng lúc này, mẹ Hắc Hoa vừa về tới, thấy có người đang bắt nạt con trai mình, liền hét lên, mày làm gì thế? Rồi lao tới ôm chặt lấy người thanh niên, há miệng ra cắn. Người thanh niên giật mạnh eo, thế mà vẫn không giằng được người phụ nữ gầy yếu này ra. Anh ta giật cùi chỏ ra sau, đánh mẹ Hắc Hoa ngã ngồi xuống đất. Lúc này, Hắc Hoa đã ngồi dậy được một nửa, tay trái vung dao bấm. Hắn dùng dao tay trái không thuận nên bị người thanh niên dễ dàng tóm được cổ tay. Ngay sau đó, một nắm đấm khổng lồ đã giáng xuống, Hắc Hoa hoa mắt, thấy sao bay đầy trời, rồi máu mũi tuôn ra như suối. Mẹ Hắc Hoa lại ôm lấy đùi người thanh niên. Đúng lúc này, hai đồng chí cảnh sát hình sự xuất hiện ở cửa. Họ là cấp dưới của hầu vệ quốc, được cử đến lấy lời khai của Hắc Hoa. Thấy cảnh ẩu đả trước mắt, một người nghiêm giọng nói, chúng tôi là công an, tất cả dừng tay lại. Người còn lại liền cầm còng tay xông vào. Người thanh niên thấy hai cảnh sát tới, thầm kêu một tiếng không hay rồi dừng tay, còn Hắc Hoa thì nằm trên giường, mặt mũi đầy máu. Một đồng chí cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của người thanh niên, sắc mặt trầm xuống. Anh ta ra hiệu bằng mắt cho người đồng đội, rồi nói với người thanh niên, chúng tôi có việc cần hỏi, mời anh theo tôi về đồn một chuyến. Đồng chí cảnh sát này thuộc tổ chuyên án, biết tên Tần Giám, thấy anh ta đánh người trong bệnh viện nên cũng để tâm. Người thanh niên đánh người trong phòng bệnh này chính là con trai thứ hai của Tần Đại Giang, Tần Giám. Tần Đại Giang có hai người con trai, con cả tên là Tần Dũng, con thứ tên là Tần Giám. Tần Giám rất giống Tần Đại Giang, có một thân hình vạm vỡ, cao khoảng 1m8. Tuy anh không phải thợ đá nhưng trời sinh sức khỏe, khóa đá 50 cân mà giơ lên nhẹ như không. Chính vì vậy, thời niên thiếu anh đánh nhau chưa bao giờ chịu thiệt, cũng được coi là một nhân vật ở Thượng Thanh Lâm. Bôn ba ở Quảng Châu vài năm, Tần Giám đã từ một thiếu niên trở thành một thanh niên râu ri xồm xoàm. Anh và anh trai Tần Dũng mở một xưởng sửa chữa nhỏ ở ngoại thành Quảng Châu. Mấy năm gần đây, để tranh giành địa bàn với những đám người nhà quê từ khắp nơi đổ về, họ đã từng đánh nhau với đám người Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Đông Bắc, cũng được coi là những kẻ gan to. Việc kinh doanh của xưởng sửa chữa cũng dần dần khởi sắc. Sau khi mỏ đá của Tần Đại Giang đi vào hoạt động, ông đã mấy lần gọi hai anh em họ về, nhưng cả hai đều không muốn. Lần này cha bị bắn chết, Tần Dũng lại vừa mới dẫn người đi huyết chiến với một băng người Đông Bắc, thật sự không về được, nên để Tần Giám về lo hậu sự cho cha. Sau khi về đến Ích Dương, Tần Giám lặng lẽ về Thượng Thanh Lâm một chuyến. Gặp mẹ xong, anh biết được đầu đuôi câu chuyện mở mỏ đá, liền nhắm mục tiêu vào Hắc Hoa. Anh tìm được một người bạn học cấp 2 là Diệp Minh Nguyệt. Diệp Minh Nguyệt học không giỏi, thích nhất xem phim Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Tần Giám đi Quảng Đông, còn cậu ta thì ra trường rồi lăn lộn trong thành phố Ích Dương, sau này bị người ta đâm một nhát, trở thành kẻ què chân. Từ miệng Diệp Minh Nguyệt, Tần Giám biết được rất nhiều tình hình của giới giang hồ Ích Dương, bèn âm thầm chuẩn bị ra tay với Hắc Hoa. Đang trong lúc chuẩn bị thì Hắc Hoa đột nhiên bị người ta chém đứt tay phải. Lúc mới bị thương, bên cạnh Hắc Hoa vẫn còn không ít đàn em, thỉnh thoảng còn có cảnh sát lượn lờ ở bệnh viện. Tần Giám vốn định đợi Hắc Hoa xuất viện rồi tìm cơ hội chém một tay của hắn. Đang lúc tìm cơ hội thì anh cả Tần Dũng dẫn người đi đánh một trận hội đồng với băng Đông Bắc và bị trọng thương. Tần Giám phải vội vàng trở về Quảng Đông, nên chuyện của Hắc Hoa đành phải gác lại. Nhưng nếu không dạy dỗ Hắc Hoa một trận thì anh thật sự không nuốt trôi cục tức này, cho nên mới xông vào bệnh viện giữa ban ngày ban mặt. Thật không may, lại đụng phải đội cảnh sát hình sự. Đội cảnh sát hình sự đưa Tần Giám về, kiểm tra vé máy bay và vé xe ô tô từ lĩnh Tây trở về của anh. Xét về mặt thời gian thì không thể loại trừ khả năng gây án của Tần Giám. Phó cục trưởng Đàm của cục công an đã đích thân gọi điện đến, ra lệnh tạm giam hình sự Tần Giám. Ngay lúc Tần Giám bị tạm giam hình sự, tại quán ăn nhà họ Trương ở trấn Thanh Lâm, Cao phó huyện trưởng đang cùng các vị lãnh đạo của trấn uống rượu. Ông rất hài lòng với công tác tang lễ của trấn Thanh Lâm nên cũng phá lệ uống rượu vào buổi trưa, cùng ly với từng người. Khi Cao phó huyện trưởng chuẩn bị rời đi, ông lần lượt bắt tay vài vị lãnh đạo của trấn Thanh Lâm. Lúc bắt tay Hầu Vệ Đông, ông nói, tôi và Túc là bạn tốt. Lần này đến huyện Ích Dương công tác, anh ấy có nhắc đến cậu. Tháng sau anh ấy sẽ đến huyện Ích Dương. Ông vỗ mạnh vào tay anh, khen, tiểu Hầu làm việc chắc chắn, rất tốt. Nghe đến cái tên Túc, lòng Hầu Vệ Đông sáng như tuyết. Đây chắc chắn là Túc Minh Tuấn đang giúp mình chào hỏi. Anh không nói nhiều, chỉ cung kính đáp, sau này mong Cao huyện trưởng chỉ bảo thêm. Lúc Hầu Vệ Đông và Cao phó huyện trưởng nói chuyện, Triệu và Túc hai người đều ở bên cạnh. Khóe mắt Triệu Vĩnh Thắng khẽ giật một cái. Anh ta không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Túc Minh, thầm nghĩ, ông Túc mà Cao phó huyện trưởng nói là ai nhỉ? Trong huyện không có lãnh đạo nào họ Túc, trong ấn tượng của mình, chỉ có phó trưởng ban tổ chức Sa Châu là họ Túc. Túc Minh vốn họ Túc nên rất nhạy cảm với các quan chức họ Túc. Anh lập tức nghĩ đến phó trưởng ban tổ chức Sa Châu Túc Minh Tuấn, vì quan chức này có cái tên chỉ thiếu một chữ so với tên mình. Anh thầm nghĩ, nếu Hầu Vệ Đông thật sự có mối quan hệ này, vậy thì phải tận dụng cho tốt mới được. Ba người mỗi người một tâm tư, nhìn chiếc xe của Cao phó huyện trưởng rời khỏi sân ủy ban. Chiếc xe tuy có dính chút bụi nhưng so với cảnh tượng bụi bay mù mịt mấy tháng trước thì đã khá hơn nhiều. Ba người vừa cười vừa nói đi vào trong sân. Đang lên cầu thang thì Tần Sở Trường của đồn công an chạy tới. Thư ký Triệu vừa nhận được điện thoại của đội cảnh sát hình sự, nói là con trai Tần Đại Giang là Tần Giám mang dao đến bệnh viện, đã bị bắt giữ hình sự rồi. Triệu Vĩnh Thắng dừng bước, nói, anh nói rõ hơn xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Sở Trường nói, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Triệu Vĩnh Thắng bèn nói, Tần Đại Giang là bí thư chi bộ Lão Thành, rất có uy tín. Nếu Trấn Thanh Lâm xử lý không tốt chuyện này sẽ làm các cán bộ thôn thất vọng. Trưởng Trấn Hầu, anh, thư ký Lưu và Tần Sở Trường hãy đi một chuyến xem tình hình cụ thể thế nào. Tần Sở Trường nói, xe cảnh sát của đồn đã đến Thượng Thanh Lâm điều tra rồi, tôi không có xe. Túc Minh liền nói, để Tiểu Trương đưa các anh đi. Hầu Vệ Đông, Lưu Khôn và Tần Sở Trường nhanh chóng đến thị trấn Ích Dương, tìm đến văn phòng đội cảnh sát hình sự. Lý đại đội đang xem biên bản hỏi cung của Tần Giám, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Sở Trường, rồi lại thấy Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn đi phía sau. Tần Sở Trường tự mình ngồi xuống đối diện Lý đại đội, hỏi, nghe nói Tần Giám đến bệnh viện gây sự, bây giờ tình hình thế nào rồi? Lý đại đội đặt tài liệu xuống, nói, đã tạm giam hình sự rồi. Hầu Vệ Đông giật mình, nói, Lý đại đội, nghe nói anh ta đánh người ở bệnh viện, đây là vụ án trị an, sao lại tạm giam hình sự? Lý đại đội không thèm nhìn Hầu Vệ Đông, chỉ nói sơ qua tình hình với Tần Sở Trường rồi hỏi, tình hình trên núi thế nào rồi? Chu Cường ở đồn công an đã lên núi điều tra tình hình, họ sẽ đến thẳng đây. Tần Sở Trường chủ động đưa cho Lý đại đội một điếu thuốc, nói, Lý đại đội, theo lẽ thường mà phân tích, nếu Tần Giám là hung thủ, anh ta chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bệnh viện giữa ba ngày ba mặt. Lý đại đội chưa bao giờ cho rằng Tần Giám là hung thủ chặt tay, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra Tần Giám là thủ phạm, nhưng Phó Cục trưởng Đàm phụ trách vụ án đã lên tiếng, anh ta cũng không còn cách nào khác. Hầu Vệ Đông hỏi, Lý đại đội, trên người Tần Giám có hung khí không? Lý đại đội liếc anh một cái, nhưng vẫn đáp, hung khí thì không có, nhưng anh ta đến bệnh viện đánh người, tính chất rất nghiêm trọng. Tần Sở Trường ở lại đội cảnh sát, còn Hầu Vệ Đông thì uể oải rời đi. Anh lại gọi điện cho Lưu Phó Khoa trưởng của Khoa Trị An, nhưng nghe nói là Cục trưởng Đàm đã can thiệp, Lưu Phó Khoa trưởng đành nói, Hầu trưởng Trấn, việc này tôi bó tay rồi, anh tìm người khác đi. Sau khi Lưu Khôn vào đội cảnh sát hình sự, anh ta gần như không nói lời nào. Hắn giống như một người ngoài cuộc, mặt không đổi sắc nhìn Hầu Vệ Đông bận rộn ngược xuôi. Hầu Vệ Đông vốn không trông mong gì ở Lưu Khôn, chỉ cố ý làm khó hắn một chút. Đồng thời, trong lòng anh cũng le lói chút hy vọng, bởi vì cha của Lưu Khôn là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, còn Liễu bộ trưởng lại là bố vợ của chị gái hắn, Lưu Lị. Hai vị ủy viên thường vụ này đều là những người có máu mặt trong huyện, nếu họ chịu ra mặt bảo lãnh cho Tần Giám thì vấn đề sẽ không quá lớn. Lưu thư ký, Tần Đại Giang là bí thư chi bộ thôn Độc Thạch, một cán bộ cơ sở bị bắn chết, con trai lại bị bắt giữ hình sự. Với tư cách là thành viên lãnh đạo của đảng ủy và chính quyền Trấn Thanh Lâm, liệu chúng ta có thể tìm Triệu thư ký hoặc Liễu bộ trưởng để báo cáo chuyện này không? Nhờ ông ấy lên tiếng một câu, hiệu quả chắc chắn sẽ khác hẳn. Mặc dù quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn đã cải thiện đôi chút, nhưng cách xưng hô giữa hai người luôn kèm theo chức vụ, giống như một bức tường kính vô hình, thẳng thừng ngăn cách tình bạn của cả hai. Lưu Khôn lại có chút hả hê trước cái chết của Tần Đại Giang. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, qua vài lời của một số cán bộ, hắn đã đoán ra những người chủ chốt giúp Hầu Vệ Đông lật kèo thành công, trong đó Tần Đại Giang chính là một trong những người vạch kế hoạch chính. Nghe tin ông ta bị bắn chết, Lưu Khôn đã cười to ba tiếng ở nơi không người rồi nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, tất cả sẽ được thanh toán. Lưu Khôn thông thả nói, việc này thuộc về nghiệp vụ của Cục Công an. Hai chúng ta đều là cấp phó, không có sự chỉ đạo của lãnh đạo chính mà tự tiện báo cáo với Triệu thư ký bên huyện ủy thì không đúng quy củ. Hơn nữa, Tần Giám đánh người ở bệnh viện cũng là tự làm tự chịu, đảng ủy và chính quyền Trấn Thanh Lâm không có nghĩa vụ phải xin tha cho hắn. Nghe những lời đầu còn có lý, nhưng đến câu cuối cùng, lửa giận trong lòng hầu vệ Đông liền bùng lên ngùng ngục. Anh nén giận, nói, ban tổ chức là nhà mẹ đẻ của cán bộ, chưa nói đến chuyện của Tần giám, chỉ riêng việc Tần Đại Giang bị sát hại, Trấn Thanh Lâm chúng ta cũng có thể báo cáo với Liễu Bộ trưởng, điểm này không sai chứ. Nếu ngay cả báo cáo tình hình thực tế cũng không dám, sau này cán bộ thôn xã nào còn thật tâm thật ý làm việc cho đảng ủy và chính quyền nữa. Lời nói của hầu vệ Đông đầy ẩn ý, khí thế hừng hực, khiến Lưu Khôn do dự một chút rồi tỏ vẻ khuất phục, để tôi gọi điện trước xem Liễu Bộ trưởng có ở phòng làm việc không. Nếu có, chúng ta sẽ tranh thủ đến báo cáo chuyện của Tần Đại Giang. Hầu vệ Đông lập tức lấy điện thoại di động ra, nói, số của Liễu Bộ trưởng là bao nhiêu, dùng di động gọi đi. Lưu Khôn nhận lấy điện thoại, rồi gọi đến văn phòng ban tổ chức. Dương chủ nhiệm, tôi là Lưu Khôn đây, Liễu Bộ trưởng có ở phòng làm việc không ạ? Dương chủ nhiệm rất thân với Lưu Khôn, nhiệt tình đáp, Lưu thư ký à, Liễu Bộ trưởng đang ở văn phòng nói chuyện với Tiếu Bộ trưởng. Cậu muốn qua tìm ông ấy à, để tôi báo một tiếng. Lưu Khôn nói, nếu vậy thì thôi, lát nữa tôi gọi lại sau. Cúp máy, Lưu Khôn trả lại điện thoại cho hầu vệ Đông, nói, chắc Liễu Bộ trưởng đang họp ở tỉnh Lĩnh Tây rồi, để tôi nghĩ cách khác xem sao. Trong lòng hầu vệ Đông vốn chỉ trông cậy vào Lưu Khôn ba phần. Lúc này thấy hắn tìm mọi cách thoái thác thì sa sầm mặt, nghiêm nghị nói, Lưu thư ký, anh là phó thư ký phụ trách công tác tổ chức, Triệu thư ký đã mời anh ra mặt. Cứ đi theo con đường chính quy, phản ánh chuyện của Tần Đại Giang lên trên để huyện ủy coi trọng, anh vẫn nên nghĩ thêm cách đi. Lưu Khôn thấy hầu vệ Đông khí thế bức người thì nổi cáu, Liễu Bộ trưởng đi công tác rồi, tôi còn cách nào nữa. Có một điều tôi muốn nói rõ, Tần dám đánh người ở bệnh viện là hành vi trái pháp luật, bây giờ còn chưa biết hậu quả thế nào. Cục công an kiên quyết không thả người cũng có cái lý của họ. Chúng ta đều là người học luật, chính quyền địa phương can thiệp vào việc phá án là cản trở công lý tư pháp. Lưu Khôn đã quyết tâm không nhúng tay vào chuyện của Tần giám, nên vội phủi sạch quan hệ. Đợi Lưu Khôn rời đi, hầu vệ Đông vẫy một chiếc taxi, đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân huyện. Từng huyện trưởng đang họp, nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, ông nói, tôi đang họp, cậu đến văn phòng chờ tôi một lát, cứ đến phòng thư ký tìm Tiểu Lý, đó là thư ký mới của tôi. Lên tòa nhà ủy ban, hầu vệ Đông nhìn vào cửa phòng thư ký, mọi thứ vẫn như cũ, bốn chiếc bàn lớn chất đống văn kiện, trên mỗi bàn đều có một chiếc máy vi tính. So với trước kia, đây là thay đổi lớn nhất. Hai thanh niên đang ngồi sau máy tính, lạch cạch gõ phím. Hầu vệ Đông rất thân với thư ký cũ của Tằng Chiêu Cường, còn thư ký Tiểu Lý hôm nay, anh mới tiếp xúc lần đầu. Một người thấy có người vào cửa liền hỏi, anh có phải là hầu trưởng Trấn của Trấn Thanh Lâm không? Tôi là Tiểu Lý. Hầu vệ Đông cảm thấy Tiểu Lý rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, bèn tự giới thiệu, tôi là hầu vệ Đông, chào Lý Bí Thư. Răng của Lý Bí Thư bị ố vàng, trông có vẻ là do hút thuốc uống trà quá độ, anh ta cười rất tươi, đưa một điếu thuốc tới trước rồi nói, hầu trưởng Trấn, từng huyện trưởng đã dặn tôi rồi, chúng ta vào phòng làm việc của ông ấy chờ đi. Lý Bí Thư đã là người cũ trong cơ quan, thông thường khách đến đều phải chờ ở phòng thư ký, nhưng hầu vệ Đông vừa đến, từng huyện trưởng đã bảo thẳng vào phòng ông chờ. Điều này cho thấy mối quan hệ của hai người không tầm thường. Vào văn phòng của Tằng Chiêu Cường, hầu vệ Đông hỏi, Lý Bí Thư, tôi thấy anh quen mặt lắm, trước đây chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Lý Bí Thư cũng quan sát hầu vệ Đông mấy lần, nói, tôi trước đây làm ở cục nhân sự, mấy hôm trước mới chuyển đến ủy ban. Hầu vệ Đông chợt nhớ ra, lúc anh mới tốt nghiệp, vì để báo danh mà đã chạy đến cục nhân sự không biết bao nhiêu chuyến, cũng từng tiếp xúc với vị Tiểu Lý này vài lần, bèn cười nói, nhớ ra rồi, lúc tôi nhận công tác đã đến cục nhân sự báo danh. Chúng ta từng gặp nhau. Tiểu Lý cũng nhớ ra chuyện này, nói, tôi cũng nhớ ra rồi, anh thuộc đợt tuyển dụng công khai đầu tiên. Cục nhân sự là đơn vị tốt, sao lại chuyển đến ủy ban làm vậy? Tiểu Lý thầm nghĩ, hầu vệ Đông này chắc có quan hệ với Triệu thư ký, làm việc mới 3 năm đã lên chức phó trưởng Trấn rồi. Anh ta bèn cảm thán, cục nhân sự thì tốt đẹp gì đâu, người không có ô dù như tôi, ngồi mòn đũng quần 3 năm trong phòng mà chẳng nên công trạng gì. Ở cơ quan, 1/3 số người chăm chỉ làm việc, 1/3 làm cho có lệ, còn 1/3 chẳng làm được cái gì chỉ giỏi nói suông. Cục nhân sự thì 1/3 làm việc, 2/3 nói suông, nên tôi xin chuyển đi. Làm ở ủy ban tuy mệt nhưng cơ hội nhiều hơn một chút. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tiểu Lý cũng đi làm mấy năm rồi mà sao ăn nói không giữ mồm giữ miệng gì cả, thảo nào thăng tiến chậm. Hai người trò chuyện một lúc thì Tằng Chiêu Cường trở về văn phòng, ông cười ha hả nói, hầu vệ Đông, chân cậu đúng là quý giá thật, ít nhất 2 tháng rồi không thấy đến chỗ tôi. Hầu vệ Đông nói, từng huyện trưởng trăm công nghìn việc, tôi nào dám tùy tiện làm phiền. Tằng Chiêu Cường thả lỏng dáng vẻ lãnh đạo một chút, nói, nghe Lý Tổng nói, đường cao tốc Lĩnh Tây đã khởi công toàn diện rồi, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm có đủ khả năng cung cấp đá dăm không? Mỏ đá dăm Đại Loan đã là một trong 5 mỏ đá lớn nhất Thượng Thanh Lâm, Tằng Chiêu Cường không tốn một đồng nào mà đã có mấy chục vạn thu nhập vào túi, đây là khoản thu nhập không hề có rủi ro. Lại thêm vụ án nhận hối lộ ở cục giao thông, hầu vệ Đông bị viện kiểm sát đưa đi, chịu đựng áp lực mà không hề hé răng nửa lời về anh Chí Cao, chuyện này khiến Tằng Chiêu Cường vừa tin tưởng lại vừa tán thưởng hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông mặt mày rầu rĩ nói, việc sản xuất đá dăm không có vấn đề gì, chỉ là các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đang gặp phải khó khăn. Nghe xong báo cáo tường tận, Tằng Chiêu Cường im lặng một lúc, không lập tức bày tỏ thái độ mà hỏi ngược lại, cậu tin Tần Giám không phải hung thủ chém người? Hầu vệ Đông phân tích, nếu Tần Giám là hung thủ chém đứt tay người ta, cậu ta sẽ không đến bệnh viện đánh người giữa ba ngày ba mặt như vậy. Tằng Chiêu Cường lắc đầu, đó chỉ là phỏng đoán của cậu thôi, pháp luật chú trọng suy đoán vô tội, cục công an không có bằng chứng thì sẽ không bắt người bừa bãi đâu. Trước mặt Tằng Chiêu Cường, hầu vệ Đông nói thẳng, xã hội đen ở huyện Ích Dương đang có xu hướng lan rộng, cục công an phải chịu trách nhiệm. Tôi không tin tưởng vào công an, kiểm sát, tòa án. Tiểu Lý bưng một ly trà vào, vừa hay nghe được câu cuối cùng, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, hầu vệ Đông là người thế nào mà dám nói chuyện với từng huyện trưởng như vậy, quan hệ của hai người họ thật không phải dạng vừa. Đợi Tiểu Lý đóng cửa rời đi, Tằng Chiêu Cường nói, tôi sẽ gọi một cuộc cho Dương cục trưởng bên cục công an, xem ông ta xử lý việc này thế nào. Sau khi nói đùa vài câu với Dương cục trưởng, Tằng Chiêu Cường liền hỏi về hai vụ án liên quan đến nhà họ Tần. Hai người nói chuyện qua điện thoại mấy phút, cuối cùng, Tằng Chiêu Cường nói, ông bạn già, Thượng Thanh Lâm bây giờ là cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng quan trọng của huyện ta, không thể để xã hội đen nhúng chàm được. Vụ án Tần Đại Giang bị sát hại có tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu, các ông phải tập trung lực lượng phá án. Chuyện Tần Đại Giang bị giết và chuyện Hắc Qua bị chặt tay, bên nào nặng bên nào nhẹ, ông tự cân nhắc đi. Đặt điện thoại xuống, Tằng Chiêu Cường nói với hầu vệ Đông, Dương cục trưởng đã đồng ý xem xét việc này. Lão già này tính tình ngang ngược, ở cục công an trước giờ vẫn luôn nói một là một, chuyện ông ta đã đồng ý thì cậu cứ yên tâm. Ông lại nói thêm, Dương cục trưởng trước giờ trong mắt chỉ có bí thư và huyện trưởng, phó huyện trưởng bình thường không chỉ đạo được ông ta đâu. Hai chúng tôi có chút quan hệ cũ, ông ta vẫn phải nể mặt tôi mấy phần. Hầu vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn đại ca. Có điều, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý, lão hướng này trước giờ rất bao che cho người của mình, nói không chừng Tần Giám còn phải bị nhốt thêm mấy ngày nữa mới được thả. Hầu vệ Đông vội nói, chỉ cần không bị tạm giữ hình sự, giam cậu ta vài ngày cũng không sao, coi như là hình phạt cho sự bốc đồng của Tần Giám. Vào thứ tư, sau 4 ngày bị giam, Tần Giám mới được thả ra. Trước cửa chính có một chiếc xe bán tải đang đổ, hầu vệ Đông đứng hút thuốc bên ngoài xe. Thấy Tần Giám ra, hầu vệ Đông không nói gì, chỉ vẫy tay rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đợi Tần Giám lên xe, hầu vệ Đông nói, Tần Giám, sao cậu làm việc không chịu động não gì cả, nếu để người ta vin vào cớ đó mà tống cậu vào tù thì không đáng chút nào. Tần Giám và hầu vệ Đông từng gặp nhau một lần vào dịp Tết âm lịch. Lúc ấy Tần Đại Giang bảo Tần Giám gọi hầu vệ Đông là chú hầu vệ Đông lại coi chuyện này như trò đùa. Anh gọi Tần Đại Giang là anh Tần, lại gọi Tần Giám là anh em Tần, xét về vai vế thì loạn hết cả lên. Nhưng bảo một gã cao to như Tần Giám gọi mình là chú hầu, thật sự rất kỳ cục. Cuối cùng, Tần Giám bè ngầm gọi hầu vệ Đông là anh Phong Tử. Lúc này, người đàn ông hào sảng như Tần Đại Giang đã không còn nữa, nhớ lại cuộc vui trước Tết âm lịch, hầu vệ Đông thấy xót xa, Tần Giám cũng đau lòng. Tần Giám lạnh nhạt nói, ở bệnh viện không tiện ra tay, đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết Hắc Qua. Hầu vệ Đông cũng không muốn con trai của Tần Đại Giang đi giết người, vì đây là tội chết, bèn khuyên, Hắc Qua là kẻ chủ mưu, nhưng người lên núi ra tay chắc chắn không phải hắn. Bọn chúng đông người, trong tay còn có hai khẩu súng, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Về nhà rồi thì tiếp quản mỏ đá của ba cậu, cứ ở nhà kinh doanh cho tốt, đồng thời chăm sóc cho mẹ cậu. Anh Phong Tử, tôi biết phải làm thế nào, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, cứ để Hắc Qua sống thêm vài ngày nữa. Tôi định về nhà một đêm, ngày mai sẽ đến Quảng Đông. Anh tôi là Tần Dũng đang đánh nhau với băng Đông Bắc ở Quảng Đông, bị đâm một nhát vào bụng, vừa mới qua cơn nguy kịch, tôi định qua đó xem sao. Hầu vệ Đông cũng không nói nhiều thêm, chỉ bảo, mỏ đá của ba cậu vẫn đang hoạt động, do người của tôi quản lý đấy. Nếu cậu không về, mẹ cậu không quản nổi đâu. Cậu cũng đừng coi thường mỏ đá, năm nay đang tu sửa đường cao tốc Lĩnh Tây, một năm kiếm mấy chục vạn là chuyện dễ dàng. Anh nói thêm một câu, mỏ đá là tâm huyết của ba cậu, đừng để nó lụi tàn. Sau khi Tần Đại Giang bị bắn chết, mẹ của Tần Giám thoáng chốc đã già đi 10 tuổi. Nghĩ đến mái tóc mẹ bạc trắng chỉ sau một đêm, lòng cậu đau như cắt, suy nghĩ một hồi rồi nói, anh Hầu, anh cứ giúp tôi quản lý mỏ đá trước đã, tôi vẫn muốn đến Quảng Đông trước, giải quyết xong xuôi mọi việc rồi sẽ về lo chuyện mỏ đá. Xe chạy trên đường núi quanh co, Tần Giám ngập ngừng hỏi, có phải cha tôi chết thảm lắm không? Vấn đề này cậu đã hỏi nhiều lần, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi lại. bị trúng mấy phát đạn. Hầu vệ Đông nói, đội cảnh sát Sa Châu đã cử mấy cảnh sát giỏi chuyên đi tìm tung tích hai khẩu súng đó, tin rằng sẽ phá được án. Tần giám không phủ nhận cũng không khẳng định, cậu dựa vào cửa xe, chìm vào dòng suy nghĩ. Sắp xếp xong cho Tần giám, hầu vệ Đông lái xe đến chỗ Tàng Hiến vừa và Tập Chiêu Dũng một chuyến, bàn bạc một số chuyện làm ăn, lại dặn dò phải chú ý an toàn, rồi mới xuống núi. Sau khi đến thị trấn Thanh Lâm, anh đổ xe ở cái sân lớn của công ty lương thực. Chiếc xe bán tải này đã mua được một thời gian, trước đây vì chưa có bằng lái nên anh đành vứt tạm trong gara của sở giao thông. Tuần này hầu vệ Đông vừa lấy được bằng lái, lại bắt đầu cuộc sống của dân có xe. Đổ xe xong, anh xách ra một xô nước, lau chùi chiếc xe yêu quý của mình cho đến khi sạch bóng, lại đi quanh xe vài vòng, rồi mới về ký túc xá. Ở Sa Châu, khuôn viên của công ty lương thực thường rất lớn, có nhà kho, lại có cả sân phơi rộng. Công ty lương thực Thanh Lâm cũng không ngoại lệ. Sau khi đóng cổng lớn, công ty lương thực vắng bóng người, trông có vẻ hơi tĩnh mịch, mà khoảng sân trống trước ký túc xá, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của lão Hình, đã trở thành một vườn hoa lớn. Tan làm ngồi chơi một lát trong vườn hoa, tuyệt đối là một chuyện vô cùng thoải mái. Lão Hình xách một chiếc bình tưới lớn, đứng trong vườn hoa, thấy hầu vệ Đông lại gần, liền nói, Hầu Trấn, cậu đến xem cây tùng La Hán của tôi này, lại ra thêm nhiều lá non rồi. Lão Hình có hơn 20 chậu bonsai tùng La Hán, thân chính đều to bằng miệng bát, cành nhánh già cỗi kết hợp với lá cây xanh biếc, mang một hương vị rất riêng. Hầu vệ Đông vừa vào vườn, tâm trạng liền hoàn toàn thả lỏng. Những mưu mô chốn quan trường, những toan tính trên thương trường, tất cả đều được gạt sang một bên. Anh nghe theo lời chỉ của lão Hình ngắm một lúc rồi nói, Lão Hình, tôi có một đề nghị, cây tùng La Hán này nên gọi là trâu già gặm cỏ non mới đúng, tuyệt đối độc đáo. Lão Hình lập tức sửa lại, Hầu lão đệ, đây không phải là trâu già gặm cỏ non. Cậu xem chậu này, tôi đặt tên là U Yến lão tướng, khí thế trầm hùng, sức sống mãnh liệt, bonsai trên thị trường làm gì có được khí thế thế này. Trò chuyện với lão Hình vài câu, hầu vệ Đông liền mở cửa phòng ngủ và cửa sổ. Mặc dù góc phòng đã quét vôi, nhưng vẫn không thể xua đi hết sự ẩm thấp trong phòng. Nhà tôi có sẵn nước sôi, còn có chút thiết quan âm mới nữa, cậu tự đi mà pha. Thiết quan âm này là loại ngon nhất của An Khê, con trai cả nhà tôi mới từ An Khê về, đây là loại chính tông nhất đấy. Lão Hình và hầu vệ Đông đều là bạn trà. Sau vài lần qua lại, trách nhiệm đun nước giếng pha trà liền giao cho lão Hình, ông cũng rất tận tụy. Uống trà ngon, ngắm cảnh đẹp, hầu vệ Đông cũng có chút cảm nhận được cái hay của việc tạm thời làm ẩn sĩ. Đến 11 giờ, anh bèn thông thả đi ra cổng lớn của công ty lương thực. Đợi một lúc, anh liền nghe thấy tiếng còi xe. Lý Đổng, hoan nghênh ghé thăm tệ xá. Lý Tinh xuống xe, nhìn chiếc xe bán tải mới tinh, nói, đây là xe mới của anh nhà, sao lại mua xe bán tải thế? Cô mặc một bộ vest màu hồng, được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng lồi lõm quyến rũ. Hầu vệ Đông nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói, Lý Đổng, sao hôm nay lại ăn mặc như thư ký cao cấp thế, không hợp với thân phận gì cả. Lý Tinh cúi đầu nhìn trang phục của mình, hỏi, thật sự khó coi lắm sao? Hầu vệ Đông liền cười nói, Lý Đổng dáng người đẹp thế này, mặc gì cũng đẹp. Phía sau anh còn một câu không mặc còn đẹp hơn, nhưng đã đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Lý Tinh dường như đoán được tâm tư của anh, nói, phía sau chắc chắn anh còn một câu nữa chứ gì, đàn ông các anh trong lòng toàn mấy thứ vớ vẩn. Cô cũng không giận, nói tiếp, vừa mới họp xong ở công ty đường Cát Tư là tôi chạy qua đây liền, đến cả bộ đồ này cũng chưa kịp thay. Cô lấy một cái túi từ ghế sau xe ra, nói, tôi vào phòng ngủ của anh thay đồ đây. Hai người liền đi lên ký túc xá của công ty lương thực. Lão Hình đang xách ấm trà đứng trong vườn hoa. Lão Hình và Lý Tinh đã gặp mặt, Lý Tinh bèn chủ động chào hỏi, sau đó đi thẳng đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại, cười nói, tôi muốn thay quần áo, không cho anh vào đâu. Câu nói này mang đầy ý khiêu khích. Nghe câu cuối, Lão Hình liền cười khà khà. Hầu vệ Đông bỗng nhớ tới lời Dương Phụng từng nói, Lão Hình này năm đó cũng từng huy hoàng lắm, làm đến phó cục trưởng cục lương thực, sau vì vấn đề đời tư mà bị cách chức. Nghĩ đến chuyện ông bị cách chức vì vấn đề đời tư, nụ cười và ánh mắt của Lão Hình dường như trở nên có chút sâu xa. Lão Hình nhìn mỹ nữ vào phòng, cảm khái nói, thời đại bây giờ thật tốt, cởi mở, khai sáng, vui vẻ. Hầu Trấn, cậu đừng nhìn tôi bây giờ thế này, nhớ năm đó tôi cũng là một tay anh chị, là phó cục trưởng thứ nhất của cục lương thực huyện Ích Dương, người kế nhiệm số một cho chức cục trưởng đấy. Nhớ năm xưa phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, phê phán khắp nơi. Lão Hình ngâm nga vài câu danh ngôn của Mao chủ tịch, rồi nói, tôi bây giờ vẫn còn mang tiếng xấu là tác phong không tốt, nghĩ lại thật nực cười. Hôm đó, kế toán Ngô trong cục đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, có liên quan đến việc một vị phó cục trưởng tham ô, nên chúng tôi đã đóng cửa lại. Ai ngờ lại bị người ta xông vào bắt giam, mà chính vị phó cục trưởng đó đã dẫn người đến. Chuyện này đúng là bùng rơi vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Sau khi sự việc bị làm ầm lên, tôi và kế toán Ngô đều bị xử lý vì tác phong không tốt. Lão Hình cuối cùng tổng kết, ở chốn quan trường, có hai chuyện có sức sát thương lớn nhất, một là vấn đề kinh tế, hai là vấn đề tác phong. Loại thứ nhất cần phải có bằng chứng, còn loại thứ hai thì hoàn toàn chỉ dựa vào lời đồn. Vấn đề tác phong hại chết người đấy. Lời của Lão Hình khiến Hầu Vệ Đông cũng có chút cảm xúc. Anh nghĩ đến việc mình đã từng vui vẻ một đêm với các cô gái, lại từng quấn quýt điên cuồng với Đoạn Anh, tác phong của mình đúng là có vấn đề lớn, thầm nghĩ, sau này nhất định phải chú ý tác phong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan. Lý Tinh bước vào phòng ngủ, thấy phòng của Hầu Vệ Đông tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, là kiểu phòng ở điển hình của đàn ông. Đóng cửa lại, cô không nhịn được mà nằm xuống giường, mùi hương đặc trưng của đàn ông liền phả vào mặt. Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm một lúc. Thay quần bò và áo thun ngắn tay, trông cô vừa thoải mái lại tràn đầy sức sống thanh xuân. Lý Tinh vốn định búi tóc lên, nhưng khi soi gương lại thấy da hơi khô, bèn ngồi trước chiếc gương nhỏ dặm lại một lớp trang điểm nhẹ. Mất khoảng 4-50 phút trước sau, cô mới ra khỏi phòng. Nhìn Lý Tinh mặt mày rạng rỡ, Lão Hình và Hầu Vệ Đông đều có chút ngẩn người. Lão Hình khẽ nói, Hầu lão đệ, cậu đúng là gặp thời rồi. Hầu Vệ Đông sờ sờ cằm. Sờ mũi dường như là độc quyền của Sở Hương Soái, còn sờ cằm là hành động quen thuộc của Hầu Vệ Đông khi muốn biểu đạt những cảm xúc phức tạp. Lý Tinh rất hứng thú với mấy chậu bonsai của Lão Hình. Cô đi đến trước chậu tùng La Hán, cúi người xuống cẩn thận quan sát những nhánh cây đang xen vào nhau. Hầu Vệ Đông đứng bên cạnh, tầm mắt anh vừa vặn có thể xuyên qua lớp áo nhìn thấy cảnh xuân nơi ngực Lý Tinh. Chiếc áo lót trông rất cao cấp, ép chặt đôi thỏ trắng ngần đầy đặn, so với của Đoạn Anh thì nhỏ hơn, nhưng lại lớn hơn của Tiểu Giai một chút. Hầu Vệ Đông cảm thấy suy nghĩ của mình thật tà ác, nhưng lúc Lý Tinh chưa ngẩng đầu, anh vội dời mắt đi, sờ sờ cằm, thuận tiện nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, cơ thể khỏe mạnh, hormone dồi dào, đây đâu phải lỗi của mình. Lão Hình, mấy cây tùng La Hán này của ông có bán không? Tôi muốn mua 2 cây đặt trong công ty. Lý Tinh cảm thấy cây tùng La Hán này mang ý nghĩa rất tốt lành, liền muốn mua đặt trong công ty mới thành lập. Lão Hình đã nuôi mấy chậu cây này gần 10 năm, rất có tình cảm, ông nói, bonsai của tôi là để tu thân dưỡng tính, không bán. Lý Tinh ước chừng giá thị trường, rồi nâng lên một chút, nói, một chậu 2.000 tệ, 2 chậu 4.000, Lão Hình, ông thấy thế nào? Lương của Lão Hình chỉ có hơn 400 tệ, 2 chậu cây cảnh này gần bằng cả năm lương của ông. Ông đấu tranh một hồi rồi nói, vốn là không bán đâu, nhưng nể mặt Lý Tổng, cô cứ mang đi đi. Lý Tinh liền lấy tiền từ trong túi xách ra, nói, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy, trước mắt đưa 2.000 tệ, số còn lại nhờ Vệ Đông ứng ra giúp tôi. Hầu Vệ Đông lại móc ra 2.000 tệ. Lão Hình nhận lấy xấp tiền mặt dày cộm, rồi chọn cho Lý Tinh 2 chậu đẹp nhất. Đợi Lão Hình về nhà cất tiền, Hầu Vệ Đông mới hỏi, Lý Đổng, vội vàng qua đây như vậy, có chuyện gì sao? Vẻ mặt Lý Tinh thoáng nét ưu tư, nói, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Tôi nhận được tin, hợp tác xã tín dụng sắp bị chỉnh đốn, e là sẽ phá sản. Hầu Vệ Đông đã làm việc ở thị trấn hơn 3 năm, cũng rất hiểu về hợp tác xã tín dụng. Để sửa đường, anh còn vay của hợp tác xã tín dụng 1 vạn tệ. Mỏ đá của Tần Hiến Vừa, Tập Chiêu Dũng và Tần Đại Giang lúc khởi nghiệp cũng từng vay tiền của hợp tác xã tín dụng. Các ông chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm vẫn luôn mang lòng biết ơn đối với hợp tác xã tín dụng. Hầu Vệ Đông không tin, nói, không thể nào, hợp tác xã tín dụng sao có thể phá sản được. Sắc mặt Lý Tinh nặng nề, nói, tin này của tôi đến từ một người bạn thân ở tỉnh Lĩnh Tây, rất đáng tin cậy. Mấy năm nay, hợp tác xã tín dụng đã xuất hiện khủng hoảng, quản lý nội bộ hỗn loạn, cho vay bừa bãi dựa vào quan hệ, quy trình cực kỳ không quy phạm, nên mới xảy ra khủng hoảng rút tiền hàng loạt. Quốc vụ viện đã nghiên cứu mấy lần các biện pháp chỉnh đốn, rất có khả năng sẽ phải đóng cửa. Hầu Vệ Đông chưa từng có nhiều giao dịch với hợp tác xã tín dụng, chỉ là để thể hiện, anh đã gửi 5 vạn tệ vào đó. Việc chỉnh đốn hợp tác xã tín dụng đối với anh mà nói, không phải vấn đề lớn. Lý Tinh lại nói, tiền của công ty chúng ta, có 3 triệu là vay từ hợp tác xã tín dụng. Nếu lúc đó bị bắt buộc trả nợ, e là công ty mới sẽ không thể hoạt động nổi. Lần này Hầu Vệ Đông mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh hỏi, còn có ảnh hưởng gì nữa không? Công ty Đường Cát Tư cũng có một khoản vay từ hợp tác xã tín dụng, đây cũng là một khoản vay trái quy định. Nếu bị buộc phải trả nợ, công ty Đường Cát Tư có thể sẽ nợ lại tiền đá dăm. Tiền đá dăm và đá tảng của anh, tôi đã tác động một lần nên có thể sẽ được thanh toán, còn những người khác e là sẽ bị nợ lại một thời gian. Hầu Vệ Đông thầm tính toán một hồi, nói, việc giải thể hợp tác xã tín dụng sẽ gây ra những ảnh hưởng gì, nhất thời cũng khó mà nói rõ được. Tôi đề nghị chúng ta mau chóng mua thiết bị, để tránh tiền mặt bị ngân hàng đóng băng. Quỹ tín dụng cũng bị xóa bỏ, Tin tức này khiến hầu vệ Đông kinh hãi. Anh và Lý Tinh ngồi đối mặt với nhau một lúc lâu. Lý Tinh nghiêm túc nói, đây là tin tức tuyệt mật, trong bốn đối tác chúng ta, chỉ có một mình anh biết thôi. Anh nhất định phải giữ bí mật. Tại sao chỉ nói cho một mình tôi, không sợ tôi để lộ bí mật à, tôi là quan chức của chính quyền thị trấn Thanh Lâm, phòng kinh tế nông nghiệp là một ban ngành cấp dưới của chúng tôi mà. Lý Tinh khẽ cười, tập đoàn Tinh Công được thành lập thì anh và tôi đã ở trên cùng một con thuyền, có lợi ích chung, nên tôi không sợ anh tiết lộ bí mật. Hơn nữa, xét từ góc độ chính quyền, việc xóa bỏ quỹ tín dụng là một chuyện lớn liên quan đến toàn xã hội. Nếu không có văn bản chính thức thì tuyệt đối sẽ không hành động dễ dàng. Anh là phó thị trưởng thị trấn Thanh Lâm, càng phải cân nhắc đến sự ổn định của toàn thị trấn, chắc chắn sẽ không nói năng lung tung. Nếu ngay cả chút khả năng phán đoán và sự tự tin này cũng không có thì làm sao tôi hợp tác với anh được. Hầu vệ Đông liên tục suy nghĩ về những khó khăn có thể xảy ra sau khi quỹ tín dụng bị xóa bỏ. Anh nói, mấu chốt của vấn đề là khoản vay 3 triệu, nếu chính phủ ép trả nợ thì cô tính sao? Vừa rồi tôi đề nghị mua thiết bị cũng không phải là thượng sách. Tôi đề nghị nhân lúc sự việc còn chưa vỡ lở, ngân hàng vẫn cho vay bình thường, chúng ta nên trả hết khoản vay của quỹ tín dụng trước, phần còn thiếu thì vay của ngân hàng thương mại. Lý Tinh vội vàng chạy tới thị trấn Thanh Lâm cũng vì một nguyên nhân quan trọng này, cô nói, anh Hùng thấy giống nhau nhỉ? Tối nay tôi mời chủ tịch Chu của Ngân hàng Công thương thành phố Sa Châu ăn cơm, chính là để bàn chuyện vay vốn, anh đi cùng tôi nhé. Cô do dự một chút rồi nói, chủ tịch Chu là một tên quỷ đói sách, tôi thật sự không chịu nổi ông ta. Ăn tối xong, anh đi chơi với ông ta ở Hồ Hán nhé, ông ta thích đánh bài, cũng thích phụ nữ. Nói đến đây, cô lườm hầu vệ Đông một cái, mấy người đàn ông các anh, ba ngày thì ra vẻ đạo mạo, đến tối lại là cầm thú đội lốt người. Hầu vệ Đông rất xấu hổ, nói, tôi muốn làm người tốt, nhưng vẫn phải tiếp chủ tịch Chu này cho ra trò. Lý Tinh cảm thấy giọng mình hơi nặng lời, bèn giải thích, vệ Đông, tôi không có nói anh là người đàn ông tốt. Hầu vệ Đông sờ cằm, nói, thật ra cô nói đúng đấy, tôi cũng là kẻ háo sắc, chẳng khác gì họ về bản chất cả. Điểm này cô cũng biết mà, he he, nếu không thì cô đã chẳng bảo tôi đi tiếp chủ tịch Chu. Lý Tinh khẽ nói, anh cũng thẳng thắn đấy, không phải là ngụy quân tử. Người trong giang hồ, nhiều lúc thân bất do kỷ, tôi không phải loại người cổ hủ, không trách anh đâu. Nói đến đây, cô không khỏi nghĩ tới những gì mình đã trải qua. Một nhân vật nhỏ bé với tấm bằng trung cấp, không có bất kỳ bối cảnh hay tiền bạc nào, từng bước đi lên từ đường cát tư, thứ cô bỏ ra không chỉ là mồ hôi và nước mắt, mà còn có cả cơ thể, tình cảm và thanh xuân của mình. Trước đây, khi nhìn thấy những bạn học có gia cảnh tốt mặc những chiếc váy mới xinh đẹp, lượn lờ như mây bay trên sân thể dục, cô đã quyết tâm, lớn lên, nhất định phải trở thành một người phi thường, phải mặc những bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất, để tất cả bạn học đều phải ngưỡng mộ. Chính ước mơ đơn giản này đã khiến cô phải bỏ ra tâm huyết mà những cô gái cùng tuổi khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, có trả giá thì cũng có thu hoạch, cô cũng đã đạt được thành công mà những cô gái cùng tuổi khó có thể sánh bằng. Thiết kế của ký túc xá công ty lương thực có nhiều vấn đề, rất ẩm thấp, không khí không lưu thông, trong phòng liền tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng của Lý Tinh. Chất lượng nước hoa hơi kém, không gây khó chịu. Mỗi khi Lý Tinh xuất hiện trước mặt mọi người đều luôn thông dong, tự tin và rạng rỡ như vậy. Vẻ mặt có chút u buồn này, hầu vệ Đông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh thầm nghĩ, trước đây chỉ thấy dáng vẻ thành công của Lý Tinh, sau lưng thành công luôn có rất nhiều nỗi niềm bất đắc dĩ. Hầu vệ Đông không muốn dây dưa quá nhiều vào chủ đề quan hệ nam nữ, bèn nói lảng sang chuyện khác, nếu muốn xóa bỏ quỹ tín dụng, ngân hàng có lẽ sẽ siết chặt việc cho vay, đến lúc đó tiền mặt là vua. Cô mau về thúc giục khoản thanh toán của chúng tôi đi. Đá ở thôn Hưng Bình đã chở gần 10 vạn xe rồi mà đường cát tư một xu cũng chưa trả. Khoản tiền này có một nửa là của anh đấy, phải nắm chặt vào. Nói đến chuyện chính, Lý Tinh liền thoát khỏi dáng vẻ yếu đuối, nói, việc này tôi đã sắp xếp rồi. Ngày mai anh dành thời gian đến thôn Hưng Bình xem thử, lấy toàn bộ hóa đơn về, cố gắng trong mấy ngày này lấy được tiền ra. Hầu vệ Đông lại nói, tiền đá dăm ở Cẩu Lưng Loan đợt 2 có ít nhất 70 vạn. Lúc ký hợp đồng trước kia đã nói là sẽ thanh toán theo tiến độ, còn 10 ngày nữa là sẽ quyết toán đợt 2. Cô có thể bảo đường cát tư thanh toán trước được không, để tránh đêm dài lắm mộng. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan tuy đã khai thác hơn 2 năm, nhưng trữ lượng của cả ngọn núi rất lớn, mặt khai thác mới chỉ là một góc của tảng băng chìm. Cẩu Lưng Loan đã trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất của hầu vệ Đông, sau khi đường cao tốc Lĩnh Tây khởi công, anh đã quyết toán được một khoảng 40 vạn. Dự án đầu tiên của tập đoàn Tinh Công phải đợi đến tháng 10 mới khởi công. Theo kế hoạch ban đầu thì mọi chi phí đều đã xoay sở đủ. Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi, chuyện xóa bỏ quỹ tín dụng đã thêm không ít biến số cho công trình Tân Cùng. Theo tính toán của Lý Tinh, nếu lúc công trình Tân Cùng khởi công mà vốn lưu động thật sự không đủ, mấy khoản tiền này của hầu vệ Đông có thể lấy ra để cứu nguy. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để bàn chuyện này, nên Lý Tinh cũng không nói ra. Tôi đã lo lót xong các mối ở phòng tài vụ rồi, sắp tới anh có thể đi lĩnh tiền. Tôi làm việc ở đường Cát Tư đến cuối tháng 9 thôi, sau khi tôi rời đi, các khoản thanh toán của anh chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Anh phải chuẩn bị quà cáp cho trưởng phòng tài vụ nhiều một chút, anh cũng là người sành sỏi rồi, không cần tôi phải nói nhiều. Hầu Vệ Đông đã tiếp xúc nhiều với trưởng phòng tài vụ của đường Cát Tư là Dư Lâm Lâm. Bà Dư Lâm Lâm này là một người phụ nữ đã chẳng còn mấy nét phong vận, lại tham lam một cách trắng trợn, thế mà lại đưa ra yêu cầu đòi chia phần trăm, điều này khiến Hầu Vệ Đông rất đau đầu. Lý Tinh cũng đành bó tay với chuyện này, bởi vì Dư Lâm Lâm là cháu gái của tổng giám đốc đường Cát Tư. Nghĩ đến bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của Dư Lâm Lâm, cô thở dài một tiếng, mấy chuyện thối nát này, quả thật chỉ có ở nền kinh tế hàng hóa đặc sắc Trung Quốc mới có. Muốn làm được việc thì không thể giữ mình trong sạch được. Hai người bàn bạc xong chuyện của tập đoàn Tinh Công, Lý Tinh dặn đi dặn lại, chuyện này liên lụy đến phạm vi quá lớn, hơn nữa lại đặc biệt nhạy cảm, nhất định phải giữ bí mật. Hầu Vệ Đông trêu, Lý Đổng, sau này cô mà kết hôn, nhất định sẽ là một bà mẹ chồng lắm lời. Lý Tinh liếc mắt, nói, mấy năm nay nhìn mấy gã đàn ông thối tha diễn trò nhiều quá rồi, tôi mất hết niềm tin vào hôn nhân. Tôi không muốn kết hôn đâu, tự dưng rước thêm cái gông vào cổ, nhưng mà có một đứa con thì cũng là ý hay đấy. Cô ném một cái nhìn đầy quyến rũ, nói, ghen của anh cũng không tệ lắm, chúng ta sinh một đứa nhé. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Hầu Vệ Đông, Lý Tinh bật cười tự nhiên, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng hôn lên trán Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, Vệ Đông, anh yên tâm, tôi nhiều nhất cũng chỉ mượn giống của anh thôi. Tôi là một người phụ nữ độc lập, sẽ không dây dưa với anh đâu. Hầu Vệ Đông đành phải giơ tay đầu hàng, thôi, thôi, cô mà nói nữa là tôi nổi sắc tâm thật đấy. Lý Tinh khì khì cười vài tiếng, tiện tay sờ lên ga giường, nói, cái nhà này ẩm ướt thật đấy. Anh là bố của con tôi, sức khỏe rất quan trọng. Trên xe tôi có để một cái máy hút ẩm, anh mau nâng qua đây lắp vào đi. Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đã tiếp xúc nhiều ngày, còn bị ma. Đắc theo dõi và soi mói trong bóng tối, nhưng hai người vẫn trong sạch. Hôm nay, nụ hôn nhẹ lên trán này đã là lần tiếp xúc thân mật nhất. Gọi Lão Hình tới, hai người đem máy hút ẩm vào trong phòng. Lão Hình nhìn quanh, rồi bắt đầu mỉm cười khi thấy Hầu Vệ Đông. Đợi đến lúc trở lại phòng, Hầu Vệ Đông không nhịn được hỏi, Lão Hình, ông cười cái gì vậy? Lão Hình chỉ vào trán anh. Hầu Vệ Đông sờ lên, nhìn thấy vết son màu hồng trên tay mới tỉnh ngộ, trên trán mình còn lưu lại vết son của Lý Tinh. Sau khi ăn cơm đậu hoa ở quán ăn nhà họ Diêu tại chợ thị trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông tiễn Lý Tinh ra xe. Lý Tinh ngồi trong cabin, nói, tối nhớ đến nhé, 7 giờ, ở lầu 2 Hồ Hán. Rồi lại dặn, anh mới học lái xe, đi chậm một chút, đừng có tranh đường với người khác. Tiễn Lý Tinh đi, anh trở lại khuôn viên của chính quyền thị trấn. Dương Phụng đang đứng trước cửa văn phòng đảng ủy. Chính quyền, miệng đang cắn hạt dưa. Vừa mới có một cuộc tiếp xúc khá thân mật với một mỹ nữ tuyệt sắc, đang ngẫm lại câu danh ngôn phụ nữ được làm từ nước, đột nhiên nhìn thấy Dương Phụng bé ú, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đều nói phụ nữ được làm từ nước, nhưng khác biệt cũng quá lớn đi. Lý Tinh là nước suối trong veo, còn Dương Phụng là nước phù sa trong ruộng lúa. Dương Phụng phun một vỏ hạt dưa xuống đất, nói, Hầu Trấn, tôi đang định gọi điện cho anh đây. Chiều nay 2 giờ có cuộc họp liên tịch đảng ủy. Chính quyền. Chủ đề là gì vậy? Tôi không biết, chủ nhiệm U Dương bảo tôi đi thông báo. Hầu Vệ Đông trở về văn phòng, suy nghĩ một lát về chuyện quỹ tín dụng. Anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, vừa hay có thể nhìn thấy điểm giao dịch của quỹ tín dụng đặt ở cổng lớn. Có vài ba người ra vào quỹ tín dụng. Một lát sau, Bạch Xuân Thành cũng từ quỹ tín dụng đi ra. Da của hắn vốn đã rất trắng, lúc này lại đỏ bừng lên, rõ ràng là do uống rượu. Hắn lên làm trạm trưởng trạm kinh tế nông nghiệp, tay nắm thực quyền cho vay, đi đứng cũng nghênh ngang hơn hẳn. Hầu Vệ Đông và Bạch Xuân Thành từng cùng làm việc ở Thượng Thanh Lâm, hai người quen biết nhưng không hợp tính, không có mâu thuẫn cũng chẳng thân thiết. Anh thầm nghĩ, nếu biết quỹ tín dụng sắp bị xóa bỏ, không biết Bạch Xuân Thành sẽ có biểu cảm gì nhỉ? E là có vài người sẽ như mèo cào bánh dày, không thoát được móng vuốt. 2 giờ chiều, cuộc họp liên tịch đảng ủy. Chính quyền được triệu tập đúng giờ. Vài chủ đề đầu tiên đều là chuyện vặt vãnh. Chủ đề cuối cùng do Đường Cây vừa đề xuất, Chu Cường ở mỏ than Hỏa Phật có viết một đơn xin. Năm nay mỏ than tiến hành cải tạo an toàn, đã đầu tư hơn 40 vạn, vốn lưu động của mỏ đang thiếu, anh ta chuẩn bị vay ngân hàng nông nghiệp 1 triệu, muốn mời chính quyền đứng ra bảo lãnh. Túc Minh lập tức phản đối, chính quyền không thể đứng ra bảo lãnh được. Hiện tại Trung ương đang đề ra chính sách nắm cái lớn, buông cái nhỏ, phần lớn doanh nghiệp thuộc huyện đều phải chuyển đổi mô hình, huống chi là mấy doanh nghiệp thuộc thị trấn này. Cứ chuyển đổi như vậy, những khoản bảo lãnh này sẽ trở thành rắc rối lớn. Các doanh nghiệp thuộc thị trấn đã phát huy vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của cải cách mở cửa, nhưng cùng với sự phát triển của tình hình, những bất cập của chúng ngày càng lộ rõ, đã đến lúc không thể không giải quyết. Báo chí của tỉnh, thành phố đã có nhiều bài bình luận về vấn đề này. Mã huyện trưởng cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này trong các cuộc họp lớn, do đó Túc Minh không dám tiếp tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp thuộc thị trấn nữa. Chu Cường, chủ mỏ than lửa Phật, là một kẻ vô cùng tinh ranh. Mấy ngày trước hắn còn đứng về phe Tần Phi Khiêu, giả dối với Triệu Vĩnh Thắng, vậy mà nay đã trở thành khách quý của ông ta. Triệu Vĩnh Thắng là người có quyền lực tuyệt đối ở trấn Thanh Lâm. Thông thường, những người nắm quyền đều chỉ lên tiếng vào thời khắc cuối cùng, và lời nói đó chính là để chốt hạ vấn đề. Đợi Túc Minh, Đường Cây Vừa và những người khác bày tỏ ý kiến xong, ông ta mới chậm rãi nói, mỏ than lửa Phật là doanh nghiệp lớn nhất của trấn, mấy năm nay đã đóng góp không ít tiền thuế, cũng giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động nông thôn dư thừa, công lao này không thể xóa bỏ được. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, chuyện trước kia thì không biết, chứ tiền thuế và phí quản lý hôm nay cũng là lấy tiền vay để nộp. Đúng là lấy xương chính phủ để hầm dầu cho chính phủ, quay người một cái đã thành công thần rồi. Triệu Vĩnh Thắng nói dứt khoát, nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ chỉ là một chính sách quan trọng, không nhằm vào doanh nghiệp cụ thể nào. Mỏ than lửa Phật là doanh nghiệp trọng điểm của trấn ta, đảng ủy và chính quyền có trách nhiệm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tôi có một ý kiến trung hòa thế này, 1 triệu thì nhiều quá, cứ cho mỏ than lửa Phật vay 50 vạn. Việc này giao cho hội ngân sách trấn Thanh Lâm, chuyện cụ thể thì do anh Túc đây sắp xếp. Để cho chắc chắn, ông ta còn bồi thêm một câu, trưởng trấn Túc, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục, chính quyền chỉ phối hợp chứ không đứng ra bảo lãnh. Sắc mặt Túc Minh khẽ thay đổi mấy lần, thầm nghĩ, Triệu Vĩnh Thắng đúng là một con cáo già, vừa muốn độc quyền lại không muốn chịu trách nhiệm, coi mình là thằng ngốc chắc. Trong lòng ông ta tức giận nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, nói, trưởng trấn Đường, anh bảo Chu Cường viết lại một đơn xin khác, cả doanh nghiệp và anh đều phải ký xác nhận. Ký xong thì đưa qua cho tôi, cuối cùng vẫn phải xin ý kiến của thư ký Triệu. Triệu Vĩnh Thắng đáp, đây là chuyện của bên chính quyền, tôi không can thiệp. Hầu Vệ Đông thầm thở dài, năm đó Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu trở mặt thành thù cũng vì chuyện doanh nghiệp Hương Trấn, xem ra sớm muộn gì Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó. Anh biết được bí mật giải thể hội ngân sách từ chỗ Lý Tinh, thấy Triệu Vĩnh Thắng lại đang nhắm vào hội ngân sách thì trong lòng có cảm giác ưu thế của người đứng trên cao nhìn xuống, nhưng vì sự ổn định đoàn kết, anh vẫn một mình giữ kín bí mật này. Tan họp xong, Hầu Vệ Đông trở về văn phòng. Anh xoay xoay cây bút máy trong tay, sâu chuỗi lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cải cách mai táng, tập đoàn Tinh Công, viện dưỡng lão mới, cái chết của Tần Đại Giang, Hắc Qua bị chặt tay, đường cao tốc Lĩnh Tây, và cả chuyện hội ngân sách mới nhất. Chuyện nào chuyện nấy đều chẳng hề suôn sẻ, anh ôm đầu thầm nghĩ, má nó, sao mà lắm chuyện thế, có để cho người ta sống không vậy? Cục đầu xuống bàn một lúc, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông lại quay về chuyện hội ngân sách. Anh đột nhiên nhớ ra chị hai Hầu Tiểu Anh cũng có một khoản vay ở hội ngân sách, bèn vỗ đầu tự nhủ, sao mình lại quên gọi điện cho chị hai nhỉ? Mặc dù Lý Tinh đã dặn đi dặn lại Hầu Vệ Đông phải giữ bí mật chuyện này, nhưng biết chuyện mà không báo cho chị hai thì cũng quá vô tâm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, anh quyết định gọi. Tiểu ta mà, có chuyện gì thế, mày hiếm khi gọi điện cho chị mày lắm đấy. Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng kinh doanh tơ lụa, việc làm ăn đã có khởi sắc nên tâm trạng đương nhiên rất tốt. Nghe Hầu Vệ Đông hỏi chuyện hội ngân sách, cô nói, vốn định vay ở hội ngân sách trấn Thanh Lâm, nhưng sau đó gã chủ nhiệm béo kia cuối cùng cũng chịu thua trước mấy viên đạn bọc đường, nên khoản vay của chị được chuyển vào tay rồi. 2 năm nay thị trường tơ lụa quốc tế rất khả quan, nhiều nhất 1 năm nữa là chị trả hết nợ. Giữa những năm 90, người ta chuộng nhất là vay tiền không trả. Câu chuyện về Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Lao đã có một lời giải thích mới trong thời đại mới, ai bảo Dương Bạch Lao khổ, Hoàng Thế Nhân còn khổ hơn. Hầu Tiểu Anh chính là Dương Bạch Lao thời hiện đại, còn hội ngân sách và ngân hàng là Hoàng Thế Nhân thời hiện đại. Cô và Nào Dũng đã vay trước sau hơn 3 triệu tệ từ mấy hội ngân sách ở huyện Ngô Hải, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện trả nợ. Hầu Vệ Đông đã hứa với Lý Tinh sẽ giữ bí mật chuyện giải thể hội ngân sách, nhưng nếu không nhắc nhở chị mình, lương tâm anh sẽ áy náy. Anh lựa lời rồi nói, em nghe một người bạn nói, hội ngân sách có nguy cơ bị giải thể. Chị hai vay ở đó không ít, nên chuẩn bị sớm đi. Hầu Tiểu Anh bật cười. Mấy người này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hôm qua gã chủ nhiệm béo cũng qua nói với chị chuyện này, hội ngân sách mà sập thì càng tốt, chị đỡ phải trả tiền. Hầu Vệ Đông vốn tưởng bí mật này chỉ mình anh biết, nghe chị hai đã biết chuyện thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao anh đã hứa với Lý Tinh không tiết lộ, giờ chị hai đã biết từ trước thì anh cũng không tính là thất tín. Anh khuyên, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Hội ngân sách sập thì chính phủ vẫn còn đó. Khoản tiền này của chị kiểu gì cũng không trốn được đâu. Thay vì vậy, chi bằng tính toán sớm đi, kẻo đến lúc đó ngân hàng siết chặt tín dụng, chính phủ lại ép trả nợ, chị có muốn khóc cũng không kịp. Hầu Tiểu Anh vênh mặt ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, nói, Tiểu Tam, mày ở Hương Trấn đến ngốc rồi à, bây giờ ai vay tiền mà còn chủ động trả nợ chứ? Hội ngân sách bây giờ rắc rối như vậy, ai cũng không dám manh động là có chuyện lớn ngay. Chị hai, em đoán gã chủ nhiệm béo kia chắc chắn đã nhận không ít tiền rồi. Em nói chị nghe, ông ta không bảo vệ chị được đâu. Đến lúc nhà sắp sập thì trứng sao còn nguyên được. Chuyện trên đời chỉ sợ hai chữ nghiêm túc, nếu đảng Cộng sản đã nghiêm túc thì làm gì có chuyện không giải quyết được. Tất cả thủ tục của chị đều hợp pháp, xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách thôi. Hai người nói thêm vài câu, Hầu Tiểu Anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, coi lời khuyên của Hầu Vệ Đông như gió thoảng bên tai. Hầu Vệ Đông đành bực bội cúp máy. Nói chuyện điện thoại với chị hai xong, Hầu Vệ Đông bất giác phải nhìn Lý Tinh bằng con mắt khác. Tuy Lý Tinh bằng cấp không cao nhưng làm việc lại rất có bài bản, cách cô xử lý chuyện hội ngân sách rất có khí phách. Tập đoàn Tinh Công nhất định phải làm ăn phát đạt, hướng đầu tư của mình không sai. Anh lại ngồi thừ trong phòng làm việc một lúc. Giữa chừng, Phó Giang, chủ nhiệm của Tống Trì, ghé qua một chuyến, nói về mấy chuyện cãi vã ở nông thôn. Phó Giang là chủ nhiệm của Tống Trì, cũng là trợ lý tư pháp, theo nguyên tắc việc lớn không ra khỏi trấn, việc nhỏ không ra khỏi thôn, chuyên quản lý những chuyện lằng nhằng không dứt này. Hầu Vệ Đông kiên nhẫn nghe Phó Giang nói xong, tìm một cơ hội ngắt lời, lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, anh đến thôn Hưng Bình xem tiến độ cây cầu lớn thế nào, nếu chậm thì tôi còn tiện thúc giục bên thi công. Phó Giang đành nuốt lại một bụng chuyện cãi vã. Từ thôn Hưng Bình đến trấn cũng mất hơn mấy chục phút đi đường, anh ta cũng không muốn đi chuyến này, bèn nói, tôi xuống dưới gọi điện, liên lạc với Yến đạo lý một chút. Đợi Phó Giang đi rồi, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông lại quay về chuyện hội ngân sách. Anh thầm nghĩ, nếu chị hai cũng biết chuyện hội ngân sách, chắc chắn bí mật này đã sớm không cánh mà bay rồi, không biết có bao nhiêu người biết nữa. Liệu Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh có biết không? Anh lại nghĩ, Lý Tinh bảo mình giữ bí mật, nhưng thật ra bí mật cỡ này làm sao giữ được? Mai cứ đi rút tiền ra cho xong. Anh gửi mấy chục ngàn ở hội ngân sách, chủ yếu là vì lãi suất cao. Cũng chính vì lãi suất của hội ngân sách cao hơn ngân hàng rất nhiều nên anh lại không tin tưởng nó, toàn bộ vốn liếng chủ lực đều gửi ở ngân hàng thương mại thành phố Ích Dương. Buổi chiều tan làm, Hầu Vệ Đông lái chiếc xe bán tải còn khá mới đi về. Lên lầu, anh gặp vợ chồng Quách giáo sư, anh chào hỏi rồi chuẩn bị vào nhà. Bà Quách bình thường không hay nói chuyện, hôm nay lại chủ động bắt lời, Tiểu Hầu, có chuyện này muốn hỏi cháu cho chắc. Bác nghe người ta nói hội ngân sách sắp bị giải thể, có chuyện đó không? Hầu Vệ Đông lựa lời đáp, trưởng khoa Quách làm ở ban tổ chức, tin tức chắc chắn nhanh nhạy lắm, chị ấy nói sao à, con Lan nhà bác không tin chuyện này, nó bảo huyện ủy và huyện chính phủ mới ra văn bản về việc tăng cường quản lý hội ngân sách, mấy người kia chỉ bịa đặt thôi. Nhưng bác nghe nhiều người đều nói thế, trong lòng cứ thấy không yên tâm. Hầu Vệ Đông cười nói, tiền là của bác, nếu thấy không yên tâm thì mai rút ra là được à, bà Quách nói, bác gửi tiết kiệm có kỳ hạn, bây giờ rút ra thì mất nhiều tiền lãi lắm. Quách giáo sư ở nhà không quan tâm đến củi gạo dầu muối, thấy vợ đứng ngoài cửa lề mề, ông nói, bà già này, hội ngân sách do Quốc vụ viện phê chuẩn thành lập, làm sao mà sập được. Đừng nghe mấy lời đồn đó, bà cứ nghe lời con Lan thì hơn. Vào phòng, Hầu Vệ Đông rót một chén trà Thiết Quan Âm do lão Hình tặng, đứng ngoài ban công, lắng nghe tiếng dương cầm thoang thoảng trong gió. Thường ngày giờ này Quách Lan đã bắt đầu chơi đàn, nhưng hôm nay lại không có âm thanh gì. Đợi một lúc vẫn không có tiếng động, Hầu Vệ Đông bèn vào nhà. Ngày hôm sau, cầm theo sổ tiết kiệm của hội ngân sách, Hầu Vệ Đông lái xe ra ngoài. Vừa ra khỏi học viện Sa Châu, anh đã thấy trước cửa các hội ngân sách đều có hàng dài người xếp hàng, xem ra là đến rút tiền. Rút tiền hàng loạt. Trong đầu Hầu Vệ Đông hiện lên cụm từ này. Tiền của anh phần lớn ở trong ngân hàng nên cũng không hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt lo lắng của nhiều người già, anh lại muốn chửi thề, cái hội ngân sách chó chết, không biết tình hình tài chính thế nào nữa. Đến trấn Thanh Lâm, chi nhánh hội ngân sách Thanh Lâm cũng có một hàng dài người đứng đợi, ai nấy đều đang chửi ầm lên. Hầu Vệ Đông gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Xuân Thành, Bạch Xuân Thành nói, hôm qua tiền trong hội ngân sách đã bị rút hết rồi, hôm nay không còn nữa. Hội ngân sách trấn Thanh Lâm cũng đang có hàng dài người xếp hàng, một nhân viên công tác của hội đeo băng tay đứng bên cạnh trợn mắt nhìn, dáng vẻ lúng cuống tay chân. Sau cửa sổ phòng làm việc, Hầu Vệ Đông nhìn hàng người dài dằng dặc trước cửa hội ngân sách, thầm nghĩ, không biết hội ngân sách còn bao nhiêu tiền, có thể ứng phó với làn sóng rút tiền ồ ạt này không. Một lát sau, đám đông bắt đầu náo loạn, cả đàn ông lẫn đàn bà bắt đầu la mắng, phần lớn là chửi bới quan chức trấn Thanh Lâm, toàn là những lời tục tiểu, lôi cả bộ phận sinh dục của nam nữ ra mà chửi với một trí tưởng tượng phong phú, khoa trương và chính xác. Chửi bới một trận xong, đám đông bắt đầu kéo đến sân trụ sở chính quyền, rất nhanh sau đó, họ đã lên lầu. Một số người bao vây văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, một số khác thì đi vây văn phòng của Túc Minh, thậm chí có mấy người còn tìm đến tận chỗ Hầu Vệ Đông. Hội ngân sách là của văn phòng chính phủ, sao lại sắp sập được, tôi muốn rút tiền, đây là tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà chúng tôi. Một bà thím đi vào phòng làm việc của Hầu Vệ Đông, khóc lóc kể lể. Hầu Vệ Đông không được phân công quản lý hội ngân sách, bình thường chẳng dính dáng gì đến nó, nhưng xuất phát từ việc duy trì hình tượng của chính quyền, anh vẫn kiên nhẫn giải thích, ai nói hội ngân sách sắp sập thế. Tôi ngày nào cũng ngồi trong văn phòng, có biết chuyện này đâu. Anh lấy biên lai gửi tiền ở hội ngân sách của mình ra, nói, tôi cũng có tiền gửi ở hội ngân sách đây, nếu nó sắp sập thì tôi đã rút ra từ sớm rồi. Bà thím kia cầm lấy biên lai, xem xét một cách cẩn thận rồi nói, cậu là quan, tiền nhiều, không rút được cũng chẳng sao, đây là tiền tiết kiệm của cả nhà chúng tôi, chỉ ham cái lãi suất cao, cậu xem đi. Hầu Vệ Đông nhận lấy biên lai của bà, trên đó có 5.000 tệ, anh bèn khuyên, tiền của bác là gửi có kỳ hạn, bây giờ rút ra không có lời, sẽ mất không ít tiền lãi đâu, giờ không cần phải vội, qua mấy ngày nữa là có thể rút được tiền thôi. Bà thím thấy Hầu Vệ Đông mặt mày ôn hòa, thái độ rất tốt, cũng không còn hùng hổ nữa, lại cùng là người bị hại nên tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nói thêm vài câu rồi rời khỏi văn phòng. Đợi bà thím vừa đi, Hầu Vệ Đông gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tinh, Lý Đổng, tôi là Hầu Vệ Đông đây, tình hình hội ngân sách Sa Châu thế nào rồi? Lý Tinh đã ký được hợp đồng vay vốn với Tinh Công, nên cơn bão hội ngân sách không còn liên quan đến cô nữa, giọng điệu cũng rất nhẹ nhõm, nơi nào cũng xếp hàng dài, tôi đoán hội ngân sách hết tiền rồi. Sao vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía chính quyền vậy? Nguồn tin của Lý Tinh tương đối chính xác, cô cũng thấy kinh ngạc trước tốc độ lan truyền của tin đồn, bèn nói, mấy vị quan chức chính quyền các anh, miệng thì nói là bí mật, nhưng lại chẳng có chút kỷ luật nào, bây giờ gây nên sóng gió khắp thành phố, không biết kết thúc thế nào đây. Hầu Vệ Đông đã báo tin cho chị hai Hầu Tiểu Anh, tuy nói rằng Hầu Tiểu Anh đã biết chuyện này từ trước, nhưng anh vẫn có hiềm nghi tiết lộ bí mật. Nghe Lý Tinh oán giận, anh cũng hơi đỏ mặt, nói, quan chức cũng là người, họ cũng có bà con bạn bè, nên việc lộ bí mật là không thể tránh khỏi. Lý Tinh thực ra không có ý chỉ trích Hầu Vệ Đông, nghe anh giải thích, cô liền cười nói, nghe anh nói vậy, anh cũng là một trong những người tiết lộ bí mật rồi. Hầu Vệ Đông ngượng ngùng nói, tôi có báo cho chị hai, nhưng lúc tôi nói thì chị ấy đã biết chuyện này rồi. Lý Tinh giả vờ giận dỗi, tiết lộ bí mật chính là tiết lộ bí mật, phải bị phạt, thứ bảy mời tôi ăn cơm đi. Khoảng thời gian này có không ít chuyện bận rộn, đã lâu rồi anh không ở bên Tiểu Giai, tuần này đã hứa sẽ dành thời gian cho cô, vì vậy, Hầu Vệ Đông liền mượn cớ từ chối, thứ bảy không được, tôi có việc rồi, lần khác tôi xin tạ lỗi với Lý Đổng. Lý Tinh tâm tư tinh tế, nghe anh ấp úng thì cười nói, tôi biết anh phải đi với bạn gái rồi, thôi bỏ đi, đùa chút thôi. Trong lòng cô vẫn thấy chua xót. Cúp điện thoại của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông nhớ lại lời nói đùa hôm ấy của cô, không khỏi có chút vui vẻ thoải mái, rồi anh lại nghĩ đến Tiểu Giai đang ở Sa Châu, trong lòng tự phê bình, sao mình lại không chịu nổi cám dỗ của mỹ nữ thế này, ý chí thật là yếu đuối. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai. Tiểu Giai nghe thấy giọng Hầu Vệ Đông, trong lòng vui mừng nhưng giọng điệu lại có vẻ hờ hững, anh bận thật đấy, đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Thái độ của Hầu Vệ Đông lại tốt đến lạ, anh cười làm lành, Tiểu Giai, tuần này anh nhất định sẽ về. Chúng ta lại hẹn vợ chồng Túc Minh Tuấn ăn cơm, bồi đắp tình cảm trước, sau này sẽ dễ làm việc hơn. Tiểu Giai vẫn không vui lên, đợi Hầu Vệ Đông nói một hồi lâu, cô mới cất lời, sao anh lại quên mất chuyện chính của chúng ta rồi? Chuyện chính gì cơ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hầu Vệ Đông, lúc này anh mới bừng tỉnh ngộ, nói, thứ sáu anh về, thứ bảy anh sẽ đến nhà bố mẹ vợ tương lai cầu hôn. Tiểu Giai lúc này mới vui vẻ, nói, thứ sáu nhé, em đi mua ít tôm hùm đất, là món ngon cho anh ăn. Hầu Vệ Đông liền cười, chỉ cho cái miệng ăn no thôi, thế còn ở dưới thì sao? Tiểu Giai mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, đây là văn phòng đấy, anh đáng ghét. Trêu đùa với Tiểu Giai một phen, tâm trạng Hầu Vệ Đông rất tốt. Lúc này, Dương Phụng gọi điện tới, Hầu trưởng trấn, 11 giờ đến phòng họp nhỏ họp nhé. Cô nói thêm một câu, hội ngân sách không đổi được tiền, dân chúng làm loạn rất dữ, họp chắc chắn là vì chuyện này, hôm nay trung trưởng trấn hẳn là đau đầu lắm đây. Trong phân công của chính quyền trấn, trưởng trấn là người chủ trì toàn bộ công việc của chính quyền, nhưng theo thông lệ, ông ta sẽ trực tiếp quản lý phòng tài chính, và đại đa số đều nắm chặt quyền lợi này trong tay. Mà trạm nông kinh thường do phó trưởng trấn phụ trách nông nghiệp quản lý, trước kia là Túc Minh, bây giờ là Chung Thụy Hoa. Nhưng vì hội ngân sách liên quan đến lợi ích, lãnh đạo phụ trách thường bị kẹp giữa các thế lực, người có năng lực thì giải quyết gọn gàng, làm hài lòng cả hai bên, người yếu kém thì như chuột trong ống bể, chịu trận cả hai đầu. Chung Thụy Hoa vốn là ủy viên đảng ủy, bộ trưởng bộ vũ trang, quan hệ với Triệu Vĩnh Thắng không tệ, hiện tại quan hệ hai người rất tốt, Chung Thụy Hoa rõ ràng đã ngã về phía Triệu Vĩnh Thắng. 11 giờ, tất cả các lãnh đạo chủ chốt của trấn Thanh Lâm đều có mặt đông đủ. Đợi Chung Thụy Hoa và Bạch Xuân Thành lần lượt nói xong, Triệu Vĩnh Thắng vẻ mặt nghiêm nghị tiếp lời, tôi đã gọi điện hỏi rồi, hội ngân sách trong huyện cũng đang xếp hàng dài, chuyện này mang tính toàn huyện, thậm chí là toàn thành phố, cho nên lãnh đạo nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta không cần phải vội. Ông ta uy nghiêm quét mắt nhìn mọi người một lượt, nói, tuy không cần vội, nhưng phải hết sức coi trọng, chuyện quan trọng nhất trước mắt là ổn định là đại sự quan trọng hơn hết thảy. Ông ta bất giác giơ tay phải lên, làm động tác ấn xuống không trung, nói, Chung trưởng trấn là lãnh đạo phụ trách, phải làm tốt công tác giải thích, phương án cụ thể do Chung trưởng trấn và Lưu Khôn bàn bạc nghiên cứu, Bạch Xuân Thành theo tôi lên huyện một chuyến. Sự sắp xếp này của Triệu Vĩnh Thắng đã gạt Túc Minh ra ngoài, Túc Minh cũng không nói nhiều, chỉ im lặng ghi chép vào sổ tay. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, tin đồn giải thể hội ngân sách này tuy lan nhanh, nhưng vẫn chưa có văn bản chính thức từ chính quyền, không biết tin tức của Lý Tinh có chính xác không. Tan họp, hầu vệ Đông lại gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tinh, Lý Đổng, nguồn tin của cô có chính xác không, sao văn bản chính thức vẫn chưa ra vậy? Vệ Đông, anh yên tâm, giải thể hội ngân sách là chuyện sớm muộn thôi, việc này tuyệt đối đáng tin cậy, tôi sẽ không đem cả tập đoàn Tinh Công ra nói đùa đâu, nhưng chuyện này anh thật sự phải giữ bí mật. Mấy năm nay, Lý Tinh giúp Đường Cát Tư phụ trách Hán Hồ, lợi dụng tài nguyên của Hán Hồ để kết giao không ít bạn bè, tục ngữ nói, quan hệ cũng là sức sản xuất, đây cũng là lý do quan trọng khiến cô muốn ra riêng lập nghiệp. Hầu vệ Đông biết mạng lưới quan hệ của Lý Tinh vừa rộng vừa sâu, nên cũng tin đến chín phần, anh nói, nhìn cảnh tượng rút tiền hôm nay, tôi cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện này. Lợi dụng thế nào? Kinh tế nước ta mấy năm nay tăng trưởng rất nhanh, kinh tế muốn phát triển bền vững thì các doanh nghiệp tài nguyên chính là trụ cột. Tuy mấy năm nay ngành than đá rất trì trệ, nhưng tôi đoán trong tương lai không xa, ngành than đá sẽ hồi sinh. Sau khi đến trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông dựa vào tài nguyên đá mà kiếm được không ít tiền, nên có sự nhạy cảm bẩm sinh với các doanh nghiệp tài nguyên, mà mấy hôm trước, trong cuộc họp liên tịch của đảng ủy và chính quyền đã nhiều lần nghiên cứu chuyện mỏ than Lửa Phật, khiến anh cũng lưu tâm đến các doanh nghiệp mỏ than. Lý Tinh nói, ý của anh là thu mua mỏ than trên quy mô lớn. Thu mua mỏ than cần một số tiền lớn, mà Đường Tân cùng sắp khởi công, nguồn vốn của tập đoàn Tinh Công vốn đã không đủ, việc này có chút khó khăn. Nếu việc giải thể hội ngân sách là sự thật, chúng ta sẽ có cơ hội tốt. Chính phủ muốn trả lại tiền mặt cho dân chúng, tất nhiên sẽ chỉ điểm cho người vay vốn truy đòi các khoản nợ, tài chính của không ít doanh nghiệp sẽ xảy ra vấn đề, chúng ta nhân cơ hội thu mua giá rẻ, không chỉ có thể nhặt được của hời, mà còn có thể giúp chính phủ giải quyết khó khăn, là chuyện một công đôi việc. Hầu vệ Đông nhấn mạnh, thời cơ không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có lại. Vệ Đông, việc này để tôi suy nghĩ một chút, sau đó mời mấy cổ đông đến, cùng nhau thương lượng rồi mới quyết định, được không? Hầu vệ Đông lại nhấn mạnh, sớm hạ quyết tâm, sớm làm chuẩn bị, để khỏi trở tay không kịp. Làn sóng rút tiền ồ ạt dưới sự can thiệp của chính quyền đã nhanh chóng lắng xuống. Huyện trưởng Mã Có Tài đã có một bài phát biểu trên truyền hình, đồng thời cho là một bộ phim chuyên đề về các bài phát biểu của quan chức chính quyền các cấp, phát sóng liên tục trên đài truyền hình Ích Dương. Tại cửa hội ngân sách Thanh Lâm, người ta đặt một cái TV lớn, chuyên phát bài phát biểu trên truyền hình và phim chuyên đề. Những người dân đến rút tiền hoàn toàn là vì sợ hãi, bây giờ thấy bài phát biểu của huyện trưởng Mã Có Tài, lại thấy việc rút tiền đã trở lại bình thường, không ít người bắt đầu tiết tiền lãi của sổ tiết kiệm có kỳ hạn, liền rút khỏi hàng ngũ người đi rút tiền. Làn sóng rút tiền cứ như vậy mà qua đi. Hội ngân sách đã vượt qua cửa ải đầu tiên một cách hữu kinh vô hiểm. Hầu vệ Đông tin tưởng vào năng lực của Lý Tinh, cho nên anh đã rút tiền từ hội ngân sách ra trước, tuy tổn thất một ít tiền lãi, nhưng ít nhất vốn liếng đã an toàn. Trong khi đó, dưới sự kiên quyết mạnh mẽ của Triệu Vĩnh Thắng, mỏ than Lửa Phật lại được vay thêm 200.000 tệ từ hội ngân sách. Rất nhiều người lớn tuổi vốn vô cùng tiết kiệm, nhưng vì muốn hưởng mức lợi tức cao hơn ngân hàng thông thường nên đã đem toàn bộ tiền tích góp gửi vào hội ngân sách mà không hề hay biết sóng gió sắp ập đến. Hầu vệ Đông là phó trưởng trấn Thanh Lâm, việc duy trì trật tự tài chính của trấn là trách nhiệm không thể chối từ của anh. Anh biết rõ hội ngân sách sắp sụp đổ, nhưng vì thân phận của mình nên không thể nói rõ với người ngoài, chỉ đành thầm nghĩ, mình thì ham lợi tức cao, người ta lại nhắm vào tiền vốn của mình, đúng là trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Lão Hình đứng bên cạnh xe. Ông vừa bán thêm hai chậu cây cảnh cho hầu vệ Đông, đương nhiên giá thấp hơn nhiều so với bán cho Lý Tinh. Hai chậu Tùng La Hán đã được nuôi hơn 10 năm này, ông thu về tổng cộng 1.000 tệ. Tùng La Hán dễ nuôi lắm, cũng không cần quá lo lắng đâu. Lão Hình cầm vòi, phun thêm chút nước cho mấy cây Tùng La Hán ở thùng sau xe bán tải. Những cây Tùng này đã cùng ông trải qua hơn 10 năm khổ cực, tính nết của mỗi cây ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng 4 chậu Tùng La Hán bán được 5.000 tệ đã mang đến cho ông một niềm vui bất ngờ. Ông thầm nói với hai chậu Tùng, bạn già ơi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tự cầu nhiều phúc nhé. Hầu vệ Đông thấy dáng vẻ lưu luyến của Lão Hình thì nói, Lão Hình, ông yên tâm, bố vợ tôi rất thích làm vườn, không có vấn đề gì đâu. Lão Hình gượng cười, nói, hầu trưởng trấn giao thiệp rộng, Nếu có ai muốn mua tùng la hán hay hoa cỏ ở đây thì nói với tôi một tiếng, chỗ quan hệ của anh tôi có thể cho giá ưu đãi. Hầu vệ Đông vô tình nhắc nhở, tiền của ông tốt nhất nên gửi ở hợp tác xã tín dụng đi. Lão Hình hỏi, anh có tin tức nội bộ gì à? Hầu vệ Đông không nói rõ, chỉ đáp, làm gì có tin tức gì, chỉ là lần trước xảy ra vụ rút tiền ồ ạt, tôi hơi sợ thôi. Lão Hình cười nói, hội ngân sách là do chính phủ mở, chỉ cần chính phủ không sụp đổ thì hội ngân sách sẽ không sập được, điểm này tôi rất có lòng tin. Ông sờ sờ tờ giấy gửi tiền trong ngực, bốn chậu tùng la hán đổi lấy một tờ giấy gửi tiền 5.000 tệ, tuy có chút luyến tiếc nhưng tờ giấy này cũng là hàng thật giá thật, áp vào ngực thấy an toàn hẳn. Hầu vệ Đông cũng không nói nhiều thêm, anh khởi động xe rồi nói, tôi đi đây, nếu trời mưa thì giúp tôi đóng cửa sổ lại nhé. Lão Hình nói thẳng, việc này thì anh không cần bận tâm. Từ trấn Thanh Lâm đến Ích Dương, rồi từ Ích Dương đến Sa Châu, khoảng cách trước kia tưởng chừng xa xôi vê vời, giờ tự lái xe cũng chỉ mất hơn 2 tiếng. Anh đổ xe ngay ngắn trong sân Tân Nguyệt Lâu, vừa đúng 7 giờ. Tiểu Giai vẫn luôn đứng bên cửa sổ ngắm cảnh trong sân, thấy chiếc xe bán tải chạy vào, cô vội vàng chạy vào bếp nhóm lửa, sau đó lại ra cửa, mở hé cánh cửa chống trộm. Hầu vệ Đông vừa vào cửa đã bế thốc Tiểu Giai lên. Tiểu Giai bị vòng tay mạnh mẽ siết đến không thở nổi, nói, nhẹ thôi, em không thở được. Sau khi hai người ngã lăn ra giường, hầu vệ Đông thành thục cởi áo khoác của Tiểu Giai ra rồi hôn ngấu nghiến lên làn da trắng như tuyết của cô. Đợi một lát, đi tắm đã. Hầu vệ Đông lái xe 2 tiếng đồng hồ, người cũng đầy bụi bặm, anh liền ngoan ngoãn bò dậy, nói, tắm chung đi. Tiểu Giai nhìn cái lều đang phồng lên của hầu vệ Đông, cười nói, anh đi tắm trước đi, hôm nay trứng tôm không ngon lắm, em mua một con cá mè hoa, sắp cho vào nồi rồi. Hầu vệ Đông đi vào bếp, không nói một lời liền tắt lửa, bảo, giờ không ăn cá, anh muốn ăn em. Tiểu Giai cũng chiều theo anh, đi vào phòng vệ sinh. Lúc hai người bước ra, hầu vệ Đông thì khoan khoái tỉnh táo, còn Tiểu Giai thì mặt mày ửng đỏ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Bố mẹ em đã rút tiền từ hội ngân sách ra chưa? Tiểu Giai vừa nói chuyện vừa thả cá đã thái lát vào nồi. Phiếu gửi tiền đến hạn thì rút ra rồi, còn phiếu định kỳ chưa đến hạn thì vẫn chưa rút. Dạo này tin đồn bay đầy trời, tin tức của anh rốt cuộc có đáng tin không vậy? Cô là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng, nguồn tin tức rất nhiều, nhưng cô cũng không nghe được tin tức xác thực nào, do đó vẫn bán tín bán nghi với lời của hầu vệ Đông. Anh có mang hai chậu tùng la hán, để ở trên xe, ngày mai tặng cho bố em, rồi anh sẽ nói với ông chuyện hội ngân sách. Vì sự kiện ma đắc, hầu vệ Đông tuyệt đối không nhắc đến hai chữ lý tin trước mặt Tiểu Giai. Anh nói tiếp, không có lửa làm sao có khói, đã có một lần sóng gió rút tiền ồ ạt thì nên cảnh giác. Ý anh là thà mất một ít lãi suất, cũng phải để tiền ở nơi an toàn. Những lát cá sôi sùng sục trong nồi, tỏa ra mùi thơm quyến rũ trong làng ớt cay, ngon lành tựa như Tiểu Giai vậy. Bố em cố chấp lắm, chắc sẽ không nghe lời anh đâu. Hầu vệ Đông biết vợ chồng Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh cũng không có nhiều tiền, cho dù có tổn thất cũng không đáng kể, vì vậy cũng không quá để tâm chuyện này. Hai người đang ăn tối thì điện thoại di động của Tiểu Giai reo lên. Vừa bắt máy, Tiểu Giai liền hét lên một tiếng, Dương xinh đẹp, cái con nhỏ chết tiệt này, 2 năm qua cậu chạy đi đâu thế, sao lại có số di động của tớ? Cô lại nói, chiều nay tớ học nên tắt máy, tớ tới ngay đây, có cần dẫn theo người nhà không? Cho hầu vệ Đông bất ngờ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tiểu Giai đặt điện thoại xuống, nói, Dương Tiểu Thiến về rồi, con nhỏ chết tiệt đó cứ thần thần bí bí, nhất quyết đòi chúng ta cùng đến khách sạn Sa Châu ăn cơm, còn nói là cho anh một bất ngờ. Dương Tiểu Thiến, Đoạn Anh và Trương Tiểu Giai đều là bạn thân cùng phòng ký túc xá. Mối quan hệ giữa Tiểu Giai và Dương Tiểu Thiến đặc biệt tốt, cũng giống như hầu vệ Đông và Tương Đại Lực. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Dương Tiểu Thiến bỗng biến mất tâm, đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau hơn 3 năm. Tiểu Giai vui vẻ đặt đũa xuống, bắt đầu vào phòng trong thay quần áo. Hơn 20 phút sau, khi hầu vệ Đông đã ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cô mới thay đồ xong, đi tới đi lui một vòng trước mặt anh, rồi lại vào đổi một chiếc váy dài khác. Lái chiếc xe bán tải đến khách sạn Sa Châu, bảo vệ ở cửa nhìn thấy chiếc xe này thì chẳng mấy nhiệt tình, lười biếng không thèm mở cửa xe. Đi vào đại sảnh khách sạn, Tiểu Giai khoác tay hầu vệ Đông, nói, mấy người này đều là đồ hợm hỉnh, nếu mình lái một chiếc BMW hay Mercedes đến, thái độ của họ sẽ thay đổi 180 độ ngay. Khách sạn Sa Châu trông hoành tráng hơn khách sạn Ích Dương rất nhiều, tường vách huy hoàng. Ở cửa tầng 3, bốn cô gái mặc sườn xám đồng loạt cúi đầu, cất tiếng chào đón. Đoạn Anh đang đứng ở cửa gọi điện thoại, cô mặc quần jean, trông ra dáng một phóng viên thực thụ. Thấy hai người đi tới, cô liền chỉ tay vào phòng. Lúc hầu vệ Đông và Đoạn Anh lướt qua nhau, ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, trên mặt cô thoáng hiện vẻ cười như không cười, rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại, tối nay tôi chuẩn bị ít tài liệu, mai 10 giờ xuất phát. Gặp Đoạn Anh, Nụ cười của hầu vệ Đông có thêm phần gượng gạo, anh thầm nghĩ, đã đến thì cứ ở yên, nói ít ăn nhiều thôi. Chân trước vừa bước vào cửa lớn, vai anh đã bị đấm mạnh một cái, đau đến nỗi hầu vệ Đông phải hít một hơi khí lạnh. Dư Hấu Đông, cậu làm quan rồi mà vẫn chưa phát tướng nhỉ? Trước mắt hầu vệ Đông liền hiện ra một cái đầu trọc lóc bóng loáng cùng nụ cười quen thuộc. Anh đấm trả lại một cái, quát, thằng chó tương đầu trọc, từ đâu chui ra thế, sao không gọi điện cho tao? Chờ mọi người ngồi vào chỗ, hầu vệ Đông kinh ngạc phát hiện, tương đầu trọc thế mà lại ngồi cạnh Dương Tiểu Thiến, mà Dương Tiểu Thiến thì trông như một con chim nhỏ nép vào người anh ta. Anh hỏi, hai người các cậu sao lại cặp kè với nhau thế này? Dương Tiểu Thiến rất thân với hầu vệ Đông, cô nói đùa, hầu trưởng trấn, anh chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn à, chúng tôi không phải cặp kè, Đại Lực là chồng của tôi. Tương Đại Lực thản nhiên đặt tay lên vai Dương Tiểu Thiến, nói, bọn tớ bay chuyến chiều nay, vốn định gọi điện cho cậu trước, nhưng Dương Tiểu Thiến cứ nằng nặc đòi tớ phải cho hai người một bất ngờ. Hầu vệ Đông và Tương Đại Lực cũng ly, Tương Đại Lực hỏi, mỏ đá của cậu kinh doanh thế nào rồi? Cũng tạm tạm, giờ đang làm đường cao tốc Lĩnh Tây, có thể kiếm được một khoản kha khá. Mỏ đá làm ăn được cũng phải cảm ơn 3 vạn tệ vốn khởi động của cậu, ngày mai tớ trả lại cho cậu. Anh em với nhau nói mấy chuyện đó làm gì? Tớ đại diện cho nhiều nhãn hàng, thu nhập cũng không tệ, không thiếu mấy vạn tệ đó đâu. Bây giờ đường làm ăn của tớ ở Quảng Châu đã rất ổn định rồi, dưới tay cũng có trợ thủ đắc lực. Lần này về đây, tớ chuẩn bị khai thác thị trường ở Lĩnh Tây. Nghe nói Tương Đại Lực sắp về Lĩnh Tây, hầu vệ Đông liền nói, mấy năm nay kinh tế than đá đình trệ, rất nhiều mỏ than nhỏ đều muốn bán tháo. Loại hình doanh nghiệp tài nguyên này sớm muộn gì cũng phất lên lại thôi. Tớ đề nghị nhân lúc mỏ than đang ở giai đoạn trầm lắng, mua lại với giá thấp, chắc chắn một vốn bốn lời. Tương Đại Lực suy nghĩ một lát rồi nói, tục ngữ có câu, không quen không làm. Bây giờ tớ đang tập trung tinh lực làm đại lý dược phẩm, không muốn dính vào chuyện khác. Dương Tiểu Thiến, Đoạn Anh và Tiểu Giai, ba người phụ nữ ngồi túng tụng lại với nhau thì thầm to nhỏ. Dương Tiểu Thiến có mũi nhỏ mắt nhỏ, kết hợp lại rất tinh xảo, là một cô gái nhỏ nhắn điển hình, nhưng tính cách lại có phần mạnh mẽ. Cô hỏi thẳng, Đoạn Anh, nghe nói cậu và Lưu Khôn qua lại một thời gian, sao lại chia tay rồi? Khóe mắt Đoạn Anh lướt qua người hầu vệ Đông rồi nhanh chóng thu lại, nói, chuyện này một lời khó nói hết, nguyên nhân chủ yếu là tính cách không hợp, với lại mẹ của Lưu Khôn quá ghê gớm, căn bản không thể sống chung được. Dương Tiểu Thiến bĩu môi, nói, Lưu Khôn chỉ là một tên công tử bột, một gã cán bộ quèn, làm sao xứng với chị đại phóng viên anh của chúng ta. Tiểu Giai nói, hầu vệ Đông cũng là cán bộ quèn mà. Dương Tiểu Thiến nói, hầu vệ Đông và Tiểu Giai là thanh mai trúc mã, chuyện này khác. Cô lại quay sang nói với Đoạn anh quyến rũ như vậy, qua lại với Lưu Khôn là quá thiệt thòi. Tớ ở Thâm Quyến 3 năm, thu hoạch lớn nhất là duyệt vô số đàn ông, có 3 loại người không thể lấy. Loại thứ nhất là công tử bột đẹp mã, loại người này không đáng tin cậy. Cậu xem Đại Lực nhà tớ kìa, người cũng coi như có năng lực, chỉ là tướng mạo xấu xí, đi đâu tớ cũng không lo. Tương Đại Lực nghe Dương Tiểu Thiến nhận xét, liền xoa cái đầu to của mình cười ngây ngô. Trong số những người đang ngồi, hầu vệ Đông là người hiểu rõ nhất những gì Đoạn Anh đã trải qua, anh xen vào, Tương đầu trọc, cậu cưa đổ Dương xinh đẹp thế nào, thành thật khai báo đi. Anh lại nói, Dương xinh đẹp, trước kia ở ký túc xá, hắn đã thèm nhỏ dãi cậu rồi, sao cậu lại dễ dàng mắc bẫy thế? Sau khi tốt nghiệp, công việc được phân công của Dương Tiểu Thiến không lý tưởng, cô bèn âm thầm từ chức và đến Quảng Châu. Một cô gái độc thân xông pha nơi đất khách quê người, nếm trải không ít cay đắng. Sau này, cô cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng trong một công ty lớn. Tại đây, cô tình cờ gặp lại Tương Đại Lực. Hai người tâm đầu ý hợp và nhanh chóng đến với nhau. Cô quen thói biểu môi, nói, ai mắc bẫy còn chưa biết đâu. Tương Đại Lực cười nói, mắc bẫy hay bị lừa thì cũng là tự nguyện, tớ là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Ăn cơm xong, Dương Tiểu Thiến liền ầm ĩ đòi đến nhà mới của Tiểu Giai tham quan. Đoạn Anh lấy cớ phải đi, Dương Tiểu Thiến liền trừng đôi mắt nhỏ, nói, hôm nay ba chị em chúng ta phải ngủ chung một giường, nói chuyện thâu đêm, cho dù là chuyện lớn bằng trời cũng không được đi. Đoạn Anh vô tình liếc hầu vệ Đông một cái. Kể từ đêm hôm đó, hình bóng của hầu vệ Đông cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không thôi. Tiểu Giai là chủ nhà, được dẫn bạn bè tham quan căn nhà mới khang trang của mình đương nhiên là một chuyện vô cùng vui vẻ. Tay trái cô kéo Dương xinh đẹp, tay phải kéo Đoạn Anh, cả ba vừa cười vừa nói tiếng vào Tân Nguyệt Lâu. Trước cửa lớn của Tân Nguyệt Lâu có một anh bảo vệ đứng nghiêm, thấy có người đi vào liền đứng thẳng người chào. Dương xinh đẹp đứng giữa sảnh chính, liếc nhìn xung quanh rồi nói, thật không ngờ Sa Châu lại có một tòa nhà đẳng cấp thế này, đặt ở Thẩm Quyến thì cũng được coi là loại chất lượng khá. Anh bảo vệ ở cửa kia trông bảnh bao thật đấy. Tiểu Giai khiêm tốn đáp, Sa Châu làm sao so được với Thẩm Quyến, Dù gì Thẩm Quyến cũng nằm ở tuyến đầu cải cách, trình độ kinh tế cao, đô thị cũng được xây dựng tốt hơn, tháng 3 vừa rồi em cũng có đến đó một lần. Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất tự hào về Tân Nguyệt Lâu của Sa Châu. Cương Đại Lực quan sát rất cẩn thận, anh ta đếm sơ qua số căn hộ sáng đèn rồi bình luận, xem tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà này, chủ đầu tư của Tân Nguyệt Lâu chắc chắn kiếm bộn tiền rồi. Tòa nhà của ông ta, dù đặt ở Thẩm Quyến, cũng thuộc hàng rất tiêu chuẩn đấy. Trương Tiểu Giai, cậu làm việc ở sở xây dựng, có quen ông chủ này không? Bước lớp 10 vẫn không từ bỏ thế công, Tiểu Giai cũng không muốn nhắc đến hắn trước mặt Hầu Vệ Đông, chỉ nói, có quen, ba của chủ đầu tư này là phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Cương Đại Lực nói, hóa ra cũng là con ông cháu cha, nhưng mà tòa nhà của anh ta đúng là không tồi thật. Bên trong căn hộ, phòng khách rộng rãi và tinh xảo, nội thất sang trọng không thiếu thứ gì, tiện nghi cũng vô cùng hiện đại. Tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt trông đặc biệt thanh lịch dưới ánh đèn dịu nhẹ. Dương Sinh Đẹp ngồi xuống chiếc ghế sofa da rộng rãi, khoa trương liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, Hầu Vệ Đông, nghe nói anh là cán bộ xã, sao lại kiếm được nhiều tiền thế? Chẳng lẽ mở mỏ đá lại kiếm tiền đến vậy sao? Tiểu Giai ở bên cạnh giải thích, mấy năm nay Sa Châu đầu tư mạnh vào xây dựng giao thông, thị trấn của Vệ Đông lại là cơ sở cung cấp đá dăm lớn nhất, nên bọn em gặp may thôi. Cương Đại Lực có thân hình hơi mập, đầu rất to, nhưng đôi mắt lại đặc biệt lanh lợi. Anh ta nói, đây không phải là vấn đề may mắn, mà là vấn đề tầm nhìn và bản lĩnh. Lưu Khôn cũng làm phó bí thư ở cái trấn đó, có nghe nói cậu ta phát tài đâu. Cho nên mới nói, cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị, câu này chính là chân lý đã được thời gian kiểm chứng. Đoạn Anh tuy đã chia tay với Lưu Khôn, nhưng khi nghe Tương Đại Lực đánh giá không cao về anh ta, cô vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Cô ngồi bên cạnh Dương Xinh Đẹp, nụ cười trông khá gượng gạo. Tiểu Giai rửa táo xong, dùng đĩa sứ men xanh bưng ra, nhiệt tình mời mọi người, rồi lại trách Hầu Vệ Đông, anh lười này, sao không rót trà cho anh Tương Đại Lực đi. Hầu Vệ Đông liền đứng dậy, mở tủ trà, pha hai tách trà mới. Tiểu Giai lại nói, sao lại trọng nam khinh nữ thế, không pha cho ba mỹ nữ bọn em à, Hầu Vệ Đông lại tươi cười đi pha trà cho các quý cô. Dương Xinh Đẹp lại muốn uống cà phê, Hầu Vệ Đông cười nói, nhà anh chỉ uống trà xanh, không uống cà phê, đành chịu khó vậy. Dương Xinh Đẹp cười đáp, đúng là nhà quê. Đoạn Anh rất ít khi thấy được dáng vẻ người đàn ông của gia đình này ở Hầu Vệ Đông, nhìn anh bận rộn trong ngoài, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa chua xót. Cái đêm rời khỏi Ích Dương ấy, thể lực cường tráng của Hầu Vệ Đông đã mang lại cho Đoạn Anh một trải nghiệm sâu sắc nhất. Đây là trải nghiệm mà hai người bạn trai trước đây của cô không hề có, nó giống như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô. Cô đã dứt khoát rời khỏi thành phố Ích Dương, nghĩ rằng lần ra đi này sẽ chôn vùi 3 năm thanh xuân ở đó. Nào ngờ cảm giác triền miên đến chết đi sống lại của đêm hôm đó vẫn luôn bất chợt trỗi dậy từ sâu trong bụng, khiến cô không tự chủ được mà nhớ đến Hầu Vệ Đông. Lúc này, nhìn thấy Trương Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông thân mật và tự nhiên bên nhau, cô vừa cảm thấy mình như một kẻ thứ ba đáng ghét, nhưng một tia không cam lòng cũng lóe lên trong đầu. Năm người trò chuyện đến tận đêm khuya. Rõ ràng là có ba phòng ngủ lớn, nhưng ba cô gái lại cứ đòi chen chúc chung một chỗ. Lúc đóng cửa, Dương Xinh Đẹp nói với Tương Đại Lực và Hầu Vệ Đông, ba bọn em hôm nay quyết định buông chuyện xuyên đêm, hai anh ngày mai đi mua đồ ăn nhé. Đợi ba cô gái vào phòng, trong nhà liền trở nên yên tĩnh. Bụng của Tương Đại Lực đã bắt đầu nhô ra, nhưng lớp mỡ bụng đó cũng không hề cản trở suy nghĩ của anh ta. Đông Dưa, sau này rốt cuộc ông muốn theo con đường chính trị hay là làm kinh doanh? Cứ nửa nạt nửa mỡ như bây giờ, về lâu dài không phải là cách hay đâu. Trên TV, dưới ánh đèn hoa lệ, Trương Học Hữu đang đứng trên một sân khấu lớn, bốn phía là biển người. Anh mặc một bộ trang phục lộng lẫy, đứng trước sân khấu với ánh đèn laser bắn ra tứ phía, vẻ mặt đầy thâm tình cất cao tiếng hát. Giọng của anh không quá tốt, âm vực cũng không rộng, hát bài nào cũng na ná một tông, nhưng nghe lại rất êm tai. Hầu Vệ Đông cũng từng nghĩ đến vấn đề làm quan hay làm kinh doanh, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ Tương Đại Lực đang mang bầu tâm sự, vểnh cái chân mập lên, nghiêm túc nêu ra vấn đề này, anh liền trầm tư. Hồi còn đi học, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu xã hội này rồi, sau này mới phát hiện còn kém xa lắm. Hầu Vệ Đông bắt đầu kể lại những trải nghiệm của mình ở trấn Thanh Lâm, những chuyện này rất khó nói rõ qua điện thoại. Tôi được huyện Ích Dương tuyển dụng công khai, lại thi đỗ hạng 2, cảm thấy rất thành tựu. Kết quả lại bị phân đến trấn Thanh Lâm hẻo lánh, đây là nơi xa nhất trong số 10 người được tuyển dụng đợt đó. Vừa đến trấn Thanh Lâm, tôi lại bị điều đến tổ công tác Thượng Thanh Lâm một cách khó hiểu. Thực ra là tôi đã ngầm bị chơi khăm, nhưng kiểu sắp xếp này đều theo trình tự bình thường cả, căn bản không thể mang ra nói được. Ví dụ như trấn Thanh Lâm xa xôi nhất thì cũng phải có người được phân đến, phân ai mà chẳng là phân, nhưng vùng ngoại thành và vùng ven đô thị là hoàn toàn khác nhau. Bí quyết trong đó, sau này tôi tham gia lớp học ở trường đảng mới hiểu ra. Hầu hết những người được tuyển dụng đều có người quen gửi gắm. Có người đến nhận việc còn có lãnh đạo đưa đi, như Nhậm Lâm Độ đang làm ở đoàn ủy chính là do phó trưởng ban tổ chức Tiếu đích thân đưa đến trấn. Tương Đại Lực tuy cũng thường xuyên tiếp xúc với giới quan trường, nhưng dù sao anh ta cũng là người trong giới kinh doanh, nên không quen thuộc với những thủ đoạn nhỏ trong đó. Ông ở Quảng Đông ăn chơi trác táng, còn tôi thì ở hành lang trên Thượng Thanh Lâm đếm sao. Tuy không khí ở Thượng Thanh Lâm thuộc hàng thượng hạng, nhưng lúc đó đúng là buồn chết đi được. Việc sửa quốc lộ và làm mỏ đá đều là hành động bất đắc dĩ do bị dồn ép, ai ngờ chó ngáp phải ruồi, vừa mở mỏ đá thì gặp lúc Sa Châu đầu tư mạnh vào giao thông, muốn không phát tài cũng khó. Về sau, lúc bầu cử, cán bộ thôn Thượng Thanh Lâm lại giở trò trong cuộc bầu cử, đưa tôi về chính quyền trấn Thanh Lâm. Vì chuyện này mà tôi đắc tội hoàn toàn với Lưu Khôn. Tương Đại Lực lắng nghe, không ngừng nhả khói thuốc, rồi nói, tôi thấy cậu có tiềm năng làm quan đấy, bây giờ điều kiện kinh tế của bản thân cũng tốt rồi, tôi đề nghị cậu chuyên tâm đi theo con đường quan lộ. Đi theo quan lộ có nhiều ràng buộc lắm, tôi vẫn muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh một phen. Hầu Vệ Đông thực ra cũng chỉ thuận miệng nói, anh vẫn luôn do dự giữa làm quan và kinh doanh. Hồi ở Học viện Sa Châu, Tương Đại Lực và Hầu Vệ Đông là hai người có quan hệ thân thiết nhất. 4 năm đại học, ngoài thời gian ở bên Tiểu Giai, phần lớn thời gian hai người đều cuốn lấy nhau. Dù sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, tình cảm cũng không hề phai nhạt. Tương Đại Lực nói, Trung Quốc là một xã hội mà tư tưởng quan bản vị đã ăn sâu bén rễ. Vùng Duyên Hải là khu vực kinh tế thị trường phát triển nhất, cũng là nơi tư tưởng quan bản vị yếu nhất, nhưng 3 năm kinh nghiệm vừa qua đã cho tôi thấy rõ, muốn thật sự phát tài lớn, vẫn phải đi theo chính phủ. Ý của ông là khuyên tôi tham chính. Lưu Khôn nhiều nhất cũng chỉ dựa vào quan hệ gia đình để kiếm một chức quan quèn. Ông thì khác, biết đâu ngày nào đó lại leo lên thành lãnh đạo thành phố Sa Châu. Ông phải tin vào phán đoán của tôi. Nhưng tôi cho ông một lời khuyên, nếu thật sự muốn tham chính, thì phải nhanh chóng nhảy ra khỏi trấn Thanh Lâm đi, nơi đó toàn đá sỏi, không thể sinh ra quan lớn được đâu. Cũng không hẳn, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Sa Châu cũng đi lên từ Thượng Thanh Lâm đấy thôi. Ao nhỏ dù sao cũng không nuôi được cá lớn. Ông tìm lúc nào đó, đi một vòng Nam Bắc với tôi, mở mang đầu óc, kẹo ở nơi nhỏ bé lâu ngày, tư duy bị hạn hẹp. Hai người nói chuyện lan man đến khi hơi mệt, Hầu Vệ Đông và Tương Đại Lực lúc này mới ai về phòng nấy. Nằm trên giường, Hầu Vệ Đông trằn trọc suy nghĩ về tương lai của mình, có chút mất ngủ. Nằm hơn một tiếng đồng hồ thì anh thấy buồn tiểu. Phòng anh không có nhà vệ sinh riêng nên phải dậy ra phòng khách. Vừa ra khỏi cửa, anh chợt nghe có tiếng người đang nói chuyện khe khẽ bên cửa sổ. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng vì căn nhà quá yên tĩnh, Hầu Vệ Đông vẫn nghe rất rõ. Lưu Khôn, hai chúng ta thật sự không hợp nhau, anh đừng gọi cho em nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm em thời gian qua, sau này, chúng ta vẫn là bạn bè. Anh nói vậy là có ý gì? Em sẽ không quay lại đâu. Hầu Vệ Đông biết đó là Đoạn Anh đang gọi điện cho Lưu Khôn, anh vội vàng lùi lại, mặc một chiếc quần dài vào rồi đợi thêm gần 10 phút. Nghe bên ngoài không còn tiếng nói nữa, anh mới mở cửa đi ra. Đoạn Anh đã cúp máy. Sau khi rời khỏi thành phố Ích Dương, cô vốn không hề nói chuyện với Lưu Khôn, ai ngờ tối nay, anh ta đột nhiên gọi điện tới, trong điện thoại vừa khóc vừa làm loạn. Qua những câu nói đứt quãng của anh ta, cô đoán Lưu Khôn đã uống rượu. Dù cô đã nhẫn tâm từ chối Lưu Khôn, nhưng trong lòng cũng có chút áy náy. Đang lúc tâm trạng rối bời, Hầu Vệ Đông từ trong phòng đi ra, vào nhà vệ sinh, ngay sau đó liền truyền đến tiếng nước xối vang dội. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy trở nên đặc biệt đột ngột, làm Đoạn Anh giật cả mình. Hầu Vệ Đông buổi tối thường dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, thật không ngờ tiếng nước ở đây lại vang đến thế. Anh có chút lúng túng bước ra khỏi phòng, thấy Đoạn Anh vẫn đứng bên cửa sổ, liền chào một tiếng, Đoạn Anh, vẫn chưa ngủ à? Đoạn Anh bèn vẫy tay với anh. Vừa rồi Lưu Khôn gọi điện cho tôi, anh ta nói trong điện thoại, nếu chúng tôi không quay lại với nhau, anh ta sẽ tự sát. Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn làm bạn cùng phòng 4 năm, lại làm đồng nghiệp 2 năm, tuy quan hệ hai người không tốt, nhưng anh lại hiểu quá rõ tính cách của cậu ta. Anh nhẹ giọng nói, Lưu Khôn là con một trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều. Hồi chúng ta chơi bóng bị trầy một chút da thì chẳng bao giờ để tâm, còn cậu ta thì nhất định phải chăm sóc tỉ mỉ. Người như vậy tuyệt đối sẽ không tự sát đâu, cô có thể yên tâm. Đoạn Anh hằng học nói, lấy tự sát ra để uy hiếp, loại đàn ông nhỏ nhen này tôi coi thường nhất. Lúc này Đoạn Anh đang mặc váy ngủ của Tiểu Giai, chính là chiếc váy cổ trễ. Vóc người cô vốn đã đầy đặn hơn Tiểu Giai, dưới ánh đèn đường từ sân trong tòa nhà hắt vào cùng với ánh trăng vằn vặt, khe ngực no đủ hiện ra một đường ranh mờ ảo. Hầu Vệ Đông đã từng nán lại nơi đường ranh mờ ảo ấy, đương nhiên biết rõ mùi vị trong đó. Anh không dám ở lại lâu, bèn nói, ngủ sớm đi, các cô ấy còn đang đợi cậu đấy. Đoạn Anh thầm thở dài trong lòng, Tiểu Giai thật có phúc. Nhưng miệng vẫn nói, ngủ ngon, anh cũng ngủ sớm đi. Sáng hôm sau, Đoạn Anh ăn sáng mà lòng dạ không yên, bèn quay về tòa soạn báo Sa Châu. Tương Đại Lực và Dương Xinh Đẹp ăn trưa ở nhà. Một công ty thiết bị y tế ở Sa Châu đã cử một chiếc xe đến đợi Tương Đại Lực dưới lầu Tân Nguyệt. Anh cứ thong thả ăn cơm, tán gẫu một lúc với hầu vệ Đông rồi mới buông bát nói, "Tiểu thiến xinh đẹp, pha trà đi." Tiếng gọi này khiến cả hầu vệ Đông và Tiểu Giai đều nổi da gà. Tiểu Giai nhìn Dương Xinh Đẹp như nhìn quái vật, một lúc lâu sau mới nói, "Lực Lực, làm ơn đừng gọi tiểu thiến xinh đẹp của chúng tôi như vậy." Câu này làm cả bốn người đều thấy buồn nôn. Tương Đại Lực xoa xoa miệng, nói, "Trương Tiểu Giai, cậu đúng là có tài thật đấy." Tiểu Giai cũng chỉ cười. Dương Xinh Đẹp nhìn đồng hồ, nói, "Đại Lực, anh Kim và mọi người đợi nửa tiếng rồi." Tương Đại Lực không chút hoang mang mà nói, "Con người tiện lắm, đôi khi phải ra vẻ ta đây một chút thì người khác mới coi mình là nhân vật." Hồi mới đến Thâm Quyến, gặp ai cũng tươi cười ba phần, lúc nào cũng giữ lễ phép đúng mực, ngược lại chẳng ai coi mình ra gì. Tiểu Giai nói, "Anh lại ngụy biện cái gì thế, đã đọc sách của Carnegie chưa, người ta dạy chúng ta thế nào hả?" "Thôi đi ba ơi, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội khoa học, sách của Carnegie không hoàn toàn phù hợp với tình hình trong nước, càng không hợp với kinh nghiệm sống của tôi." Lúc Tương Đại Lực và Dương Xinh Đẹp rời đi, Dương Xinh Đẹp dặn dò, "Hầu vệ Đông, tôi giao Tiểu Giai cho anh đấy, anh đừng có mà làm củ cải lăng nhăng." Cô giơ nắm đấm lên, nói, "Nếu không tôi không tha cho anh đâu, Đại Lực, phải không?" Hầu vệ Đông cười nói, "Thiến thiến, tôi giao Tương Đại Lực cho cô cũng không được có lỗi với cậu ấy, nếu không tôi không khách sáo với cô đâu." Bốn người trêu đùa một hồi, Tương Đại Lực và Dương Xinh Đẹp lúc này mới rời đi. Khách đi thì chủ nhà thảnh thơi, đó là lẽ thường. Đợi khách đi hết, Tiểu Giai liền thay quần áo, mặc quần đùi và áo thun ngắn tay rồi dọn dẹp nhà cửa. Cô vừa dọn dẹp, lòng hiếu kỳ cũng nổi lên, bèn hỏi, "Chồng ơi, hôm qua anh và Tương Đại Lực nói chuyện đến khuya, hai người nói gì thế?" "Hai bọn anh nói chuyện về tương lai sau khi tốt nghiệp." Tương Đại Lực là một kiểu người khác, lúc bọn anh tốt nghiệp, ai cũng muốn tìm một công việc tốt, còn cậu ấy lại dứt khoát dấn thân vào thương trường. Con người cậu ấy trời sinh đã là dân kinh doanh rồi. Vốn khởi động cho mỏ đá Anh Cương là do Tương Đại Lực tài trợ. Tuy bây giờ anh không thiếu chút tiền ấy, nhưng hầu vệ Đông vẫn trả lại 30.000 tệ cho Tương Đại Lực vào buổi sáng. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, cả hai đều học luật nên cũng không cần nói nhiều. Tối qua hai người chắc chắn nói chuyện khuya lắm, sao trông không phờ phạt gì cả vậy. Nói chuyện phiếm giúp phụ nữ khỏe mạnh, bọn anh nói chuyện cả đêm, chẳng khác nào được mát. Xa tâm lý cả đêm, đương nhiên là không mệt rồi. Lúc này Tiểu Giai đang quỳ trên sàn lau nhà, mông vĩnh lên tạo thành một đường cong đẹp mắt. Hầu vệ Đông hứng chí đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh này. Vợ mình dù sao vẫn là vợ mình, có thể thưởng thức tùy thích mà không cần áy náy, cũng không sợ mang tiếng dê xồm. Thưởng thức một hồi, anh vẫn không nhịn được mà động tay động chân, đi tới sau lưng Tiểu Giai, nhanh chóng luồn tay vào cặp quần đùi của cô, rồi bóp mạnh mấy cái lên bờ mông cong cong đầy đàn hồi. Cảm giác thật quen thuộc, đúng là cảm giác ở nhà, thật tuyệt. Tiểu Giai đang quỳ trên sàn liền vặn vẹo người, vừa trách móc vừa dọa, "Đừng phá em đang làm việc nhà, còn phá nữa là em bắt anh làm hết đấy." Hầu vệ Đông lại sờ soạn một hồi, thấy hai tay Tiểu Giai chống trên sàn, dáng vẻ đã có chút động tình thì mới buông tay ra, trêu chọc, "Ba người đàn bà thành một cái chợ, tối qua mấy người tụ lại chắc chắn là đang nói xấu đông nhà tây nhà chứ gì. Đi ra chỗ khác chơi, làm người ta khó chịu rồi lại không chịu trách nhiệm." Tiểu Giai cười mắng một câu, vẫn quỳ trên sàn dùng dẻ lau nhà, nói, "Hồi ở học viện, tuy miệng luôn nói mình là tiểu thư, nhưng ít nhất trong thâm tâm em vẫn cho rằng mình là người có tài. Giờ dần dần hiểu ra, mình chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường, có thời gian và tâm trạng để nói mấy chuyện phím mà phụ nữ thích cũng là một cảnh giới lớn của đời người rồi." Nói đến đây, cô lại tò mò hỏi một câu, "Sáng sớm nay, Lưu Khôn còn gọi điện tìm Đoạn Anh, xem ra cậu ta không muốn chia tay. Tính cách đàn bà như cậu ta mà còn làm phó thư ký, em thật sự nghi ngờ có trấn áp nổi đám cán bộ thôn không nữa." Hầu vệ Đông lại không cho là vậy, anh nhận xét một cách thực tế, với thể chế hiện tại, chỉ cần không phải thằng ngốc, lên đến vị trí đó tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Lưu Khôn tuy không hợp với anh, nhưng khách quan mà nói, năng lực làm việc cũng tạm được, làm việc cũng quy củ, xem như là một phó thư ký đảng ủy đủ tiêu chuẩn. Tục ngữ nói trong triều có người thì dễ làm quan, nhà cậu ta quan hệ rộng, biết đâu ngày nào đó lại thành trưởng một trấn. Tiểu Giai quỳ trên sàn chớp mắt, nói, nghe ý của Tương Đại Lực là khuyên anh chuyên tâm vào chính trường. Hầu vệ Đông chưa bao giờ cảm thấy làm việc ở xã là làm chính trị, anh nói, lăn lộn ở xã, làm gì có chút cảm giác làm chính trị nào, giống như học sinh cấp 2 bầu lớp trưởng vậy, chẳng qua là phận làm lính, thế thôi. Cho dù là ở huyện Ích Dương, cũng chỉ là con rối gỗ cho cấp trên giật dây mà thôi. Phải lên đến Sa Châu hoặc Lĩnh Tây, may ra mới có chút cảm giác làm chính trị. Tiểu Giai cuối cùng cũng chờ được câu này, bèn thuận thế nói luôn, vậy thì mau nghĩ cách điều về Sa Châu đi, tìm kiếm cái cảm giác làm chính trị đó. Hầu Vệ Đông thực ra đã có ý định quay về Sa Châu, anh nói, hôm qua nói chuyện với Tương Đại Lực một hồi, anh đã hạ quyết tâm rồi, sẽ cố gắng điều về thành ủy hoặc ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, không đến các đơn vị cơ sở như khu kinh tế khai phát nữa, cố gắng một bước đến nơi, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Bắt đầu từ cơ sở mà lăn lộn đi lên không chỉ chậm mà còn mệt. Đây là kinh nghiệm xương máu của anh. Tiểu Giai từ ban quản lý vườn hoa điều đến văn phòng ủy ban xây dựng, chẳng gặp khó khăn gì đã lên phó khoa. Còn anh ở Trấn Thanh Lâm lăn lộn để có được chức phó khoa thì đám người Tần Đại Giang lại dùng thủ đoạn bỏ phiếu lén, lại còn gặp đủ chuyện phiền phức không ngừng. Thấy Hầu Vệ Đông thay đổi suy nghĩ, mắt Tiểu Giai lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói, đúng là Tương Đại Lực lợi hại, em khuyên anh 3 năm mà anh cứ vững như bàn thạch, Tương Đại Lực khuyên anh một đêm là anh siêu lòng rồi. 2. Giờ em không biết nên buồn hay nên vui đây. Lý lẽ thì thông suốt rồi, nhưng thời cơ anh còn phải nắm bắt đã. Đường cao tốc Lĩnh Tây đang đẩy nhanh tiến độ thi công, anh muốn làm xong phi vụ lớn này rồi mới tìm cách điều động. Thảo luận nửa ngày lại quay về điểm xuất phát, Tiểu Giai hơi thất vọng, đành tự an ủi mình, vậy em đành cầu mong con đường mau chóng hoàn thành, để chúng ta kiếm một khoản lớn, sau đó anh sẽ điều về Sa Châu. Hầu Vệ Đông không khỏi bật cười nói, ủy ban nhân dân thành phố cũng đâu phải do anh mở, muốn điều là điều được sao? Người cấp cao mà anh quen biết chưa đếm hết năm đầu ngón tay, người có thể giúp được, xem ra chỉ có Túc Minh Tuấn ở ban tổ chức, ông ấy là phó ban thường trực ban tổ chức, may ra mới giúp được. Tiểu Giai làm ở ủy ban xây dựng lâu như vậy cũng có chút quan hệ, nhưng đến lúc mấu chốt lại luôn cảm thấy những người này chẳng làm được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đột nhiên nghĩ đến Triệu Tiểu Quân, bèn nói, Cao Chí Sa ở xã Thượng Thanh Lâm tuy không còn là lãnh đạo thành ủy nữa, nhưng ông ấy bây giờ vẫn là chủ nhiệm hội đồng nhân dân, điều một người về ủy ban nhân dân thành phố là chuyện dễ dàng. Cao Chí Sa tuy có gặp anh một lần, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Lần trước chính quyền Trấn Thanh Lâm đến chúc Tết ông ấy, anh lại bị Triệu Vĩnh Thắng cho leo cây, giờ ông ấy sớm đã quên Hầu Vệ Đông là nhân vật nào rồi. Có điều, ông ấy vẫn còn bạn bè thân thích ở Trấn Thanh Lâm, anh sẽ đi luồn cuối một phen xem có cơ hội không. Hầu Vệ Đông tâm trạng rất tốt, nói đùa một câu, bằng sức ảnh hưởng của anh ở Thượng Thanh Lâm, Cao Chí Sa mà không nể mặt, anh làm ông ta không về được quê hương luôn. Tiểu Giai cảm thấy câu đùa này không buồn cười chút nào, cô nói, bây giờ bao nhiêu người suốt ngày vắt óc tìm quan hệ, giống như ruồi bỏ lúc nào cũng tìm được trứng thối, khứu giác nhạy bén thật. Cao Chí Sa là cán bộ lớn đi ra từ xã Thanh Lâm, lại còn từng gặp anh, mối quan hệ này không dùng thì đúng là tức chết đi được. Triệu Vĩnh Thắng cũng rất thông minh, mượn tiền nhà nước để làm chuyện riêng. Thời gian này, Hầu Vệ Đông chú ý nhiều hơn đến mỏ đá và tập đoàn tinh công của mình. Cảm giác túi tiền rủng rỉnh thật tuyệt, chuyện người khác thấy khó hơn lên trời, anh làm lại không tốn chút sức lực nào. Chính vì nếm được mùi ngon nên anh không thực sự để tâm đến con đường chính trị, cũng không có ý định đi bái kiến vị đại thần Cao Chí Sa này. Lúc này Tiểu Gia nhắc đến chuyện đó, anh liền nói, việc này dễ thôi, lần khác anh tìm lý do đến nhà họ Cao, ném một quả lựu đạn là giải quyết được vấn đề ngay. Thực ra anh còn một ý ngầm, lần trước ở viện kiểm sát, Cao Chí Sa từng cứu anh, đây cũng là một lý do để đến thăm. Nghe những lời này, sắc mặt Tiểu Giai có chút thay đổi, nói, chồng ơi, 2 năm qua anh cũng đi vào lầm đường rồi, cứ cho rằng tiền bạc có thể mở đường để dũng cảm tiến lên. Thực ra không ít chuyện tiền không mua được đâu, ví dụ như tình cảm của chúng ta thì không thể dùng tiền để tính. Em lo anh làm thương nhân lâu, chuyện gì cũng dùng tiền để tính toán, nếu có một ông nhà giàu cho anh tiền để mua đi tình cảm của chúng ta, anh có bán không? Nói về tiền bạc, Bước Cao còn giàu hơn Hầu Vệ Đông, nên Tiểu Giai mới có chút lo lắng. Tình cảm của chúng ta quý như vàng, không ai mua được. Vậy ý là, chỉ cần có người mua được, anh sẽ bán. Dừng, đổi chủ đề. Hầu Vệ Đông cười nói, thảo nào người ta nói con gái hay suy diễn lung tung, anh nói là quan trường có thể dùng tiền mở đường, chứ có nói tình cảm có thể dùng tiền mua đâu, em đừng gộp hai chuyện làm một. Anh lại thầm nghĩ, chẳng lẽ tình cảm lại không thể dùng tiền mua sao? Tiểu Giai không phục, nói, tư duy của anh có vấn đề, làm việc gì cũng dùng tiền để mua, đây chính là tư duy điển hình của nhà tư bản. Anh chính là một nhà tư bản khoác gia quan chức, em thấy rất nguy hiểm. Hầu Vệ Đông bèn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Giai, nói, tồn tại tức là hợp lý. Từ kinh nghiệm trước mắt của anh mà xem, đi trên quan trường, nếu không có hậu thuẫn thì quả thực cần phải dùng tiền mở đường. Chuyện ở tầng lớp cao hơn thì bây giờ anh chưa tiếp xúc, nhưng nhìn một lá biết trời sang thu, anh nghĩ cũng không khác biệt lắm đâu. Thấy sắc mặt Tiểu Giai không tốt, anh vội nói, bây giờ chúng ta không thảo luận những vấn đề siêu hình cao siêu như vậy, mà là nói về chuyện điều động của chồng em. Cái đầu trọc tương nói rất có lý, vừa làm quan vừa làm thương nhân thì chẳng bên nào ra hồn cả. Giờ anh đã dùng 1 triệu để góp vốn vào tập đoàn tinh công, chỉ cần tập đoàn Tinh Công kiếm được tiền thì anh cũng có tiền. Đối với Lý Tinh, anh có một niềm tin khó giải thích, luôn cảm thấy Tinh Công sẽ phát triển rực rỡ trong tay Lý Tinh. Vì vậy, bây giờ anh cũng không cần tự mình kinh doanh nữa, vừa hay có thể tập trung tinh lực để đi con đường quan lộ. Lúc này Tiểu Giai cũng quay về vấn đề thực tế, sắc mặt dần dần dịu lại, nói, thôi, không nói chủ đề này nữa. Cô ném chiếc dẻ lau xuống đất, đứng dậy nói, điều động là chuyện lớn, em gọi điện cho chị Triệu Tú ngay, mời hai người họ bữa cơm. Hầu vệ Đông vội nói, không vội, hôm nay chúng ta còn một việc lớn, không phải đã nói là đến nhà em cầu hôn sao? Điều động là chuyện lớn, nếu thật sự được điều về Sa Châu thì ba mẹ sẽ tuyệt đối không phản đối. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, cầu hôn chỉ là một hình thức, cho nên chúng ta phải nắm bắt vấn đề mấu chốt. Tiểu Giai không cần nhìn danh bạ, bấm một dãy số rất thành thạo, sau đó phát ra một tràng cười trông như chuông bạc vào điện thoại. Chị Triệu, em là Tiểu Giai đây, ha ha, hôm đó tay chị Ngô đỏ bất thường, tối nay có rảnh không ạ? Vẫn chỗ cũ nhé. Cô cười rất vui vẻ, nói, phong thủy luân phiên chuyển, hôm nay đến lượt em rồi. Tiểu Giai trong một lúc đã thay đổi mấy vẻ mặt, hầu vệ Đông thầm nghĩ, mặt phụ nữ đúng là thời tiết tháng 8 trên cao nguyên Thanh Tạng, thay đổi thất thường. Thấy cô nói mấy câu đã hẹn xong bữa cơm với gia đình Túc Minh Tuấn, anh thầm khen, khó trách người ta đều phải đi con đường phu nhân, các bà vợ trong gia đình đều ở thế thượng phong, phu nhân ra tay còn có sức sát thương lớn hơn cả các ông chồng. Tiểu Giai nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng như hoa nở. Cô nói, chồng yêu, em hẹn được rồi, tối nay gặp ở Thủy Uyển Cư. Ăn cơm xong, em chơi mạt chược với chị Triệu, anh và Bộ trưởng Túc có hứng thú tham gia không? Có mục tiêu, hai người liền cùng nhau bắt tay vào việc, nhanh chóng dọn dẹp xong nhà cửa, sau đó khoác tay nhau ra ngoài mua chút đồ ăn tươi. Đi qua quán xíu mại, hầu vệ Đông nhìn thấy món lòng già kho màu vàng ống liền nuốt nước bọt. Tiểu Giai vốn không bao giờ ăn món này, nhưng cô biết đây là món khoái khẩu của chồng mình nên đã mua nửa cân lòng già kho. Cô không ăn một miếng nào, tất cả đều bị hầu vệ Đông xử lý sạch. Ăn trưa xong, hai người lên giường ngủ bù cho đêm qua. Nói chuyện phím một hồi, hai người lại nổi hứng. Tiểu Giai để miệng hầu vệ Đông ra, nói, anh ăn lòng heo, hôm nay không được hôn em. Hầu vệ Đông bèn bắt đầu vật lộn với Tiểu Giai, rất nhanh, hai người đã cuốn lấy nhau như cây và dây leo, trong anh có em, trong em có anh. Mây mưa xong, Tiểu Giai toát ra một thân mồ hôi nóng, bèn đi tắm uyên ương. Cô hẹn chuông báo thức lúc 5 giờ rồi tựa vào cánh tay hầu vệ Đông, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Tình yêu là liều thuốc ngủ tốt nhất, câu này quả không sai. Hầu vệ Đông mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh dường như lại thấy vạch kẻ trắng trước cửa nhà Tần Đại Giang, đó là vạch phấn vẽ lại hình dáng ông ta lúc ngã xuống đất. Một vệt máu trước vạch kẻ trắng trông vô cùng bắt mắt. Cảnh tượng trong mơ chân thực đến nỗi còn có cả màu sắc và mùi vị. Sau đó, anh cầm một con dao đuổi theo mấy tên côn đồ. Mấy tên côn đồ bị dồn vào một con hẻm nhỏ, khi anh vừa đến đầu hẻm thì thấy hai họng súng đen ngòm. Ngực bị một cú đấm mạnh, anh cúi đầu nhìn xuống, mấy dòng máu từ ngực tuôn ra, tuy đáng sợ nhưng lại không hề đau. Anh vung dao chém tới, con dao lại chậm như sên, làm thế nào cũng không chém trúng đối phương. Đang lúc cấp bách, một tiếng súng nổ vang, hầu vệ Đông tròn tỉnh, lúc này mới phát hiện trận chiến vừa rồi chỉ là một giấc mơ, ngực anh vẫn lành lặn, đang ngủ cùng Tiểu Giai trên chiếc giường lớn. Sao thế? Gặp ác mộng à? Hầu vệ Đông lắc đầu, nói, không có gì, có thể là do tư thế ngủ không tốt lắm. Anh hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy khá hơn. Hắc qua, chuyện của Tần Đại Giang, hầu vệ Đông chưa bao giờ kể cho Tiểu Giai nghe, chủ yếu là sợ cô suốt ngày lo lắng bất an. Đây là chuyện của đàn ông, không cần thiết phải để người phụ nữ mình yêu phải chịu ảnh hưởng. Hắc qua còn hai khẩu súng, không tìm được thì từ đầu tới cuối vẫn là một mối họa ngầm. Anh thầm mắng một câu, đám công an này đúng là đồ ngốc. Một vụ án cũng không phá được. Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi đi thẳng đến Thủy Uyển Cư. Lúc này, Tiểu Giai trong vai trò phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng đã thể hiện tố chất nghề nghiệp của mình. Cô lướt nhanh thực đơn, thoăn thoắt điểm 7-8 món, sau đó đóng thực đơn lại, nói, cho một chai rượu ngũ lương. Đợi người phục vụ rời đi, Tiểu Giai nói, Bộ trưởng Túc và chị Triệu đều uống được rượu, uống rượu vào dễ nói chuyện. 6 giờ, Túc Minh Tuấn, Triệu Tú và Túc Đường Nhi đúng giờ xuất hiện ở Thủy Uyển Cư. Túc Đường Nhi gọi một tiếng chào chú Hầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Giai, ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ, cười khúc khích không ngớt. Sau đó Triệu Tú lại ghé vào tai Tiểu Giai, ba người phụ nữ một lớn hai nhỏ trông vô cùng thân thiết. Mạt chược cũng giống như rượu, đều là công cụ xã giao quan trọng. Thấy bộ dạng của Tiểu Giai và Triệu Tú, hầu vệ Đông đưa ra kết luận như vậy. Bộ trưởng Túc, hôm nay không có việc gì chứ ạ, uống thêm một chén nhé. Anh thấy Túc Minh Tuấn không phản đối, bèn rót đầy hai chén lớn. Rồi lại rót cho Triệu Tú và Tiểu Giai hai chén nhỏ. Uống một chén rượu, ăn hai miếng thức ăn, nói ba câu chuyện phiếm, mọi người liền bước vào trạng thái trò chuyện cởi mở. Tóc Túc Minh Tuấn chải chuốt cẩn thận, mặc áo sơ mi ngắn tay, thắt lưng da cá sấu, trông sạch sẽ mà phong độ. Tôi có một người bạn ở ủy ban, tên là Cao Chính Hạo, một thời gian trước đã được điều đến Trấn Thanh Lâm nhậm chức phó huyện trưởng. Sau này ở huyện Ích Dương có chuyện gì, cậu có thể đi tìm anh ấy. Túc Minh Tuấn là phó ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu, người tìm ông làm việc thường ngày nhiều như cá giết sang sông, trong đó không ít là lãnh đạo các huyện, gặp mặt đều vô cùng khách khí. Người có địa vị thấp hơn một chút, dùng từ kinh sợ trước mặt ông cũng không quá lời. Chỉ có Hầu Vệ Đông này là khác biệt, cho dù là cầu xin mình giúp đỡ, vẻ mặt cũng không kiêu ngạo không xỉm nịnh, mà là sự tự nhiên thoải mái từ trong tâm. Cháu đã gặp huyện trưởng Cao rồi à, chú ấy phụ trách mảng dân chính, đúng lúc là lãnh đạo trực tiếp của cháu. Túc Minh Tuấn liền lấy điện thoại di động ra, bấm một số, nói, huyện trưởng Cao, tôi là Minh Tuấn đây, quan phụ mẫu, đang bận gì thế? Đúng là trăm công nghìn việc a, ông và Cao Chính Hạo rất thân, nói chuyện cũng rất tùy tiện. Nói vài câu, Túc Minh Tuấn nói, tôi có một cậu em ở Trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông, làm phó trấn trưởng, lần trước tôi có nói với anh rồi đấy. Chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau, lần khác về Sa Châu, chúng tôi mời anh ăn cơm. Tại Ủy ban Nhân dân huyện Ích Dương, Cao Chính Hạo đang nói chuyện với Tần Phi Khiêu thì nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn. Ông nói, Hầu Vệ Đông, tôi ấn tượng rất sâu. Mấy hôm trước tôi đến Trấn Thanh Lâm, có gặp cậu ấy một lần. Cậu phó trấn trưởng trẻ tuổi này là một nhân tài, phụ trách công tác tang lễ, là làm tốt nhất toàn huyện. Lúc báo cáo công tác, số liệu rất rành mạch. Bạn của Bộ trưởng Túc quả nhiên không tầm thường. Tôi đang định báo cáo với thư ký Chúc, sắp xếp cho cậu ấy một vị trí quan trọng hơn. Túc Minh Tuấn cười nói, bây giờ làm công tác tổ chức, để sắp xếp được một đội ngũ mạnh, lúc nào cũng phải vắt óc suy nghĩ tìm kiếm nhân tài các nơi. Thuộc hạ của huyện trưởng Cao có người tài giỏi như vậy, đúng là phúc khí. Cúp điện thoại, Cao Chính Hạo liền nói với Tần Phi Khiêu, tôi nghe nói anh từng làm trấn trưởng ở Thanh Lâm, cậu Hầu Vệ Đông này thế nào? Tần Phi Khiêu đã nghe rõ nội dung cuộc điện thoại của Cao Chính Hạo, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đúng là có bản lĩnh, không biết từ lúc nào đã trèo được cành cao rồi. Anh ta cười nói, Hầu Vệ Đông đúng là nhân tài. Quốc lộ Thượng Thanh Lâm là vấn đề tồn động mấy chục năm, lúc đó cậu ấy mới tốt nghiệp đại học mà đã dám nhắm vào chuyện này, hơn nữa lại còn làm xong được việc. Còn nữa, mỏ đá Thượng Thanh Lâm cũng là do một tay cậu ấy gây dựng nên. Cao Chính Hạo vốn đã có ấn tượng tốt về Hầu Vệ Đông, nghe Tần Phi Khiêu giới thiệu xong, không khỏi nhìn Hầu Vệ Đông bằng con mắt khác, nói như vậy, Hầu Vệ Đông đúng là nhân tài. Cục dân chính có một phó cục trưởng không được việc lắm, hay là tôi báo cáo với thư ký Chúc, điều cậu ấy qua đây làm phó cục trưởng, phụ trách việc cải cách tang lễ. Tần Phi Khiêu nói, huyện trưởng Cao, anh phụ trách khu khai phát, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Tôi chỉ muốn đưa Hầu Vệ Đông về làm phó chủ nhiệm, khu khai phát mới thành lập, không có nhân tài dự trữ, anh để cậu ấy đến chỗ tôi đi. Rượu Ngũ Lương là rượu ngon, thức ăn ở Thủy Uyển Cư lại thơm nức mũi. Tiểu Giai, Triệu Tú và Túc Đường Nhi ăn uống ngon lành, còn Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn thì anh một ly tôi một ly, xử gọn cả bình rượu. Túc Minh Tuấn là kiểu cán bộ điển hình, dù có uống rượu thì vẫn vững như núi, nói chuyện luôn chỉ nói nửa vời, vừa đủ để biểu đạt ý tứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có nội dung nào rõ ràng. Ăn cơm xong, Tiểu Giai liền thân thiết khoác tay Triệu Tú đến nhà cô chơi mạt chược, còn Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn đứng ở sân giữa hàng huyên vài câu rồi ai về nhà nấy. Ngồi trong nhà, anh mở chiếc máy tính mới mua ra xem thử. Anh không có hứng thú gì nhiều với máy tính, chỉ lướt tin tức một lúc rồi lên giường nằm. Giấc mộng ban chiều không biết từ xó xỉnh nào lại chui ra, vết thương máu me đầm đìa trên ngực vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Một ngày mà gặp hai giấc mơ gần như y hệt khiến Hầu Vệ Đông bực bội không thôi. Anh trở mình rời giường, gọi một cuộc điện thoại cho anh cả Hầu Vệ Quốc. Anh cả, vụ án nổ súng của các anh rốt cuộc điều tra đến đâu rồi? Bạn thân của em là Tần Đại Giang bị bắn chết đấy, cơ quan công an các anh dù sao cũng phải cho một lời giải thích chứ. Trước mặt anh cả, Hầu Vệ Đông cũng nói thẳng vào vấn đề. Tâm trạng của Hầu Vệ Quốc cũng đang phiền muộn. Dạo này, vợ anh là Giang Sở chơi chứng khoán thua lỗ nặng, nghe nói lại lấy của lão Tam 5 vạn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị kẹt ở đỉnh núi. Thua chứng khoán thì cũng đành, chỉ cần không cắt lỗ thì chưa tính là tổn thất. Nhưng Giang Sở về đến nhà thì hoặc là mặt mày ủ rũ, hoặc là cầm một quyển sách dày cộp được mệnh danh là Thánh Kinh chứng khoán để nghiền ngẫm, việc nhà thì làm trước quên sau. Bình thường, Hầu Vệ Quốc phá án về nhà còn thường xuyên phải rửa rau làm việc nhà. Đàn ông làm chút việc nhà cũng chẳng sao, nhưng cứ kéo dài mãi thế này, anh cũng sinh lòng bất mãn. Nghe giọng Hầu Vệ Đông trong điện thoại không tốt, anh bèn lớn tiếng quát, Tiểu Tam, mày nhiều tiền thì cứ đưa cho Giang Sở chơi chứng khoán đi, thua rồi tao cũng không trả lại cho mày đâu. Hầu Vệ Đông bị tiếng trong ống nghe làm cho đau cả tai, vội nói, anh cả, nhẹ chút, màng nhĩ của em sắp bị anh làm thủng rồi. Hầu vệ quất gào lên một hơi xong cũng nguôi giận đi nhiều, nói, chị dâu mày bây giờ là con nghiện cổ phiếu rồi, mày đừng cho nó tiền nữa, bao nhiêu tiền cũng bị nó nướng sạch thôi. Giờ còn đang ở nhà hờn dỗi, cơm cũng chẳng thèm nấu, tao một thằng đàn ông, vừa phá án về vẫn phải ngồi trong bếp nhặt rau, nói ra thật mất mặt. Hầu vệ Đông nhớ lại dáng vẻ cố chấp của chị dâu Giang Sở, bèn cười nói, anh cả, thôi bỏ đi, đừng nấu cơm nữa. Em biết bệnh trong lòng của tẩu tử rồi, anh lái xe đến Tân Nguyệt Lâu đi, bên ngoài có một nhà hàng tên Thủy Uyển Cư, mùi vị không tệ, em mời hai người ăn cơm. Có bữa tối miễn phí, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Hầu vệ quất bỏ rau lại vào chậu rửa, đi đến phòng ngủ, thấy Giang Sở đang ngồi trước bàn, trên một tờ giấy trắng lớn vẽ những đường cong lên xuống. Mỗi tối vẽ biểu đồ lên xuống của thị trường chứng khoán là bài tập bắt buộc của Giang Sở, vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ. Hầu vệ quốc đứng ở cửa, gõ gõ cửa phòng rồi nói, tiểu tam mời chúng ta đi ăn cơm, em có đi không? Mái tóc đen của Giang Sở gần như chạm vào mặt bàn, cô đang suy đoán xu hướng cổ phiếu ngày mai, không chút do dự từ chối, em đang bận, không đi đâu. Ngay lập tức cô lại phản ứng, hỏi, ai mời khách cơ, tiểu tam à, nghe rõ là tiểu tam mời khách, Giang Sở nói, tiểu tam mời thì đương nhiên phải đi rồi. Đến Thủy Uyển Cư, Giang Sở đã sửa sang lại tóc tai, trông tràn đầy tinh thần, quét sạch vẻ xui xẻo trong nhà. Cô chủ động chào hỏi, sao tiểu giai không đến vậy? Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra khí sắc cũng không tệ lắm. Miệng thì nói, tẩu tử, tiểu giai bị người ta hẹn đi đánh bài rồi, phải đến 12 giờ mới về. Bụng hầu vệ quốc đã sớm đói meo, sau khi món nguội được dọn lên, anh liền ăn như gió cuốn mây tan hết sạch một đĩa gỏi lòng bò. Hầu vệ Đông bụng đã no căng, ghé vào tai Giang Sở nói vài câu, vẻ mặt Giang Sở chấn động, lộ ra vẻ cảm kích, nói, tiểu tam, em tốt quá. Hầu vệ quốc nghi ngờ liếc nhìn Giang Sở và hầu vệ Đông một cái, hỏi, tiểu tam, mày lại định giở trò gì? Hầu vệ Đông cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Hầu vệ quốc cũng đoán được vài phần, nhưng không vạch trần. Anh ăn nốt miếng gỏi lòng bò cuối cùng rồi nói, món nguội của Thủy Uyển Cư quả thật không tệ, ngon hơn cả tân quán ở Sa Châu, chỉ có điều mùi vị các món chính thì lại không bằng. Hầu vệ Đông kể lại giấc mơ của mình một lần, rồi hỏi, anh cả, hai khẩu súng ở Ích Dương đã tìm lại được chưa? Hầu vệ quốc đang chuyên tâm tấn công món gà ti phù dung, nói, anh biết ngay là mày sẽ hỏi chuyện này mà. Người của anh đã thu hồi lại rồi, chuyện súng đạn phi pháp cứ giao cho cục công an Ích Dương xử lý. Thật ra lời này của hầu vệ quốc cũng chỉ nói bảy phần. Cảnh sát Sa Châu không hề từ bỏ vụ án này, chỉ vì nhất thời chưa phá được án, đồng thời cảm thấy nội bộ cục công an Ích Dương có chút phức tạp, nên bề ngoài đã rút người đi, nhưng trong tối vẫn không buông tha manh mối này. Anh là cảnh sát lão làng, lời nào nên nói, lời nào không nên nói đều rất có chừng mực, cho dù thân như anh em ruột thịt, anh cũng sẽ không phá vỡ kỷ luật công tác. Hầu vệ Đông bất mãn nói, cục công an Ích Dương phá án thật khó hiểu, vụ bí thư chi bộ cơ sở bị bắn chết thì không điều tra, lại cứ chăm chăm vào chuyện Hắc Hoa bị chặt tay. Chẳng lẽ một bí thư chi bộ cơ sở thật sự không bằng một tên xã hội đen sao? Hầu vệ quốc thường thấy mặt tối của xã hội và những nơi xấu xí của nhân tính, anh nói, chuyện này phải xem mày nhìn từ góc độ nào. Chuyện của Hắc Hoa anh biết, hắn vốn là đại ca ở Ích Dương, nay tay bị phế, đám đàn em liền chia thành mấy nhóm, chẳng ai phục ai. Dạo gần đây, các vụ án trị an và hình sự ở Ích Dương đều tăng lên không ít. Từ góc độ công an mà xem, tập trung vào Hắc Hoa rõ ràng có giá trị hơn là tập trung vào gia đình Tần Đại Giang. Đương nhiên đây là thuần túy nhìn từ góc độ phá án, còn về ảnh hưởng xã hội, đó phần lớn là chuyện của chính quyền, nhân viên phá án cụ thể sẽ không quan tâm đến những chuyện đó. Anh lại nói, mày không phải nhân viên công an, chuyện án tử tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Mày và Tần Đại Giang kia là bạn tốt, bình thường chăm sóc gia đình cậu ta nhiều hơn một chút, cũng là làm tròn trách nhiệm của một người bạn rồi. Giang Sở xen vào, hai anh em đừng nói chuyện này nữa, nghe mà thấy nặng nề quá, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. Cô nói với hầu vệ Đông, nghe nói em mua một cái máy tính, có lên mạng được không? Hầu vệ Đông còn khá xa lạ với việc lên mạng, đáp, mua rồi à, em vẫn chưa biết dùng lắm, hai hôm nay đang xem sách hướng dẫn. Giang Sở liền vui vẻ nói, để chị dạy em, chị tham gia lớp học máy tính, đã là khóa 2 rồi đấy, đi xem máy tính mới của em nào. Hầu vệ quốc ở bên cạnh nói, từ từ đã, còn nhiều đồ ăn chưa ăn xong mà. Giang Sở vì duy trì hình tượng thanh thuần và vóc dáng thon thả, bữa tối ăn rất ít, chỉ uống chút canh cá, ăn chút rau theo mùa. Thấy chồng lại xử lý hơn nửa đĩa gà ti phù dung, cô nói, chồng ơi, buổi tối anh nên ăn ít thịt thôi, kẻo lại to bụng. Hầu vệ quốc không để ý đến cô, vừa ăn vừa nói, công việc của anh cả ngày mệt muốn chết, thật sự là muốn béo lên cũng không dễ. Giang Sở không phục, nói, đừng nói vậy, mấy người béo trong đội anh đâu phải ít. Ăn cơm xong, ba người liền lên Tân Nguyệt Lâu. Hầu vệ quốc tìm một đĩa phim mới Nhật Bản, lời nói dối chân thật, mở âm thanh lên, một mình thưởng thức. Giang Sở theo Hầu vệ Đông vào thư phòng, cô vừa thành thạo mở trang web vừa nói, Tiểu Tam, chị dâu lại bị kẹt hàng rồi, số tiền này nhất thời chưa trả được, thật ngại quá. Hầu vệ Đông biết Giang Sở có gánh nặng trong lòng, bèn nói, tẩu tử, chị đừng có gánh nặng trong lòng, số tiền này em chưa bao giờ nghĩ sẽ để chị trả lại đâu, chỉ là thị trường chứng khoán rủi ro lớn, chị cũng phải hết sức cẩn thận. Giang Sở gật đầu lia lịa. Lát sau, cô đã tải xuống một phần mềm, cài đặt xong xuôi rồi nói, Tiểu Tam, đây là phần mềm động vật tiếp túc, chuyên dùng để chơi chứng khoán. Tay cô thao tác linh hoạt, không ngừng thay đổi giao diện của động vật tiếp túc. Đối với Hầu vệ Đông mà nói, đây là một lĩnh vực xa lạ, anh nhìn mà như không hiểu, nghe cũng lơ mơ. Thấy Giang Sở hứng thú dạt dào, anh bèn nói, chị cứ xem từ từ nhé, em ra phòng khách đây. Giang Sở đáp, được, em đi đi. Trở lại phòng khách, hai anh em lại trò chuyện phím. Hầu vệ quốc nói, anh có quen Trần Kiếm Dũng ở đội cảnh sát hình sự Ích Dương, cậu ta kinh nghiệm phong phú, năng lực phá án cũng mạnh, chỉ là tính tình hơi thối. Hầu vệ Đông từng có hai lần không vui với Trần Kiếm Dũng, nói, Trần Kiếm Dũng không có một chút bằng chứng nào mà cứ khăng khăng là người của Thượng Thanh Lâm đã chặt đứt bàn tay của Hắc Hoa, cũng quá võ đoán rồi. Mày phải tin vào tố chất chuyên nghiệp của Trần Kiếm Dũng. Chuyện mà cậu ta đã nhận định là có căn cứ cả đấy, chỉ là trước khi phá án thì sẽ không đưa ra ánh sáng thôi. Cách nói của anh cả khiến Hầu vệ Đông phải suy nghĩ. Anh thầm nghĩ, nếu thật sự là người Thượng Thanh Lâm làm, thì sẽ là ai? Không phải Tần Giám thì là Tần Hiến Vừa. Mà trong lòng anh càng nghiêng về phía Tần Hiến Vừa hơn. Sau khi nhà gặp chuyện không may, vẻ âm trầm trong con mắt độc nhất của Tần Hiến Vừa luôn khiến Hầu vệ Đông nhớ đến con sói hoang trong đêm tối, mà sói thì phải ăn thịt người. Lúc này, Tần Hiến Vừa đích thực là một con sói hoang. Hắn dắt trong người một khẩu súng tự chế, đang nấp ở một nơi kín đáo bên con đường nhỏ, kiên nhẫn chờ kẻ thù là gã cao kèo trở về. Kẻ đầu sỏ chưa bị trừ khử khiến Tần Hiến Vừa từ đầu tới cuối khó lòng nguôi ngoai. Sau khi chặt đứt bàn tay của Hắc Hoa, tình hình tạm thời yên ắng. Hắn đợi hơn nửa tháng sau lại đến quê của gã cao kèo. Lần này hắn gặp may, từ xa đã thấy ba người đi ra khỏi nhà, một trong số đó chính là gã cao kèo mà hắn đã thuộc nằm lòng. Dù kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, nhưng Tần Hiến Vừa thấy bên cạnh gã cao kèo có hai người đi cùng nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà lẳng lặng bám theo. Gã cao kèo và bạn bè của hắn đánh mạt chược ở một nhà nông cả ngày. Lúc ăn tối, trong phòng truyền đến tiếng vô vang trời, mà sau khi tiếng vô ngừng lại, trong phòng lại vang lên tiếng mạt chược lách cách. Đến 11 giờ, tiếng mạt chược mới dừng hẳn. Trốn ở bên ngoài mấy tháng, gã cao kèo cảm thấy sóng gió đã qua, hơn nửa tiền trong tay cũng đã tiêu hết nên lại chạy về. Hắn là kẻ quen ăn chơi trác táng ở bên ngoài, ở nhà không chịu nổi, bèn hẹn mấy anh em bạn bè thường ngày cùng ăn nhậu chơi bời, uống rượu, đánh bài. Khi ván bài kết thúc, hắn thắng được hơn 200 đồng, mang theo chút hơi men, vô cùng vui vẻ đi về nhà. Hắn hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đã ập đến. Đi đến một con dốc phía trước, đang lúc mệt mỏi thở dốc thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn chỉ cảm thấy đầu chấn động mạnh rồi bất tỉnh nhân sự. Tần Hiến Vừa rất bình tĩnh, bật đèn pin lên chiếu, thấy đầu gã kia đã là một mảng máu thịt bầy nhầy. Hắn dí súng lục vào đầu gã cao kèo, lại bắn thêm một phát nữa. Bắn xong, hắn lại dùng đèn pin chiếu vào đầu gã cao kèo, lúc này đã biến thành một cục thịt nát máu me ghê tởm. Tần Hiến Vừa không dừng lại, men theo con đường nhỏ nhanh chóng đi về phía đông. Đi được gần 10 phút, hắn liền lấy ra chiếc xe máy từ một gốc bụi cỏ rậm rạp, khởi động rồi phóng đi. Kế hoạch báo thù này, Tần Hiến Vừa đã suy tính rất lâu, hôm nay thực hiện lại thuận lợi lạ thường. Giết được kẻ thù, hắn cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn có một nỗi thất vọng sâu sắc. Hắn vặn ga xe máy rất lớn, gió lạnh tạt vào mặt, đôi mắt hắn trong đêm tối dường như cũng lóe lên ánh sáng. Tại thành phố Ích Dương, Tiểu Gia dẫn theo hơn 20 đàn em, mang theo mã tấu, đi đến một khu đất trống ở ngoại ô Ích Dương. Đây là nơi các băng đảng ở Ích Dương dùng để quyết chiến. Phía bên kia, cũng là đàn em cũ của Hắc Hoa, nay đã được gọi là Anh Dũng, tức Đại Dũng. Hắn cũng mang theo hơn 20 đàn em, đang đợi Tiểu Gia ở khu đất trống. Hai nhóm người này trước kia đều là bè phái chó má với nhau, lúc này thấy hai bên thế lực ngang nhau, liền có người ra làm người hòa giải, có ý muốn phân chia địa bàn. Người hòa giải chạy qua chạy lại truyền lời một hồi lâu, Tiểu Gia, Anh Dũng và người hòa giải lúc này mới đi riêng ra một chỗ. Chúng ta đều là anh em cả, có tiền cùng nhau kiếm, việc gì phải động dao động súng ở đây. Tiểu Gia nói, vậy thì, khu phía Tây Thành này tính cho tôi, người của anh Dũng tốt nhất đừng đến. Phía Tây Thành là khu thương mại sầm uất, phồn hoa hơn những nơi khác rất nhiều, cũng cực kỳ có đất làm ăn. Anh Dũng cười lạnh hai tiếng, nói, chuyện tốt không thể để một mình mày chiếm hết được, trừ phi mày nhường khu vườn ở ngoại thành cho tao. Hai người nói không thông, không khí lại trở nên căng thẳng, người hòa giải liền không ngừng khuyên can. Khó khăn lắm mới đạt được thỏa thuận, đột nhiên, có mấy tiếng súng vang lên. Tiểu gia chỉ cảm thấy bụng đau nhói, liền ngồi xổm xuống đất, nói, lão tử chưa xong với mày đâu. Cánh tay của người hòa giải cũng trúng đạn, hắn nói với anh Dũng, có phải là mày làm không? Anh Dũng cũng đang ngồi xổm dưới đất, nói, lão tử cũng đang đứng ở đây, tao là thằng ngu à, chẳng lẽ lại bắn cả mình? Sáng sớm hôm sau, Tiểu Giai đã dậy từ sớm. Cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt, đến một quán ăn sáng trước tòa nhà Tân Nguyệt để mua cháo và bánh bao. Quán này có một cái tên rất kỳ quặc, gọi là thích thì mua không thì thôi. Tên tuy khó nghe nhưng thái độ phục vụ lại vô cùng tốt, hương vị cũng không tệ. Mỗi lần về đây, hầu vệ đông đều chỉ muốn ăn sáng ở quán này. Mua được bữa sáng, tâm trạng của Tiểu Giai rất tốt. Cô đã hẹn với hầu vệ đông trưa nay sẽ đến nhà bố mẹ mình ăn cơm để chính thức bàn chuyện cưới hỏi. Lúc sắp về đến cổng lớn, Tiểu Giai thầm nghĩ, lần trước gặp tai nạn xe cộ, lần này đừng xảy ra thêm trắc trở gì nữa. Đang nghĩ vẩn vơ, một người đàn ông đeo kính gọng rộng từ phía đối diện đi tới và nói, Trương chủ nhiệm, đây là hồ sơ cá nhân của cô, rất quan trọng, mời cô xem ngay. Tiểu Giai kinh ngạc hỏi, tài liệu gì vậy? Xin hỏi anh là ai? Người đàn ông đeo kính gọng rộng cười một cách bí ẩn, Trương chủ nhiệm, cô xem là biết ngay. Hắn vẫy tay, cuối tuần vui vẻ. Đi được chừng 10 mét, hắn quay đầu lại nói lớn, đàn ông đều không đáng tin đâu, Trương chủ nhiệm cũng phải cẩn thận đấy. Tim Tiểu Giai đập thình thịch. Cô xách bữa sáng, cầm phong bì, không nói một lời mà đi thẳng về nhà. Nghe đến câu cuối cùng của người kia, cô đã đoán được bên trong phong bì chứa thứ gì. Hầu vệ đông đang nằm ườn trên giường, nghe tiếng Tiểu Giai mở cửa liền nói, bà xã, mới sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn sáng rồi, em đúng là hiền thục thật. Tiểu Giai nói một cách dở âm dở dương, số em nó thế rồi. Có người sướng mà không biết hưởng. Cô xé phong bì ra, thấy bên trong là một xấp ảnh. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, tim cô vẫn hẫng đi một nhịp. Cô đặt phong bì lên bàn, lòng dạ rối bời nhìn góc ảnh đang lộ ra. Hầu vệ đông mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình đi vào phòng ăn, thấy bộ dạng của Tiểu Giai thì cười nói, Tiểu Giai, sao lại đứng ngẩn ra đó thế? Tiểu Giai nhìn chằm chằm mặt bàn, đáp, có người gửi ảnh cho em này, anh tự đến mà xem. Hầu vệ đông nghe giọng Tiểu Giai không đúng. Vội vàng hồi tưởng lại hành vi của mình trong khoảng thời gian này, ngoài đêm buông thả với Đoạn Anh ra thì cũng không có vấn đề gì. Anh trấn tĩnh nói, ảnh gì mà em ngạc nhiên thế? Tiểu Giai chậm rãi đưa tay mở phong bì, rút ảnh ra. Quả nhiên, đúng là tin tức theo dõi về Hầu Vệ Đông. Tấm ảnh đầu tiên được rút ra là ảnh Hầu Vệ Đông và Lý Tinh cùng nhau xuống xe. Nước mắt Tiểu Giai như chuỗi ngọc đứt dây, rơi tí tách xuống sàn gỗ, đều đặn như những bông tuyết. Có chừng 20 tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh của Hầu Vệ Đông và Lý Tinh. Tuy trong ảnh hai người không có hành động thân mật da thịt, nhưng dáng vẻ nói cười vui vẻ của Lý Tinh và Hầu Vệ Đông lại hiện ra rõ mồn một. Thấy không có ảnh của Đoạn Anh, Hầu Vệ Đông liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nói, cái này thì nói lên được điều gì? Sắc mặt Tiểu Giai tái nhợt, cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh mà không nói lời nào. Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Hầu Vệ Đông, anh gằn giọng, không cần phải nói, đây chắc chắn là trò tốt của thằng chó bước cao làm. Hắn đường đường là một ông chủ có thân phận, sao lại đi làm cái trò hạ lưu này, đúng là khinh người quá đáng. Anh đùng đùng nổi giận, tôi đi tìm hắn nói cho ra nhẽ. Nói xong, anh bỏ lại Tiểu Giai với vẻ mặt bi thương trong phòng, đi thẳng xuống lầu khởi động xe. Công ty xây dựng của Bước Cao không nằm trong tòa nhà Tân Nguyệt, nhưng cũng cách đó không xa. Hầu vệ đông và Tiểu Giai đã nhiều lần đi dạo qua cửa công ty hắn. Thấy hầu vệ đông lao xuống lầu, Tiểu Giai cũng hoảng hốt. Đến khi cô kịp phản ứng thì anh đã đi xuống dưới rồi. Cô vớ lấy điện thoại trên bàn, vừa đuổi theo vừa gọi, Hầu Vệ Đông, anh làm gì thế? Quay lại đây, có chuyện gì thì về nhà nói. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng, bình thường phụ trách các công việc nội bộ trong cơ quan, bao gồm cả việc tiếp đón lãnh đạo, do đó cô đã rèn được thói quen tốt là luôn mang di động bên mình. Lúc chạy xuống lầu, cô chỉ còn thấy được đuôi xe của anh. Tiểu Giai vừa giận vừa lo, đứng trước cửa tòa nhà Tân Nguyệt đợi taxi. Bình thường taxi rất nhiều, nhưng đến lúc cần thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến trước tòa nhà nơi công ty của Bước Cao tọa lạc, hầu vệ đông dừng xe, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhìn dòng người qua lại rồi dần bình tĩnh lại. Anh thầm nghĩ, gặp chuyện lớn phải giữ bình tĩnh, mình cứ thế này xông vào thì làm được gì. Ngồi ngay người trước cửa công ty của Bước Cao gần 10 phút, hầu vệ đông đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tiểu Giai nước mắt lưng tròng đang đứng ngay bên cạnh xe. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu. Tiểu Giai lạnh lùng nói, cây ngay không sợ chết đứng, anh cứ thế này đi tìm Bước Cao, ngoài việc làm mọi chuyện rối tung lên thì anh còn làm được gì nữa. Thấy hầu vệ Đông không nói gì, Tiểu Gia sợ anh làm ra chuyện quá khích bèn nói, bây giờ cũng không có bằng chứng nào nói là Bước Cao gửi ảnh, có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Văn phòng của Bước Cao ở trên tầng 12. Hắn tiễn mấy nhà cung cấp thương mại xong, bưng một tách trà Long Tĩnh rồi theo thói quen đi đến bên cửa sổ. Từ vị trí này, hắn có thể dễ dàng nhìn xuống chúng sinh đang đi lại trên đường. Mỗi khi nhìn xuống chúng sinh, hắn lại có một cảm giác ưu việt rất mạnh mẽ. Đây là khoái cảm tâm lý mà chỉ những người thành công mới có thể tận hưởng, cũng là tầng cao nhất trong tháp nhu cầu của Maslow. Vừa đến bên cửa sổ, thứ đầu tiên Bước Cao nhìn thấy là một chiếc xe bán tải và Tiểu Giai đang đứng bên cạnh. Hắn dùng tay nới lỏng cà vạt, có chút hứng thú nhìn xuống dưới lầu. Những tấm ảnh gửi đi hôm nay tuy không có sức sát thương lớn, nhưng cũng đủ để hầu vệ Đông và Tiểu Giai cãi nhau một trận. Sự xa cách chính là nảy sinh từ những lần đùa giỡn không ngừng này. Hắn là người từng trải, tự nhiên hiểu rõ đạo lý đó. Tiểu Giai, muốn đấu với tao, mày còn non lắm. Tình cảm của hắn đối với Tiểu Giai rất phức tạp, vừa có ham muốn chinh phục, chiếm hữu, lại vừa có sự yêu thích thật lòng. Hầu vệ Đông hạ cửa kính xe xuống, vẫn chưa nguôi giận, nói, đứng dưới đó làm gì, lên xe cho tôi. Tiểu Giai thấy hầu vệ Đông còn tức giận hơn cả mình, liền bực bội nói, hôm nay người nhìn thấy ảnh là em, người tức giận phải là em mới đúng, sao cơn tức của anh lại còn lớn hơn cả em vậy? Hầu vệ Đông không hề nhượng bộ, cả ngày bị người ta theo dõi, em thấy trong lòng thế nào? Cũng chỉ có người đơn thuần như em mới tin vào trò châm ngòi của Bước Cao thôi. Vợ chồng bất hòa, tất cả đều do bị châm ngòi mà ra, em chưa nghe câu này bao giờ, anh lại trừng mắt, lên xe, đừng để người khác chê cười. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của hầu vệ Đông, Tiểu Gia do dự một chút rồi cũng lên xe, nói, anh đúng là cái đồ, em quen anh lâu như vậy, bây giờ mới phát hiện ra anh vừa hung dữ, vừa độc ác, lại còn là một kẻ vô lý. Bước Cao thấy Tiểu Giai lên xe liền gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Giai thấy số của Bước Cao, hít một hơi thật sâu, giọng nói uyển chuyển nhưng thái độ lại kiên quyết. Bước Tổng, anh là một doanh nhân thành đạt, một người thành công có sức ảnh hưởng trong xã hội, hà cớ gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ này để quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Tôi và hầu vệ Đông sắp kết hôn rồi. Cảm ơn ý tốt của anh nhất định sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn tôi gấp 10, gấp trăm lần. Ở đây, tôi chúc anh mãi mãi hạnh phúc. Bước Cao cười lớn, Tiểu Giai, xã hội này phức tạp lắm, anh là muốn bảo vệ em khỏi bị tổn thương. Nói đến đây, trong loa truyền đến tiếng túc, túc báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Hầu vệ Đông mặt sa sầm, nói, đưa điện thoại đây cho anh. Tiểu Giai cầm chặt điện thoại, lắc đầu, rồi không cần suy nghĩ mà bảo hầu vệ Đông, xuống xe. Đợi hầu vệ Đông xuống xe, Tiểu Giai liền lao vào lòng anh, ôm thật chặt rồi chủ động trao một nụ hôn dài. Công ty của Bước Cao nằm ở khu phố sầm uất, người qua lại rất đông. Hơn nữa tòa nhà này là tòa nhà cao thứ hai ở Sa Châu nên người ra vào cũng nhiều. Nụ hôn dài của hầu vệ Đông và Tiểu Giai lập tức thu hút rất nhiều người đi đường dừng lại xem, vài thanh niên ăn mặc thời thượng còn vỗ tay cổ vũ bên cạnh. Hầu vệ Đông hiểu ý của Tiểu Giai, chỉ là hôn nhau giữa phố thế này khiến anh cũng có chút ngượng ngùng. Anh thầm nghĩ, may mà mình nổi giận đùng đùng, nếu không chuyện này đúng là khó mà giải thích cho rõ ràng. Bước Cao là người thông minh sắc sảo. Nhìn thấy hầu vệ Đông và Tiểu Giai hôn nhau giữa đường thì hiểu đây là Tiểu Giai đang thể hiện thái độ với mình. Hắn sững người một lúc rồi chửi, Trương Tiểu Giai, đúng là một đóa thiên thiên tiêu. Rồi lại cười, he he, nhưng mà tao thích. Bước Cao từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, chỉ có trước mặt Tiểu Giai là nhiều lần thất bại. Điều này ngược lại càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Nhưng Tiểu Giai lại là người ngoài mềm trong cứng, hắn nhất thời cũng không tìm được phương pháp thích hợp nên đành bực bội rời khỏi cửa sổ. Hắn ngồi trước bàn làm việc một lúc, đột nhiên nhớ đến Lý Tinh trong ảnh, thầm nghĩ, hầu vệ Đông chỉ là một gã nhà quê, thế mà lại cặp kè được với Lý Tinh của đường Cát Tư, thằng nhóc này cũng là một nhân vật đấy. Hắn là khách quen của Hán Hồ, cũng biết Lý Tinh và rất rõ con người cô ta. Tìm ra danh thiếp, hắn liền gọi điện thoại tới, alo, Lý Tổng, tôi là Bước Cao đây. Ha ha, lâu rồi không đến Hán Hồ, nhớ cô quá. Tối nay có rảnh không, tôi đến Hán Hồ nhé. Nghe nói chỗ cô có một chai rượu nho địa Trung Hải năm 1856, tôi đến khui nó, không say không về. Ở đầu dây bên kia, Lý Tinh cười rất thân mật, hiếm khi Bước Tổng lại nhớ đến tôi. Tối nay tôi ở Hán Hồ đợi anh, không gặp không về. Bước Cao nói thẳng, hôm nay ngắm trăng, tôi chỉ muốn ở cùng gia nhân thôi, đừng tìm người khác nhé. Cúp điện thoại, Lý Tinh cũng có chút nghi hoặc. Cô và Bước Cao tuy quen biết nhưng không quá thân thiết, cũng không có giao tình sâu đậm. Đúng là vô sự mà ân cần, không gian thì cũng là đạo tặc. Cô suy nghĩ một hồi rồi gọi trưởng ca của lầu 2 qua. Bước Cao đến lầu 2 chơi mấy lần rồi, cô thấy người này thế nào? Trưởng ca mặc một bộ vest nhỏ có cổ lật, đứng cung kính trước mặt Lý Tinh, suy nghĩ một lát rồi nói, bước tổng cũng không có gì đặc biệt, rất bình thường. Cô mím môi cười, thích chơi mấy trò màu mè, nhưng cũng không trụ được mấy phút. Trưởng ca đi rồi, Lý Tinh chống cằm suy nghĩ thêm một lúc, thầm nghĩ, những người đến Hán Hồ chơi, không giàu thì cũng sang, phần lớn đều là người khoảng 40 tuổi. Xét về vóc dáng đẹp và thể lực tốt thì không ai bằng Hầu Vệ Đông. Cô từng nửa đùa nửa thật nói muốn mượn giống của Hầu Vệ Đông, điều này cũng có cơ sở thực tế cả. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai về đến nhà, Tiểu Giai cầm lấy xấp ảnh trên bàn, xé nát từng tấm một, đồng thời vẫn truy hỏi đến cùng, em cũng từng nghe nói về vị phó tổng của Đường Cát Tư này, cô ta là vạn người mê nổi tiếng. Anh và cô ta qua lại lâu dài, rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Chúng tôi có tiếp xúc thân thể. Hầu Vệ Đông dư âm tức giận vẫn còn, giơ tay lên nói, không biết bắt tay có tính là tiếp xúc thân thể không? Nếu bắt tay cũng tính thì anh thừa nhận chúng ta có quan hệ nam nữ bất chính. Tiểu Giai dở khóc dở cười, chuyện này mà anh còn lý sự được. Hầu Vệ Đông hằng học nói, bước cao ở Sa Châu được coi là có quyền có thế, hoàn toàn xem mình chẳng ra gì. Tôi thề, nếu không làm nên cái trò trống gì ra hồn, chữ Hầu này sẽ viết ngược. Anh nhận thức rõ ràng rằng, bước cao dám khiêu khích mình như mèo vờn chuột là do thực lực cho phép. Xét về quyền lực, cha hắn là phó thị trưởng Sa Châu. Xét về tiền bạc, chỉ riêng tòa nhà Tân Nguyệt thôi, bước cao đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hầu Vệ Đông vang lên. Tập Chiêu Dũng nói, Phong tử, Lý Kiếm Dũng lại dẫn người lên núi rồi, đến tìm Tằng Hiến vừa để điều tra tình hình. Sắc mặt Hầu Vệ Đông liền trở nên nghiêm trọng và bình tĩnh lạ thường, là chuyện gì vậy? Tôi nghe thủ hạ của Lý Kiếm Dũng nói, tên tội phạm bỏ trốn lần trước tối qua đã bị giết, trúng hai phát đạn vào đầu, nát như quả dưa hấu. Bọn họ nghi ngờ là Tằng Hiến vừa làm việc này, đã đến nhà anh ta rồi. Trong nhà Tằng Hiến vừa có hai người là Tằng Hiến Dũng và Tằng Hiến vừa, đều bị đưa đến cục công an huyện Ích Dương rồi. Nhà họ Tằng bình thường có mười mấy người thường trú, Hầu Vệ Đông lại hỏi, những người khác không bị đưa đi sao? Tập Chiêu Dũng nói, mỏ đá của Điền Đại Đao đã hoạt động trở lại, đám thanh niên nhà họ Tằng đều được cử đến làm công ở mỏ đá của Điền Đại Đao, tối cũng ngủ lại ở đó. Nhà họ Tằng chỉ còn Tằng Hiến Dũng và Tằng Hiến vừa. Tối qua họ uống rượu, Tằng Hiến vừa say khướt, rất nhiều người có thể chứng minh. Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người chứng minh Tằng Hiến vừa ở nhà thì anh ta sẽ không sao. Kể từ khi anh trai Hầu Vệ Quốc nói Úc mở một vài chuyện, Hầu Vệ Đông cũng bắt đầu nghi ngờ Tằng Hiến vừa. Đặc biệt là chuyện hôm nay, anh đoán 89 phần 10 là do Tằng Hiến vừa làm. Tiểu Giai thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông âm trầm đến đáng sợ, quan tâm hỏi, chồng ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, là chuyện ở mỏ đá thôi, anh đã xử lý xong rồi. Tiểu Giai yên tâm, nói, sau khi chuyển đến Sa Châu, anh không được phép tiếp xúc với Lý Tinh nữa, nhìn thấy bộ dạng của cô ta là em lại tức. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mình là cổ đông của tập đoàn Tinh Công, làm sao có thể không gặp mặt chủ tịch được. Nhưng miệng lại nói, thiên hạ vốn không có chuyện gì, chỉ có kẻ ngốc tự làm mình lo. Tiểu Giai không chịu, nói, anh phải đảm bảo. Hầu Vệ Đông liền nói cho qua chuyện, được được, anh đảm bảo không tiếp xúc với cô ta nữa. Cơm sống, tức là không ăn được, mà nấu lại thì vừa tốn công vừa chẳng được cảm ơn, nên lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. Vì vậy, người ta thường gọi những việc làm không đến nơi đến chốn là ăn phải cơm sống. Hầu Vệ Đông lúc này đúng là đang phải ăn một bát cơm sống. Nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Tiểu Giai, anh bèn vắt óc suy nghĩ, thay vì đợi bước cao đến châm ngòi, chi bằng cứ nói thẳng với Tiểu Giai. Thành lũy luôn bị phá từ bên trong, chỉ cần Tiểu Giai hiểu rõ ngọn ngành thì âm mưu châm ngòi của bước cao sẽ tự sụp đổ. Nghĩ đến bước cao, anh lại thầm nhủ, một ngày nào đó, tao nhất định sẽ tính sổ với mày. Chỉ vì lúc ký hiệp nghị đã không giải thích rõ chuyện này cho Tiểu Giai, nên bây giờ mới thành ra một nồi cơm sống thế này. Nhưng sau chuyện hôm nay, Hầu Vệ Đông quyết định sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho cô. Cơm đã sống thì cũng đành phải ăn thôi, có điều vấn đề sách lược thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cái gọi là lão luyện chính là phải biết lựa thời cơ mà hành động, phải học được cách chờ đợi. Những đạo lý sâu sắc nhất thường lại vô cùng giản dị. Sự lão luyện này trông thì đơn giản, nhưng để làm được lại rất khó, vừa cần sự tôi luyện của cuộc sống, lại càng cần đến thiên phú. Trước kia, câu cửa miệng của Hầu Vệ Đông là người chết thì trứng chổng lên trời, sợ cái quái gì, còn bây giờ, anh đã đổi câu tâm niệm này thành mỗi khi gặp đại sự phải giữ tỉnh khí. Tuy câu này là chép lại từ bức thư pháp của Triệu Vĩnh Thắng, nhưng nó cũng thể hiện trạng thái sinh tồn hiện tại của Hầu Vệ Đông. Trong lúc Hầu Vệ Đông đang vắt óc suy nghĩ, Tiểu Giai cũng không nhắc lại chuyện của Lý Tinh nữa. Hai người mỗi người một tâm sự, cứ thế ngồi cạnh nhau xem tivi. Lúc này, bí thư chi bộ thôn Tiêm Sơn, Đường Quế Nguyên, lại gọi điện tới, Phong tử, người của cục công an bắt Tằng Hiến vừa và Tằng Hiến Dũng đi rồi, cậu xem phải làm sao bây giờ. Hầu Vệ Đông hỏi lại tình hình, lòng cũng thắt lại, nhưng anh cố nén cảm xúc, cố dùng giọng bình thản nói với Đường Quế Nguyên, mỗi công dân đều có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan công an phá án, cục công an làm vậy chúng ta không bắt bẻ được đâu. Ông đừng vội, để tôi về rồi sẽ đi tìm hiểu tin tức. Đường Quế Nguyên vốn nổi tiếng là người lầm lì, ít nói, nhưng dạo này Thượng Thanh Lâm xảy ra quá nhiều chuyện nên trong lòng ông thật sự rất sốt ruột, bèn nói, cứ thế này không được, có tội hay không cũng bắt người đi, công việc trong thôn phải làm sao đây? Hầu trưởng Trấn, cậu là lãnh đạo phụ trách trị an xã hội, phải nghĩ cách gì đi chứ? Hầu vệ Đông kiên nhẫn trấn an, sáng mai tôi phải họp liên tịch đảng ủy chính quyền, tôi sẽ nêu vấn đề này ra, cố gắng báo cáo lên lãnh đạo phụ trách của huyện ủy. Đường Quế Nguyên tuy ít nói nhưng trong lòng cũng hiểu chuyện, biết rằng bắt hầu vệ Đông nghĩ ra cách ngay lập tức là chuyện không thực tế, bèn nói, đành vậy thôi. Rồi ông lại thở dài, ai, đá ở Thượng Thanh Lâm cứ như thịt đường tăng, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Sớm biết thế này, lúc trước đã không xây mấy cái mỏ đá đó. Cúp máy, hầu vệ Đông thấy hơi bực bội, anh dựa vào ghế sofa, không nói lời nào. Tiểu Giai thấy anh như vậy, dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu nhưng vẫn quan tâm hỏi, Tằng Hiến vừa lại xảy ra chuyện gì à? Cô không quen biết mọi người ở Thượng Thanh Lâm, nhưng vì thường xuyên nghe hầu vệ Đông nhắc tới nên cũng biết ít nhiều chuyện về họ, cũng có chút ấn tượng với những người như Tằng Hiến vừa, Tần Đại Giang. Hầu vệ Đông cười khổ tự giảo, anh thường nghĩ một chuyện, con quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm chính là chiếc hộp Pandora, đường sửa xong thì hộp cũng mở ra. Hai năm qua, chỉ riêng mỏ đá đã có hơn 10 người chết, anh luôn cảm thấy hơn 10 mạng người này có liên quan đến mình. Nếu không có con đường này, hơn 10 người đó vẫn còn sống sờ sờ. Mặt khác, nếu Tằng Hiến vừa không có tiền thì gia đình anh ta đã không bị cướp, Tần Đại Giang nếu không mở mỏ đá thì cũng sẽ không bị bắn chết. Anh chạy đông chạy tây làm nên con đường này, rốt cuộc là đúng hay sai? Tiểu Giai khuyên nhủ, anh không làm đường thì người khác cũng sẽ làm. Thượng Thanh Lâm có tài nguyên đó, sớm muộn gì cũng sẽ được khai thác. Anh không cần phải tự trách mình, đây là xu thế phát triển thôi. Không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa, nghĩ tới lại ảnh hưởng tâm trạng. Hầu vệ Đông đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói, chuyện ở xã trấn thật sự phức tạp, dính líu đến đủ mọi mặt, thế nên các cơ quan mới luân phiên cử cán bộ dự bị về xã trấn rèn luyện, cũng là có lý do cả. Tiểu Giai cũng có nỗi khổ riêng, cô nói, ba em thích nhất một câu, rắn nào cũng cắn người, rắn ô sao không cắn người nhưng lại dọa người. Ngành xây dựng lợi nhuận cao, nhưng mặt tối cũng rất nhiều. Văn kiện thành lập Cục Quản lý Vườn Cây đã ban hành rồi, em vẫn muốn chuyển đến đó. Cục Quản lý Vườn Cây là đơn vị mới thành lập, không có lợi ích kinh tế lớn như vậy, chắc sẽ đơn giản hơn một chút. Em chuyển đến đó làm nghiệp vụ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Hầu vệ Đông thuận thế nói luôn, muốn sống đơn giản thoải mái cũng phải có kinh tế chống lưng, có tự do tài chính mới có tự do cuộc đời. Vì vậy, anh phải vừa làm tốt công việc, vừa kiếm thật nhiều tiền, mà việc này thì cần phải tìm người đại diện. Chồng ơi, anh cũng vất vả rồi. Thứ hai, hầu vệ Đông đúng 5:30 sáng đã xuất phát. Khi đến trụ sở chính quyền trấn Thanh Lâm thì vừa hơn 8 giờ một chút. Ăn sáng xong ở quán nhà họ Diêu, anh đi một vòng quanh khu chợ của trấn. Những cây quế dọc đường đã đâm chồi nảy lộc, xanh non mơn mởn trông vô cùng đẹp mắt. Vì là ngày phiên chợ nên nhiều người dân trong thôn đã đến chợ từ sớm, các tiểu thương cũng đã dựng lều dọc ven đường. Doãn chủ nhiệm tay cầm tập phiếu, đang đi thu phí vệ sinh chợ của các hàng rong. Đây là một khoản thu không chính thức, nhưng vì để làm tốt công tác vệ sinh khu chợ, hầu vệ Đông đã cố gắng thuyết phục nên chính quyền mới đồng ý mắt nhắm mắt mở cho qua. Doãn chủ nhiệm thấy hầu vệ Đông thì nhiệt tình chào hỏi, hầu trưởng trấn, sớm thế đã đi thị sát chợ rồi là hầu vệ Đông đã rất quen với Doãn chủ nhiệm, bèn cười nói, thị sát cái quái gì, tôi vừa mới ăn sáng xong. Doãn chủ nhiệm, đã thu phí vệ sinh thì sau khi tan chợ, ông phải tổ chức người dọn dẹp cho nghiêm túc, nếu không trấn Thanh Lâm sẽ biến thành một bãi rác lớn đấy. Doãn chủ nhiệm sảng khoái đáp, hầu trưởng trấn, cậu cứ yên tâm 100% đi. Mỗi phiên chợ chúng tôi dọn ít nhất cũng phải một xe rác lớn, nhiều nhất là một tiếng sau sẽ thu dọn xong xuôi. Vào sân trụ sở chính quyền trấn, hầu vệ Đông đi về phía văn phòng đảng ủy. Trước bàn làm việc của Hoàng Công An đã có mấy người dân đứng chờ. Dương Phụng đang cầm một cái cốc vũ trụ to sù uống trà, hiếm hoi lắm mới không thấy chị ta cắn hạt dưa. Dạo này ở trấn Thanh Lâm đang thịnh hành loại cốc vũ trụ vừa xấu vừa thô kệch này, nghe nói là loại cốc công nghệ cao mà phi hành gia dùng để uống nước. Hầu vệ Đông cũng không nghĩ ra nổi tại sao phi hành gia lại dùng loại cốc nước bình thường, chẳng có chút sáng tạo nào như thế này. Loại cốc này có thể dùng trong môi trường không trọng lực được sao? Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc mà thôi. Anh không phải là Triệu Vĩnh Thắng, nên ý kiến của anh không thể chi phối được việc cán bộ cơ quan chính quyền trấn Thanh Lâm dùng loại cốc nào để uống nước. Hoàng Công An là người thật thà ở đồn công an trấn Thanh Lâm, một người chăm chỉ hiếm có. Dù đôi khi thái độ với người dân không được tốt, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bao năm nay, ông vẫn luôn quản lý các giấy tờ quan trọng như chứng minh thư của người dân một cách gọn gàng, ngăn nắp. Dương Phụng thấy Hầu Vệ Đông, hai mắt sáng rỡ. Hầu Vệ Đông vừa thấy vẻ mặt này của chị ta là biết ngay lại có chuyện để hóng hớt, bèn nhìn chị ta, chờ câu tiếp theo. Quả nhiên, Dương Phụng đặt chiếc cốc vũ trụ công nghệ cao xuống bàn, thần bí nói, Hầu trưởng trấn, nghe nói Tần Sở Trường sắp bị điều đi đấy. Chuyện này đã đồn đại từ lâu, Hầu Vệ Đông cũng không lấy làm lạ. Dương Phụng thấy Hầu Vệ Đông không bị tin đồn của mình làm cho dao động, liền tiếp tục tung tin nóng, Hầu trưởng trấn, cậu có biết ai sẽ đến làm trưởng đồn công an trấn Thanh Lâm không? Hầu Vệ Đông nói đùa, dễ thôi, thứ nhất chắc chắn không phải tôi, thứ hai nhất định là người của cục công an huyện. Dương Phụng phì cười một tiếng, nói, lần này người đến đồn công an Thanh Lâm là Trần Kiếm Dũng của đội cảnh sát hình sự. Trần Kiếm Dũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ở cục công an, đây là một chức vụ rất quan trọng, và người đảm nhiệm chức vụ này thường là tinh anh của cục. Về đồn công an trấn Thanh Lâm làm trưởng đồn, chẳng phải là đại tài tiểu dụng hay sao? Anh đưa mắt nhìn về phía Hoàng Công An rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ, bèn nặng nề gật đầu với anh. Hoàng Công An là người thật thà, mà người thật thà thì không biết nói dối, nên Hầu Vệ Đông tin chuyện này là thật. Nghĩ đến bộ dạng ba hoa chém gió của Trần Kiếm Dũng, anh đã muốn bật cười, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, nụ cười cũng dần tắt. Tần Sở Trường bị điều đi là vì trấn Thanh Lâm liên tiếp xảy ra các vụ án lớn, còn Trần Kiếm Dũng rõ ràng là bị giáng chức về xã trấn. Đối với một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, điều này có ý nghĩa gì đây? 9 giờ rưỡi, đến giờ họp liên tịch đảng ủy chính quyền định kỳ vào sáng thứ hai. Lúc này, Túc Minh đi vào văn phòng, nói, tôi, Triệu Thư Ký và Chung Thụy Hoa phải lên huyện họp khẩn, là về vấn đề của quỹ tín dụng. E là lần này quỹ tín dụng gặp rắc rối lớn rồi. Cách đây không lâu Mã huyện trưởng còn ra mặt bác bỏ tin đồn mà, sao lại có chuyện này được? Túc Minh nói, cậu không để ý đến quỹ tín dụng nên không biết chuyện bên trong. Quỹ tín dụng quản lý rất hỗn loạn, nợ xấu nợ khó đòi thực sự không ít, lần này thanh tra, không biết sẽ lòi ra bao nhiêu vấn đề nữa. Ông vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài. Xem ra sắp thanh tra quỹ tín dụng thật rồi, đây là tin tức chính thức từ phía chính quyền. Hầu Vệ Đông vội vàng gọi điện cho chị hai, nghe nói sắp thanh tra quỹ tín dụng, huyện Ích Dương đang họp về việc này. Chị vay của quỹ tín dụng bao nhiêu tiền thì phải chuẩn bị tinh thần đi. Hầu Tiểu Anh vẫn còn đang ngái ngủ, cô nói, thời buổi này, Dương Bạch Lao mới là bố thiên hạ. Khoản vay của em còn chưa đến hạn, dựa vào đâu mà bắt em trả? Hầu Vệ Đông nói, em nghe đồn lần này sẽ thanh tra toàn bộ quỹ tín dụng, làm rất cắt đấy. Da không còn thì lông bám vào đâu, chị nhất định phải đề cao cảnh giác. Hầu Tiểu Anh nghe Hầu Vệ Đông nói với giọng nghiêm túc thì hỏi, nghiêm trọng đến vậy à? Việc kinh doanh bây giờ vừa mới vào guồng, tạm thời đang thiếu vốn lưu động, nếu phải trả tiền cho quỹ tín dụng thì không làm ăn gì được nữa. Chị đi bàn với anh rể em một chút. Vừa mới cúp máy, điện thoại của Lý Tinh đã gọi tới. Hầu Vệ Đông, tôi nghe được tin chính xác, quỹ tín dụng sắp sập đến nơi rồi. Chuyện lần trước cậu nói, tôi thấy cũng không tệ. Cậu để mắt đến mỏ than ở Thượng Thanh Lâm giúp tôi, nếu có người muốn bán, tập đoàn tinh công chúng ta sẽ thu mua. Việc giải thể quỹ tín dụng là một cơn bão lớn đối với người dân huyện Ích Dương. Mà bão thì thường có điềm báo, những tin đồn âm ỉ lan truyền cùng với phong trào tẩy chay đột ngột bùng phát chính là dấu hiệu cho thấy cơn bão sắp ập đến. Có điều, trước khi cơn bão thực sự ập đến, chẳng ai cho rằng đó là điềm báo cả. Chỉ những người có khứu giác nhạy bén, hoặc những kẻ cực kỳ may mắn mới có thể nhận ra. Hầu Vệ Đông chính là một người cực kỳ may mắn như vậy. Anh vừa biết được phương thức cho vay của quỹ tín dụng, lại tin tưởng vào năng lực của Lý Tinh, vì vậy anh tin chắc rằng quỹ tín dụng sẽ bị giải thể trong thời gian ngắn. Anh cũng đã tính đến vấn đề an toàn sau khi cơn bão ập đến, thậm chí còn vạch ra cả phương án để thu lợi trong cơn bão. Khi Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Chung Thụy Hoa cùng một người đàn ông lạ mặt với vẻ âm trầm bước xuống xe, Hầu Vệ Đông lại rất vui mừng, phán đoán của mình chính xác rồi, nếu không tập đoàn công nghiệp Địa Tinh Tân Sinh chắc chắn sẽ gặp khó khăn cực lớn. Anh lại thầm nghĩ, không biết lúc này nhị tỷ đang nghĩ gì nhỉ? 10 phút sau, cuộc họp liên tịch giữa chính quyền và đảng ủy được triệu tập tại phòng họp nhỏ. Hôm nay, huyện ủy đã chính thức truyền đạt văn kiện của tỉnh Lĩnh Tây, theo đó các quỹ tín dụng nông thôn sẽ được chấn chỉnh toàn diện. Bắt đầu từ hôm nay, huyện sẽ cử tổ thanh tra xuống, toàn bộ sổ sách sẽ bị niêm phong tại chỗ để tổ thanh tra tiến hành kiểm tra và xác minh. Đây là tổ trưởng tổ thanh tra, đồng chí Ngô Minh. Ngô Minh không nói nhiều, chỉ giới thiệu, tôi là người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, lần này đảm nhận chức tổ trưởng tổ thanh tra thị trấn Thanh Lâm, mong mọi người phối hợp công tác. Sau khi Ngô Minh ngồi xuống, Triệu Vĩnh Thắng nói, công việc cụ thể sẽ do trưởng trấn Túc trình bày, cuối cùng mời đồng chí Ngô Minh nhấn mạnh thêm. Để nắm chặt quyền lực ở quỹ tín dụng, Triệu Vĩnh Thắng đã đấu tranh không khoan nhượng với ba đời trưởng quỹ. Đến khi ông ta nắm được hoàn toàn cái bong bóng xà phòng này trong tay thì nó lại bất ngờ vỡ tan. Cuộc sống thực ra phong phú hơn tiểu thuyết rất nhiều. Tình tiết ly kỳ trong tiểu thuyết thường khiến người ta hoài nghi, nhưng thực tế cuộc sống lại thường ly kỳ hơn tiểu thuyết gấp bội, chỉ là vì nó bị che lấp bởi vô số chuyện vặt vãnh nhàm chán nên người ta không nhận ra mà thôi. Hầu Vệ Đông phụ trách mảng doanh nghiệp thị trấn và công tác thống kê, chưa từng dính dáng gì đến quỹ tín dụng. Đương nhiên, anh từng vay tiền ở đó, nhưng là với tư cách người sử dụng dịch vụ chứ không phải một lãnh đạo thị trấn. Do đó, trong cơn bão táp này, anh giữ tâm thế của một người ngoài cuộc. Đây cũng là tâm thế nên có của một cấp phó đối với công việc do lãnh đạo khác phân công, chỉ cần làm tốt một mẫu ba sào đất của mình, còn những chuyện khác thì tốt nhất không nên xen vào. Túc Minh nói xong, Ngô Minh chỉ bày tỏ thái độ một cách kiệm lời, kiên quyết không nói thêm. Cuối cùng, Triệu Vĩnh Thắng chỉ mũi nhọn về phía Hầu Vệ Đông, Hầu trưởng trấn, anh là lãnh đạo phụ trách công tác trị an tổng hợp, cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nhiệm vụ của anh là duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn các vụ việc tụ tập đông người có thể xảy ra. Chuyện này giao cho anh, nếu có vấn đề gì thì anh phải chịu trách nhiệm. Hầu Vệ Đông lúc này đã có ý định khác, việc chuyển công tác khỏi thị trấn Thanh Lâm chỉ là sớm muộn. Nhưng người còn chưa đi, vẫn đang tại vị thì phải có nghĩa vụ gánh vác trọng trách này. Anh không từ chối, nói, Triệu thư ký yên tâm, tôi sẽ lập phương án chu đáo để ngăn chặn các vụ việc tụ tập đông người có thể xảy ra. Anh thầm nghĩ, giao cho mình phụ trách gà, mình gánh được bao nhiêu trách nhiệm chứ? Thấy Hầu Vệ Đông thẳng thắn nhận lời, Triệu Vĩnh Thắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi nhảy phiếu để trở thành phó trưởng trấn, Hầu Vệ Đông đã cho thấy đầu óc linh hoạt, có không ít ý tưởng hay, quán xuyến công việc mình phụ trách đâu ra đấy. Đặc biệt là công tác cải cách tang lễ, rất được phó huyện trưởng Cao tán thưởng. Trong bộ máy chính quyền và đảng ủy, anh làm việc càng tốt thì tiếng nói cũng ngày càng có trọng lượng. Lúc này, Triệu Vĩnh Thắng giao trọng trách ngăn chặn các vụ việc tụ tập đông người cho Hầu Vệ Đông, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Ông ta nhìn Lưu Khôn đang ngồi ngay ngắn, rồi sắp xếp, Lưu Khôn, chiều nay triệu tập đại hội toàn thị trấn, thông báo cho những người phụ trách các xí nghiệp trực thuộc thị trấn, người phụ trách các ban ngành cấp 2 của chính quyền trở xuống, người phụ trách các trạm, sở, đặc biệt là đồn công an nhất định phải có mặt, toàn thể nhân viên trạm kinh tế nông nghiệp, cùng với bí thư chi bộ, chủ nhiệm và văn thư các thôn, để truyền đạt lại tinh thần của cuộc họp sáng nay. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Triệu Vĩnh Thắng mới nói, Túc trưởng trấn, anh còn có gì bổ sung không? Túc Minh xoay bút trong tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước kia khi còn làm phó trưởng trấn, ông ta cũng từng được phân công phụ trách quỹ tín dụng. Nhưng lúc đó Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu đang tranh giành quyền lực, nên quyền hạn của ông ta rất nhỏ, những chuyện quan trọng đều do hai vị lãnh đạo cao nhất quyết định. Nói cách khác, Túc Minh không hề nhận được lợi lộc gì từ các nghiệp vụ của quỹ tín dụng, rất trong sạch. Vì vậy, ông ta rất bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi nói, Trung trưởng trấn, chuyện thanh tra quỹ tín dụng cô phải dốc nhiều tâm sức, phải phối hợp với tổ thanh tra do huyện cử xuống. Gặp những hạng mục quan trọng phải báo cáo ngay cho Triệu thư ký. Việc này liên quan đến trách nhiệm với hơn vạn người gửi tiền ở Thanh Lâm, cô nhất định phải hết sức cẩn thận. Lời này nghe qua hết sức bình thường, nhưng lọt vào tai Triệu Vĩnh Thắng lại vô cùng chói tai. Ông ta thầm nghĩ, cái gì gọi là hạng mục quan trọng? Tại sao phải báo cáo ngay cho ta? Tên Túc Minh này rõ ràng là nói có ẩn ý, hừ, lại muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng đây mà. Sau khi tan họp, lúc mọi người đang rời khỏi phòng, Triệu Vĩnh Thắng gọi Hầu Vệ Đông lại, Hầu trấn, lát nữa Trương cục trưởng bên cục công an sẽ đưa Lý Kiếm Dũng qua đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm trưa, coi như là đón gió tẩy trần cho cậu ấy. Vâng, tôi sẽ đợi ở phòng làm việc. Trở lại văn phòng, Hầu Vệ Đông dựa vào ghế suy nghĩ, Lý Kiếm Dũng là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sao lại bị giáng chức xuống đồn công an Thanh Lâm chứ? Chuyện này chắc chắn có nguyên do. Tập Chiêu Dũng, cậu đang ở đâu đấy? Phong tử, tôi đang ở trong đồn đây. Hôm nay sở trưởng mới đến nhậm chức, mọi người đều đang chờ anh ta phát biểu. Hầu Vệ Đông hạ giọng hỏi, sao lại điều Lý Kiếm Dũng về thị trấn Thanh Lâm làm sở trưởng vậy, cậu có biết nguyên nhân không? Tập Chiêu Dũng, người hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, nhận điện thoại rồi đi ra ngoài cửa đồn, nói, tôi cũng chỉ nghe phong thanh thôi. Dạo này trong thành phố Ích Dương liên tiếp xảy ra các vụ án lớn. Riêng ở Thanh Lâm đã có 2 vụ giết người, trị an trong thành phố cũng hỗn loạn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị đã có rất nhiều ý kiến. Nghe nói Bí thư huyện ủy Trúc Viêm cũng đã hỏi đến chuyện này. Lý Kiếm Dũng là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chức quan không lớn không nhỏ, vừa hay thích hợp để làm vật tế thần. Hầu Vệ Đông biết Tập Chiêu Dũng chẳng qua cũng chỉ là một cảnh sát quèn ở vùng núi hẻo lánh, không có nguồn tin gì đặc biệt, những thông tin này đều là nghe đồn mà thôi, nên anh cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện của Tằng Hiến vừa có kết quả gì chưa? Tập Chiêu Dũng khẽ nói, tôi có nhờ vài anh em hỏi thăm, Tằng Hiến vừa và Tằng Chính Dũng đều không có chuyện gì to tát, chắc là sắp được thả ra rồi. Anh ta nói thêm, nghe nói Tằng Hiến vừa ở trong đó cũng phải chịu chút khổ. Nhớ lại những gì mình đã trải qua ở viện kiểm sát, Hầu Vệ Đông nói, đây là tra tấn bức cung, rõ ràng là hành vi trái pháp luật. Đây cũng là chuyện thường tình thôi. Cục công an chúng ta thiết bị lạc hậu, thủ đoạn thẩm vấn cũng lạc hậu, không dùng đến mấy cách động tay động chân thô sơ thì làm sao mà phá án được. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông dựa người vào ghế sofa, vẫn miên man suy nghĩ, Lý Kiếm Dũng này bị điều về thị trấn Thanh Lâm, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu hầu vệ Đông, không sao xua đi được. Trong lòng anh đã lờ mờ đoán ra Tằng Hiến vừa có chuyện. Tính tình Lý Kiếm Dũng tuy tệ, nhưng hắn từng làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tốt xấu gì cũng có vài phần bản lĩnh. Nếu hắn được điều về đây để nhắm vào Tằng Hiến vừa thì phiền phức to rồi. Nghĩ vậy, hầu vệ Đông vỗ mạnh vào trán, thầm nghĩ, xem ra mình bị phim ảnh lừa rồi, người bây giờ làm gì có ai vì việc công mà quên mình chứ. Hắn chắc chắn là bị người trong nội bộ cục công an chơi xấu rồi. Tiếng còi xe vang lên trong sân, một thứ âm thanh rất oai phong. Hầu vệ Đông đi đến bên cửa sổ thì thấy một chiếc Maserati và một chiếc Santana của cảnh sát lái vào. Triệu Vĩnh Thắng đi đến cửa phòng hầu vệ Đông, nói, Trương cục trưởng đến rồi, chúng ta ra đón một chút. Đi theo sau Triệu Vĩnh Thắng, hầu vệ Đông thầm nghĩ, đã sớm nghe nói phó cục trưởng cục công an Trương Chính Khôn thủ đoạn thông thiên, xem thái độ này của Triệu Vĩnh Thắng thì lời đồn quả không sai. Ở Ích Dương có quy tắc đón khách, Triệu Vĩnh Thắng là người đứng đầu một thị trấn. Chỉ khi nào lãnh đạo của 4-3 ngành lớn của huyện và lãnh đạo chủ chốt của các cục quan trọng đến thị trấn Thanh Lâm, ông ta mới ra tận sân để đón. Hôm nay lại đích thân ra sân nghênh đón một phó cục trưởng cục công an, xem ra vị Trương phó cục trưởng này có lai lịch không nhỏ, mối quan hệ giữa ông ta và Triệu Vĩnh Thắng cũng không hề tầm thường. Trong giây lát, anh nhớ đến Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu, Triệu Kiệt bị bắt vì mua dâm, lẽ nào thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Trong sân, một người đàn ông mặc thường phục, da ngăm đen bước xuống xe. Hắn ta không cao lớn nhưng vẻ mặt rất hung dữ. Hắn đứng bên cạnh xe, mải mê gọi điện thoại. Triệu Vĩnh Thắng cười híp mắt, bắt tay với Lý Kiếm Dũng trước, đợi đến khi người đàn ông da ngăm đen gọi điện xong mới nhiệt tình nói, Trương cục trưởng, khách quý, khách quý. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Chính Khôn mới nở một nụ cười. Mặt hắn ta rất gầy, nụ cười ấy giống như đang bơi trong nước đá, chưa được nửa đường đã đông cứng lại. Hắn ta nắm tay Triệu Vĩnh Thắng, nói, lão huynh Triệu, hôm nay tôi giao một tướng tài đắc lực cho ông đây. Năng lực làm việc của Kiếm Dũng thì tôi không nói nhiều, tôi chỉ có một yêu cầu, ông là chư hầu một phương, phải hỗ trợ thêm về mặt kinh phí cho đồn công an. Rồi hắn ta quay sang nói với Lý Kiếm Dũng, Lý Kiếm Dũng, tôi có hai yêu cầu với cậu. Một là, gặp chuyện phải báo cáo nhiều hơn với Triệu thư ký, không có sự ủng hộ của chính quyền, đồn công an ở cơ sở khó mà làm việc được. Hai là, phải tăng cường trấn áp cho tôi. Thị trấn Thanh Lâm có nhiều vụ án. Tôi cho cậu nửa năm, dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ dại ở đây. Khi nào dọn xong cỏ dại thì hãy nghĩ đến chuyện về lại thành phố. Lý Kiếm Dũng đã sớm nghe những lời đồn không hay về mình, nhưng không ngờ chúng lại chính xác đến vậy. Đang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tay đang có vụ án lớn, mắt thấy sắp có manh mối, lại chỉ vì sự phẫn nộ của các đại biểu nhân dân mà bị điều về thị trấn Thanh Lâm. Lúc này, anh ta chẳng còn tâm trạng nào nữa. Nhưng Trương Chính Khôn là cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự, một tay phá án cừ khôi năm xưa. Nay cũng là người có quyền uy tuyệt đối trong việc điều tra phá án ở Cục Công an huyện Ích Dương. Dưới sức ảnh hưởng của ông ta, Lý Kiếm Dũng cũng chỉ biết gật đầu nhận lệnh. Đợi đến khi vào phòng họp, Triệu Vĩnh Thắng mới giới thiệu, đây là hầu vệ Đông, phó trưởng trấn phụ trách mảng chính pháp và trị an tổng hợp. Hầu vệ Đông chủ động đưa tay ra, nhưng Trương Chính Khôn không có biểu cảm gì, chỉ hờ hững bắt tay rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Triệu Vĩnh Thắng. Hết chương 177. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!